Ngươi thu được kỹ năng, thực chiến giới lực kỹ xảo, chưa mở khóa. Ngươi lĩnh ngộ sở trường, chiến trường lý trí. Chiến tranh cơ giới sư, đây là máy móc hệ giai đoạn thứ 6 nghề nghiệp, đã đến ổn định trung kỳ. Đây là máy móc hệ bắt đầu phát lực thời điểm, nên nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa là lẹ vẻo 20. Tên như ý nghĩa, máy móc thắt ở này một giai đoạn, rốt cục bắt đầu khuynh hướng năng lực thực chiến, ngoại trừ mới máy móc sự hòa hợp ở ngoài, cái khác mấy cái kỹ năng đều là chiến đấu kỹ năng. Hắn đem kinh nghiệm tập trung vào chủ nghề nghiệp, lần lượt thăng cấp. Chiến tranh cơ giới sư, tăng lên là LV16, khí lực 120, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, trí lực 5, thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Đến lẹ vẹo 100 trở lên, mỗi một cấp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng nhiều. Hàn Tiêu lúc này có gần như 1600 triệu kinh nghiệm, tiêu hết trong đó 1300 triệu kinh nghiệm, liên tục bay lên mười mấy cấp, khoảng cách, chiến tranh, cơ giới sư, lẹ vào 20 hạn mức tối đa còn kém cấp 4, mà kinh nghiệm đã không đủ dùng. Hắn ở một không phiên bản từ tờ lễ nơi đó thu gặt kinh nghiệm, rốt cục muốn khô kiệt rồi. Còn sót lại gần 300 triệu kinh nghiệm, có thể lại tăng một cấp, thế nhưng tính giới so với không bằng dùng để thăng cấp kỹ năng, còn có, hai cái cao cấp tri thức cũng phải hợp thành mới bản vẽ. Giữ lại tác dụng càng to lớn hơn. Ha ha, cuối cùng cũng coi như muốn đem này một đại đống kinh nghiệm dùng hết. Hàn Tiêu lộ ra thỏa mãn ý cười, khuyết kinh nghiệm cảm giác hắn đã rất lâu không có cảm nhận được, không những không có khó chịu, trái lại còn rất vui vẻ, vô cùng hoài niệm. Hắn đã sớm tính toán qua, lẹ vẹo 100 tiến giai sau khi, những kinh nghiệm này nhất định có thể dùng hết. Đây là một cái chuyện thật tốt, đặt ở bảng chữ hàng kinh nghiệm chính là số lượng tự mà thôi, rồi cùng kiếm tiền không hoa không khác nhau gì cả. Chỉ có đem chuyển hóa thành sức chiến đấu, mới là thực tế công dụng. Kiếp trước du ngoạn thời điểm, tối sảng khoái trong nháy mắt chính là đem hết thẻ kinh nghiệm lúc dùng hết. Kiếm tiền nào có dùng tiền sảng khoái A? Tiêu phi A? Tiêu xài A? Chế tạo A? Bây giờ rốt cục hoàn toàn tiêu hóa chính mình ở một không phiên bản tích lũy, trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại dày đặc phong phú cảm. Phiên bản đổi mới trong lúc, The Layer đều không ở, không có nhanh chóng thu gặt kinh nghiệm con đường. Cái kế tiếp phiên bản khai mạc thời gian, mới là chính mình lần thứ 2 điên cuồng thu gặt kinh nghiệm thời điểm. Xài hết những này tích lũy, ta hiện tại là cấp 116, rất tốt, làm tờ lệ xuất hiện lần nữa, chính là sức mạnh lần thứ 2 tăng lên dữ dội cơ hội. Hàn Tiêu híp híp mắt, càng ngày càng chờ mong một năm sau sắp đến 2. Không phiên bản. Chương 471, phá thoái liệt quang, thượng. Chuyển chức chiến tranh cơ giới sư, cá nhân bảng có thêm 5 cái năng lực mới, cho dù không nhìn thuộc tính giới thiệu. Hàn Tiêu cũng quen thuộc những này kỹ năng hiệu quả. Ứng dụng cấp máy móc sự hòa hợp, so với cao cấp máy móc sự hòa hợp, bổ trợ càng cao hơn, máy móc hệ hạch tâm năng lực hệ thống, khẳng định là muốn thăng cấp, hiện tại kinh nghiệm chỉ còn 300 triệu, hắn chỉ đem nhắc đến LV5, mỗi một cấp là 5 hiệu quả, máy móc sự hòa hợp lần thứ 2 tăng cao 25%. Mà, bỏ đi cải trang, yếu tố đầu tiên yêu cầu là áp xúc kỹ thuật giao cho 3 cái kỹ năng một trong, sơ cấp giới sinh thành. Hai người hiệu quả có chút tương tự, bỏ đi cải trang, hiệu quả là, nếu như một cái máy móc báo hỏng, bền độ trở về không, đã biến thành một đống bỏ đi linh kiện, như vậy tiêu hao một ít khí lực, nên kỹ năng có thể mang linh kiện khôi phục là nguyên bản máy móc, nhưng phẩm chất sẽ hạ thấp 1-2 cái cấp độ, mà lại cơ bản thuộc tính cũng sẽ hạ thấp 25%, mà này kỹ năng có thể. Nhiều lần đối với cùng một cái mục tiêu phóng thích, mãi đến tận phẩm chất rơi xuống thấp nhất màu xám, hoặc là thuộc tính đã giảm rồi 75%. Mang ý nghĩa này kỹ năng nhiều lắm đối với cùng mục tiêu sử dụng 3 lần. Tên như ý nghĩa, kỹ năng này hiệu quả chính là hiệu suất cao rác rưởi lợi dụng, ở trong thực chiến tác dụng so với giới thiệu nói mạnh hơn nhiều, cũng là chiến tranh cơ giới sư bị mang theo chiến tranh tiền tố một trong những nguyên nhân, nhường máy móc hệ thu được càng nhiều chiến thuật lựa chọn. Kiếp trước, The Layer ở 3. Không phiên bản đạt đến thứ 5, giai đoạn thứ 6 chủ nghề nghiệp, vào lúc ấy chính là máy móc hệ cá mới vươn mình thời kỳ. Chiến tranh cơ giới sư đánh tới đến vừa vững vàng lại phức tạp, liền chiêu cũng rất tú, còn cần cực mạnh chiến thuật tư duy, thao tác độ khó là 5 nghề nghiệp bên trong khó nhất. Giới lực quá tải, nhưng là một cái bình thường máy móc bổ trợ kỹ năng, cùng giới lực phun trào, siêu phụ tải, gần như bổ trợ trị số cao hơn một chút, cùng hai người này khác biệt ở chỗ, giới lực phun trào không tác dụng phụ, siêu phụ tải hạ thấp bền, mà giới lực quá tải tác dụng phụ nhưng là nhường máy móc tiến vào một đoạn làm lạnh kỳ, không cách nào hoạt động. Thuộc về khá là vô bổ kỹ năng. Bất quá đúng là có thể cùng siêu phụ tải hình thành phối hợp, hai người cộng đồng tác dụng ở một cái máy móc lúc, bổ trợ sẽ lần thứ 240, mà máy móc bền độ sẽ trong nháy mắt sụt giá 33%. Hàn Tiêu trước đây đúng là thường thường sử dụng kỹ năng này, cái này phối hợp hắn chỉ dùng ở con rơi bên trên, cũng chính là ở trong mắt hắn là bia đỡ đạn máy mó. C. Trong đó đặc biệt nhất kỹ năng nhưng là, thực chiến giới lực kỹ xảo, còn có một cái chưa mở khóa hậu tố, cần muốn học một hạng cao cấp tri thức, cao cấp điện từ trường lực, kỹ năng này chỗ đặc thù ở chỗ, nó cũng không phải là thông qua máy móc để phát huy tác dụng kỹ năng, mà là kỹ sư cơ giới bản thân năng lực chiến đấu. Giới lực là điện từ thuộc tính khí lực chuyển biến mà đến năng lượng, tương tự cũng nắm giữ điện từ đặc tính, cái này thực chiến kỹ xảo nhưng là phát huy giới lực đặc tính, đang không có máy móc tình huống dưới, cũng cũng có nhất định sức chiến đấu, lại như mỗi cái pháp gia đều có nhất định năng lực cận chiến như thế. Cái cuối cùng năng lực nhưng là sở trường, chiến trường lý trí, máy móc hệ cố định sở trường, ở tiến vào trạng thái chiến đấu sau, mỗi qua 1 phút, trí lực 1, cao nhất 15% mức cao nhất. Cái này sở trường phối hợp chủ nghề nghiệp lên một giai đoạn sở trường, máy móc phân tích lĩnh ngộ, 10 điểm trí lực một máy móc sự hòa hợp, nhường máy móc hệ đẳng cấp càng cao tiền lợi càng lớn. Tờ layer bình thường tờ cờ lúc, máy móc hệ máy móc là càng đánh càng thiếu, nên sở trường trình độ nhất định bổ túc máy móc hệ hậu kỳ gắn lực, máy móc hệ thành hình sau khi phi thường toàn diện, có thể khoái công, có thể hậu kỳ, có một loại cơ bản chiến thuật nhưng là dùng một đống cạm bẫy máy móc kéo dài 15 phút, được cao nhất bổ trợ sau. Sẽ đem có cơ giới thả ra một làn sóng dù thuộc xương bàng quan cục. Hàn Tiêu chỉ đem máy móc sự hòa hợp kỹ năng bay lên cấp mấy, cái khác một mực bất động, chỉ là tiêu hết 40 triệu kinh nghiệm mà thôi, còn sót lại 200 triệu năm khoảng trường. Những này hắn chuẩn bị tình hoa, bảng lên còn có 96 điểm tự do thuộc tính điểm, kế tục toàn trí thêm điểm. Kỳ thực nhìn may mắn thuộc tính cái kia một cây côn côn, hắn do dự nháy mắt, bất quá vẫn không có thêm may mắn, tuy rằng một điểm may mắn nhìn đau bi. Thế nhưng thêm may mắn đối với hắn không có tác dụng gì, may mắn quan hệ đến đi tỷ suất cùng với một số kỹ năng phán định, hắn lại không phải đi nhanh vui mừng soạt mặt lưu tờ layer, trên người căn bản không có cần may mắn phán định kỹ năng, thêm điểm may mắn đối với chiến đấu lực tăng lên nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa, chỉ thêm 1-2 điểm may mắn không tác dụng, nếu như phải đi soạt mặt con đường, may mắn thấp nhất cũng phải có mấy chục điểm, nhiều như vậy tự do thuộc tính điểm ném vào đi tương đương với đổ xuống sông xuống biển, còn không bằng kế tục trồng trí lực. Trừ phi là chó, bằng không vận may tuyển thủ đi không xa a. Thêm xong điểm sau, tiến giai sau thuộc tính vừa xem hiểu ngay. Tổng đẳng cấp, 116. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hư không tiềm ảnh giả, hình dạng người. Sức mạnh 163, nhanh nhẹn 349, sự chịu đựng 306, trí lực 872, thần bí 102, mị lực 41, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 55. HP 27.038, thể lực trị số 25.880, khí lực 7.700, LV9. LV9 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 53, nhanh nhẹn 72, sự chịu đựng 80, trí lực 90, thần bí 55, thể lực hạn mức tối đa 7.520, máy móc sự hòa hợp độ 60. Mức năng lượng 7.637 ô nạ. Cấp độ B. Ngươi đã là một vị thông thạo, vững vàng tinh hải chiến sĩ, cho dù đều là B cấp cường giả, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc ngươi. 7.600 mức năng lượng, còn chưa tới B, nhưng ta thực tế sức chiến đấu cũng không ngưỡng B tuyển thủ. A cấp tiêu chuẩn là 10.000 mức năng lượng, dựa theo cái này đẳng cấp tăng cường, ta ở lẹ vẹo 140 khoảng trường liền có thể nắm giữ thiên thai cấp sức mạnh, so với tờ lệ ở trước thời gian 20-30 cấp. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Ta hiện tại đã cấp 116, trong tay còn có một tấm nhiệm vụ kết toán thẻ. Khiếm khuyết chỉ có kinh nghiệm, muốn phải nhanh chóng thu được kinh nghiệm, tờ layer là hiệu suất cao nhất con đường, muốn ở trong ngắn hạn trùng cấp chỉ có thể lợi dụng tờ layer, vì lẽ đó chỉ cần ở dị hóa thai ương sự kiện bên trong, kế hoạch của ta có thể thuận lợi thực thi, dẫn dắt hải làm tinh tờ layer gia nhập ta trận doanh, cái kế tiếp phiên bản, ta liền có thể đến A cấp. Nhường thanh khiết người máy xử lý tốt mặt đất vết máu, Hàn Tiêu đi ra mô phỏng phòng tác chiến, vừa về tới phòng khách, mọi người nhìn hắn, dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Ta có phải là xuất hiện ảo giác, ngươi thật giống như thay đổi. Menlos một mặt ngờ vực. Si vạ vòng quanh Hàn Tiêu xoay chuyển vài vòng, vô vô chính mình hơi có quy mô bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng nhận lầm người. Có khuyết đại như vậy sao? Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, chủng tộc tiến hóa sau khi, hắn vẻ ngoài cũng có biến hóa, nhưng chính hắn cảm giác biến hóa không lớn. Bề ngoài kỳ thực cũng còn tốt, chủ yếu là khí chất không giống nhau. Ngươi thật giống như trở nên biến đổi thần bí khó lường một chút, hơn nữa ta nhớ tới chán ngươi vốn là không có khối này tinh thể mẹn lọt dùng mình một cái, nói, kỳ quái, ta dĩ nhiên từ trên người ngươi cảm giác được cảm giác ngột ngạt, chúng ta thực lực tương đương mới đúng, ngươi vừa nay đem mình nốt tại gian phòng làm cái gì. Bọn họ tự nhiên không biết, Hàn Tiêu có thể thông qua bảng nhanh chóng hoàn thành chủng tộc tiến hóa, mà người bình thường thì cần muốn tháng ngày tích lũy cường hóa tế bào, tài năng hoàn thành sinh mệnh cấp độ thăng hoa, hai người tiêu hao thời gian hoàn toàn không thể giống nhau. Ta so với trước đây càng mạnh hơn. Hàn Tiêu cười ha ha, khoát tay háo một cái, chi tiết cụ thể liền không nói, ngược lại ta vẫn là ta. Mẹn lọt bất đắc dĩ, ngươi sẽ không phải giống như phụ ịn, cũng có cái gì đặc thù rèn luyện kỹ xảo đi. Chính đang tại Minh tưởng phụ ịn mở mắt ra, ai kêu ta? Câm miệng. Ồ. Mẹn lọt từ trước đến giờ nhìn phụ ịn không vừa mắt, hừ một tiếng, nhìn phía Hàn Tiêu, hỏi, chúng ta đón lấy đi nọ gì ý ổ. Hàn Tiêu gật đầu, đúng, chuyện của ta xong xuôi, ẩm si nhường ta đi nọ gì ý ổ nhảy điểm, tìm giáo viên của nàng. Chính mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng muốn đạt đến ẩm si độ cao, còn cần cực kỳ lâu. Trước đó, Hàn Tiêu không ngại có một cái chỗ dựa, dù sao tinh hải lớn như vậy, nhân vật cường hãn cùng quá nhiều thế lực. Hơn nữa ẩm si đã từng cứu viện qua chính mình một lần, điểm ấy việc nhỏ tự nhiên có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, cùng một cái siêu A cấp cường giả tạo mối quan hệ, trước sau có lợi mà vô hại, chính mình trên danh nghĩa còn thuộc về lòng tọa dưới trướng. Lúc này, Mẹn Lọt Chen miệng nói, ở đi nọ gì ý ổ trước. Ta nghĩ trước về Su Nhị Tinh, cầm lại ta thiết giáp, phá toái liệt quang, ngược lại Su Nhị Tinh ở ngay gần, không bao lâu nữa. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn đối với tướng quân cấp thiết giáp thèm nhỏ dãi đã lâu, trước đây tri thức không đủ, không cách nào nghiên cứu, mà hiện tại đã thỏa mãn yêu cầu. Không thành vấn đề, chúng ta đồng thời trở lại. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống ở Sâm Nguyên ngoài thành Vi Bình Nguyên, nơi này đã từng là chống lại hung hỏa chiến trường, máu chảy thành sông, hôm nay đã sớm quét dọn sạch sẽ. Là một mảnh chọc lốc đất khô cằn. Sâm Nguyên thành lục đạo phòng tuyến đã tu sửa xong xuôi, một đôi đối với thiết giáp vệ binh tuần tra, thỉnh thoảng có chiến xa chạy khỏi, thâm nhập rừng rậm săn giết dã thú. Vừa hạ xuống, liền có lượng lớn vệ binh vây lên đến, xếp thành hàng hoang nghênh. Trước khi tới, Mẹn Lọt đã thông báo Su Nhì chính thức, một phát phi thuyền, này quần vệ binh liền chỉnh tề như một giống lên một câu Su Nhì thổ ngữ, thanh thế kinh người, đại ý là biểu đạt đối với Mẹn Lọt tôn sùng. Trở về đi. Ta đã liên hệ được rồi chính thức, trực tiếp đi phòng nghiên cứu năm thiết giáp. Mẹn Lọt cười nói. Mọi người theo binh sĩ, một đường tiến vào Sâm Nguyên Thành, so với hơn một năm trước đây không bao nhiêu biến hóa, đúng là trên đường người lại biến thiếu, phỏng chừng là bởi vì càng nhiều năm hơn nhẹ người gia nhập quân đội. Người là Mẹn Lọt. Trời ạ, đại anh hùng. Lúc này, Chu Vi người đi đường phát hiện Mẹn Lọt, một mặt kinh hỉ, dồn dập xuống tới, Hàn Tiêu bọn người bị lấn qua một bên. Mẹn Lọt vội vã chất lên nụ cười hiền hòa. Hàn huyên một hồi, vây quanh đám người càng ngày càng nhiều, hắn thực sự không chịu được cư dân nhiệt tình, vội vàng chen ra ngoài, mấy người rẽ vài vòng, vùng thoát khỏi đoàn người. Người rất được hoan nghênh a. Hàn Tiêu cười ha ha. Mẹn Lọt sắc mặt một, chính thức cần một cái tấm gương cổ vũ cư dân tự tin, vì lẽ đó cổ suý chuyện của ta tích, mỗi ngày ở TV, radio tuần hoàn truyền phát tin, thành phố này không có một người không quen biết ta. Anh hùng dân tộc, thật là lợi hại a. Si vợ ạ hai mắt tỏa sáng. Lợi hại cái giám, anh hùng kết cục chính là lừng lẫy hy sinh. Mẹn Lọt tức giận nói rằng, hắn còn nhớ Hàn Tiêu tiến đoán. Đoàn người tiềm hành đến trong thành phố ương cửa chính phủ, lúc này mới không nhìn thấy cư dân, Mẹn Lọt tiến lên thông báo, rất nhanh liền có vài tên quan quân đi ra cùng hắn hàn huyên, đây là xù ní bộ tộc sự vụ, Hàn Tiêu không có nghe hứng thú, một đường thất thần, đánh nước tương. Hàn huyên vài câu, Mẹn Lọt hướng về mọi người làm thủ hiệu, sau đó cùng quan quân một đường tiến quân vào sự vùng cấm. Thông qua vỗ một cái phiến cửa kim loại sau khi đi tới một cái đóng kín phòng nghiên cứu, không gian vô cùng rộng rãi, thậm chí còn hữu cơ kho, bày ra cải trang bên trong chiến đấu cơ quần. Mọi người tới đến một gian phòng thí nghiệm, Mẹn Lọt tướng quân cấp thiết giáp lúc này bị đặt ở trên bàn thí nghiệm, hơn 10 người nhân viên nghiên cứu vây quanh nó kiểm tra tham số. Vị này chính là Mẹn Lọt tướng quân, hắn tới bắt đi chính mình thiết giáp, nơi này là giấy thông hành kiện. Quan quân tiến lên giao thiệp. Hàn Tiêu chân mày cau lại, chọc chọc Mẹn Lọt hậu vệ. Nhỏ giọng hỏi, ngươi lúc nào thành tướng quân? Mẹn Lọt nhếch miệng, tương tự nhỏ giọng trả lời, trên danh nghĩa. Nghiên cứu người phụ trách chính trực một mặt hưng phấn tiến hành thực tại nghiệm, nghe vậy xoay đầu lại, nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua mọi người, lộ ra vẻ mong mỏi, đến tới cửa, bất mãn nói, không phải nói làm cho ta nghiên cứu sao, tại sao đột nhiên muốn lấy đi? Mẹn Lọt nói, ta nghe nói ngươi đã có thành quả, vì lẽ đó ta nghĩ cầm lại chính mình thiết giáp, chuyện này đối với ta có trợ giúp rất lớn. Nghiên cứu người phụ trách một mặt không tình nguyện, tả hoán nói, chuyện này làm sao có thể trả lại ngươi, cái này thiết giáp việc quan hệ xù nhì hàng đầu khoa học kỹ thuật, là thuộc về quốc gia báo vật, không phải một mình ngươi đổ vật. Ê! Nhưng này vốn là ta giao cho quốc gia, ta phải quay về cũng không cái gì không đúng sao. Ngươi không phải anh hùng dân tộc sao, lẽ nào này điểm cống hiến ngươi cũng không muốn. Nghiên cứu người phụ trách cau mày. Menlos bất đắc dĩ, hướng về bên cạnh quan quân liếc mắt ra hiệu, quan quân lúc này đưa ra văn kiện, đại ý là Menlos xin là đã cao tầng phê chuẩn, bên cạnh các nghiên cứu viên nghe vậy, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, cầm lấy thiết giáp bỏ vào giường kim loại, giao cho Menlos trên tay. Vật tới tay, đi thôi. Menlos sờ sờ cái dương, cười nói. Nghiên cứu người phụ trách tức giận đến run, cả giận nói, nếu như lưu lại thiết giáp, chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra càng nhiều thành quả, đối với bộ tộc có càng to lớn hơn trợ giúp, ngươi quá ích kỷ rồi. Menlos hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không hề nói gì, chính trực muốn rời đi, lại phát hiện một bên Hàn Tiêu dừng bước. Xoay người, Hàn Tiêu đi tới nghiên cứu người phụ trách trước mặt, bàn tay lớn nắm chặt đầu của hắn, ép buộc kinh hoàng lên nghiên cứu người phụ trách cùng mình đối mặt, nhàn nhạt nói. Ta nhớ tới hắn theo ta phấn khởi chiến đấu thương tích khắp người dáng vẻ, ta nhớ tới hắn mất đi cánh tay một mặt cô đơn dáng vẻ, ta nhớ tới hắn cắm vào cánh tay máy thống khổ khó nhịn dáng vẻ, nếu như không phải vì các ngươi chó này thí bộ tộc, lấy thực lực của hắn, có thể ở trong vũ trụ sống được rất thoải mái, ta là không biết, hắn nơi nào ích kỷ. Là không phải là bởi vì hắn là người tốt, vì lẽ đó ngươi mới dám nói ẩu nói tả, bởi vì ngươi biết hắn sẽ không làm thương tổn ngươi, đúng không? Hàn Tiêu đột nhiên hóa thành hư không hình thái. Đen kịt hai mắt ngóng nhìn nghiên cứu người phụ trách, ngựa khí mềm nhẹ, nói, nhưng ta cùng hắn không giống nhau, ngươi còn dám đối với ta bộ hạ thả một câu thí, ta đem đầu của ngươi nhét vào ngươi. Chương 472, phá toái liệt quang, trùng. Ngươi không phải là người. Nghiên cứu người phụ trách một mặt sợ hãi, hai chân như nhún ra, nhưng mà đầu bị Hàn Tiêu nhấc theo, ngược lại cũng không đi xuống. Hàn Tiêu lúc này ăn mặc quần áo, hư không hình thái một thả tức thu. Chỉ có chính diện nhìn chằm chằm nghiên cứu của hắn người phụ trách thấy rõ hắn biến hóa, đột nhiên biến hóa hình dạng làm cho đối phương cực kỳ kinh hãi. Hư không sinh vật cũng không tàn bạo, thế nhưng thần bí lai lịch cùng mạnh mẽ năng lực nhường phần lớn sinh vật có trí khôn đối với hắn kiêng kỵ cực sâu. Vung tay ra, tùy ý cái này ra hỏa sủi lơ trên đất, Hàn Tiêu nhìn chung quanh bốn phía, những nghiên cứu viên khác núp ở góc, câm như hến, những này su nhì người chỉ là người bình thường, chính mình đối với bọn họ có sinh mệnh cấp độ áp bức. Mà ở bên cạnh vài tên quan quân không có tiến lên ngăn cản, ngoảnh mặt làm ngơ. Không cần thiết thương tổn hắn, Hắc Tinh, chúng ta đi thôi. Menlos khá là cảm động, vốn là hắn không muốn tính toán, lại không nghĩ rằng Hàn Tiêu lại đột nhiên là hắn nói chuyện, còn nói đến trái tim của hắn khảm bên trong. Đúng đấy, nếu không là vì bộ tộc, hắn đều có thể lấy khoanh tay đứng nhìn, lấy cấp thực lực, ở trong vũ trụ có thể sống được tiêu sái như thường, hà tất trở thành lính đánh thuê hối hả ngược xuôi, đáng kia rời đi xù nhì người siêu năng chính là ôm loại ý nghĩ này. Theo Hàn Tiêu trải qua nhiều như vậy mạo hiểm, hắn đã sớm đem Hàn Tiêu coi là thân mật chiến hữu, tin cậy đồng bọn, là có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau đồng bạn. Bây giờ là Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê cống hiến sức mạnh, đã không chỉ là vì Hàn Tiêu hứa hẹn, từng hình ảnh kề vai chiến đấu hình ảnh ở đầu góc lóe qua, mẹn lọt trong lòng ấm áp. Hoàng hôn, mọi người rời đi quân sự cấm địa, một đường ra khỏi thành, trở lại phi thuyền phụ cận. Lúc này, mẹn lọt kéo Hàn Tiêu, sang sảng nở nụ cười, ha ha. Kỳ thực ta không phải rất quan tâm người khác nói cái gì, ở ta mở quán ba thời điểm, câu nói như thế này nghe được hơn nhiều. Bất quá vẫn là cảm tạ. Chỉ là hù dọa người mà thôi, việc nhỏ một việc, người như ngươi hẳn là được càng nhiều tôn trọng. Hàn Tiêu nhún nhún vai. Muốn cán bộ vì chính mình hiệu lực, liền muốn coi trọng tinh thần kiên thiết, còn muốn chú ý hình tượng của bản thân, nếu là muốn hình thành tin cậy lãnh tụ hình tượng, giữ gìn đồng bạn là cơ bản nhất tiền đề. Những này nhân vật chính hình nhân vật đều có tự thân ý nghĩ. Nếu như mình hành động có bội với bức thư của bọn họ, hậu viện là sẽ nổi lửa. Hàn Tiêu bản thân thái độ vẫn rất trung lập, tuân thủ trật tự cũng được, làm sằng làm bậy cũng được, chỉ xem chỗ tốt cùng tâm tình. Hiển nhiên, biểu hiện một chút thái độ liền có thể soạt hảo cảm, như vậy có lời lôi kéo nhân tâm cơ hội, bất luận về tình về lý, hắn đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Menlos giơ nhấc tay bên trong thiết giáp cái dương, lộ ra vẻ tươi cười, nói đến, ngươi vẫn không có trải nghiệm qua ta ở hoàn toàn hình thái dưới sức chiến đấu đi. Đến một trận. Hiện tại, ngươi chắc chắn chứ? Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngươi muốn dùng một trận thảm bại kết thúc này rất tốt đẹp một ngày. Ngươi rất hung hăng mà. Menlos tự tin tràn đầy, phá toái liệt quang là ta ca cho ta lượng thân làm riêng tướng quân cấp thiết giáp, nó có thể làm cho sức mạnh của ta tăng lên gần một nửa. Bình thường hắn cùng Hàn Tiêu thường thường luận bàn, phần lớn thời gian đều đang bị treo lên đánh, chỉ có thể đảm nhiệm luyện tập nhân vật, vẫn buồn bực không thôi, đã sớm muốn rửa sạch nhục nhã. Lúc này, hắn cảm giác hánh diện cơ hội rốt cục đến rồi. Lấy Hàn Tiêu thực lực, rất khó đánh thắng cầm lại thiết giáp sau chính mình. Vậy ta tận lực ra tay nhẹ một ít, đánh hỏng rồi ngươi thiết giáp còn không là ta đến sửa. Hàn Tiêu nở nụ cười, vừa vặn mượn cơ hội này phản đẩy ra tướng quân cấp thiết giáp bản vẽ. Dưới trời chiều, trên vùng bình nguyên. Hai người kéo dài 200 mét, khoảng cách này đối với song phương đến nói không lại là một cái trùng thứ sự tình. Mẹn lọt mặc vào phá toái liệt quang, khuôn mặt da phủ khôi bao trùm, một thân bạc màu xanh làm tinh vi thiết giáp, khác nào một bộ hoa lệ cổ đại kỵ sĩ áo giáp, hai vai các ruội ra hai liều vải vóc tựa như màu trắng tinh nhu tính kim loại, dường như áo choàng giống như đạp kéo ra phía sau mình. Vụ. Một luồng hùng hồn bàng bạc màu trắng bạc khí diễm phóng lên trời, mặt đất cho bụi vung lên từng vòng sóng gợn, khí thế kinh người, 10 mét chạm hạm đao quấn quanh lạnh lẽo ngân sắc cuồng phong, phá toái liệt quang thiết giáp tăng cường hắn võ đạo khí lực. Xa xa nơi đóng quân bộ đội nhận ra được này cố năng lượng kinh người gợn sóng, từng cái vệ binh đi tới nơi đóng quân biên giới, kinh ngạc quan sát. Quả nhiên mạnh rất nhiều. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, nhìn ra bên dưới, mẹn lọt ở phá toái liệt quang hình thái sóng năng lượng, ít nhất tăng cường 3/10 trở lên. Ẩm. Mẹn lọt một đao bổ ra, 20, 30 mét ngân sắc chém sóng phá tan đại địa, bùn đất bay tán loạn, giống như biển gầm giống như kéo tới, ánh bạc trong nháy mắt lấp kín Hàn Tiêu tầm mắt. Áp xúc cầu mở ra, hư long ki giáp, rỗ bút, trong nháy mắt phụ thể, Hàn Tiêu hai tay trùng điệp, sáng ánh sáng phun trào, hư không phun ra đem gần trong gang tấc chém sóng nổ thành đầy trời tinh tiết. Soạt. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lạnh lẽo hàn quang xẹt qua đầy trời bạc tiết, nhanh chém mà xuống. Mẹn lọt dường như mũi tên rời cùng đi theo chạm kích sau khi thế tiến công ác liệt nhanh chóng, thẳng tắp đột mặt, không giữ cho Hàn Tiêu bất kỳ cửa hàng tráng khe hở. Không cần nghĩ liền có thể đoán được chiến thuật. Hàn Tiêu ung dung nghiêng người né tránh, này một đao bổ chém tiến vào bên trong, kinh lực dư âm tứ tán, nhường số trong phạm vi 10 mét đại địa hóa thành dạng nước nhang khối. Hắn run tay một cái, màu đen điện từ lưỡi liềm mở rộng đi ra. Bị ta gần người, ngươi còn có lòng thanh thản nói chuyện. Mẹn lọt hừ một tiếng, xoay một cái chôi đao, chạm hạm đao co rút lại, biến thành dài hơn 1 mét, thích hợp gần người vướng nhiều đấu. Đồ chơi này co duỗi như thường, quả thực là như ý chạm hạm đao. Con con con. Trong chớp mắt, lưới liềm cùng chiến đao tiến hành rồi mười mấy lần kịch liệt va chạm, tia lửa văng gấp nơi. Hai người chằn trọc xê dịch, tiêu tán năng lượng tùy ý phun, trong phạm vi một dặm đại địa trở nên rối tinh rối mù, cấp người siêu năng chiến đấu dư âm thậm chí có thể phá hủy một tòa thành thị. Xa xa vây xem sủ nỉ binh sĩ kinh ngạc thốt lên liên tục. Kinh khủng như thế cá thể lực phá hoại, những người trẻ tuổi binh sĩ nhìn ra hoa mắt mê mẩn, trong lòng mong mỏi. Mẹn lọt chất phát khí lực dường như hải triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, mãnh liệt bốc lên, võ đạo ra đến loại này cấp độ, mọi cử động có thể tạo thành to lớn lực phá hoại, thân thể chính là bọn họ mạnh nhất vũ khí, đặc biệt mẹn lọt loại này thẳng thắn thoải mái lưu phái, đánh tới đến liền hai chữ, cường mãnh. Cận chiến là võ đạo hệ cường hạng, nhưng Hàn Tiêu hoàn toàn không uổng. Hắn các loại bổ trợ không phải trang trí, một mình tác chiến, chỉ là vạn người không thể khai thông liền cho hắn cung cấp 11 toàn thuộc tính bổ trợ, tiến vào chiến đấu sau, chiến trường lý trí cũng bắt đầu chống chết. Tuy rằng ta không sợ cận chiến, có thể tình huống như thế ta cường hạng cũng bị ngăn chặn, phổ thông kiểm chế ngăn cản không được lực phá hoại mạnh mẽ võ đạo ra. Hàn Tiêu xoay ngang đao, ngăn trở bổ chém, đồng thời mở ra phản chấn bụi gai, đàn hồi một phần thương tổn. Mẹn lọt cả người nổ lớn chấn động, bị đẩy đi ra ngoài. Hai chân trên mặt đất lôi ra một cái khe. Tăng. Lại là một viên áp xúc cầu kích hoạt, hai liều máy móc cánh ở sau lưng mở ra, phun ra một trận gió nóng, Hàn Tiêu bay lên trời, tuy rằng hắn có thể chế tạo phản trọng lực trang bị, nhưng bởi thể tích quá lớn, không cách nào biến thành ki giáp, rỗ bút, độc lập cấu kiện hắn còn không tổ hợp ra thu nhỏ lại phản trọng lực trang bị bản vẽ. Lúc này năng lực phi hành vẫn như cũ đến từ chính treo đầy phi hành cánh, động lực đã từng cường hóa, tốc độ siêu âm dễ như ăn cháo. Khách lạp lạp, trôi nổi giữa không trung, Hàn Tiêu hai tay triển khai, đường ống phốc phốc phốc phun ra hơn 100 viên áp xúc cầu, sau khi hạ xuống cấp tốc mở ra, hóa thành một môn khẩu pháo bản cùng số lượng đa dạng máy móc thú, khác nào tát đậu thành binh. Dây đặc mưa đạn tập hỏa trung ương mẹn lọt, viên đạn ở hắn trên trang giáp va chạm ra vô số sao hỏa. Cho dù Hàn Tiêu còn chưa kịp đổi mới cường hóa máy móc, dùng vẫn là hỏa dược điện từ động năng pháo đài, nhưng tiến giai sau máy móc sự hòa hợp có càng cao hơn bổ trợ, uy lực cũng bị nâng lên. Chí ít sẽ không là không phá vỡ một điểm thương hại. Vô số viên đạn oanh kích, mẹn lọt trên người không ngừng nhảy ra 5-6 thương tổn trị số, trong đó pha tạp vào điện từ động năng pháo đài 20-30 điểm thương hại. Đơn thứ thương tổn không nhiều, nhưng mà khủng bố tần suất công kích, nhường mẹn lọt trên người nhảy ra thác nước giống như soạt kinh nghiệm thương tổn, trong nháy mắt liền soạt đi ra mấy chục lần. Lúc này, mẹn lọt phát sinh gầm nhẹ. Loại này chiến thuật đối với ta đã vô dụng rồi. Chương 473, phá toái liệt quang. Hạ. Ẩm. Ở máy móc thú vồ giết trước, mẹn lọt đột nhiên nhảy lấy đà, đại địa ẩm ẩm dâm nước, một bước lên trời. Hai vai màu trắng áo choàng đống nhiên múa lên, khí lực hóa thành động lực, lấy đặc thù nào đó nguyên lý nhường này hai liều nhu tính hợp kim nắm giữ trệ không trôi nổi tác dụng, mẹn lọt cũng bay lên, trên không trung nhảy lên, người theo đao ra, trong nháy mắt đột mặt. Cong. Chảm hạm đao mạnh mẽ chém vào mảnh che tay, đem Hàn Tiêu đánh cho ở giữa không trung lăn mình. Này thiết giáp cũng sẽ bay. Hàn Tiêu ổn định thân hình, híp mắt lại, một cái biết bay võ đạo ra, uy hiếp trình độ hoàn toàn không giống. Tiểu tử này còn ẩn giấu một tay à, nếu như ở tiến giai trước, hắn e sợ vẫn đúng là không nhất định đánh thắng được loại này hình thái dưới mẹn lọt. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mẹn lọt càng mạnh, liền đại biểu đoàn lính đánh thuê cán bộ càng mạnh. Lúc này mới ki giáp, dỗ bút, mũ giáp dưới, Hàn Tiêu lộ ra ý cười, thú vị a. Trên mặt đất, ạ rồ xạ, phu ình nhóm người ngửa đầu nhìn trên trời ác chiến. Mai vô lại cũng có thể bay, đoàn trưởng xem ra là đừng đùa, bị võ đạo ra gần người kỹ sư cơ giới, cơ bản là một người chết. Vỏ gạ lao đại trà trà nói, lao sư hắn sẽ không thua. Si vạ lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, chăm chú nhìn chằm chằm tình hình trận chiến. Chỉ thấy hai người ở giữa không trung tung bay, mặt đất máy móc thu không được tác dụng, pháo đài cũng đánh không chúng hành động nhanh chóng hai người, mẹn lọt liền chiêu nước chảy mây trôi, không hề khe hở, nhường Hàn Tiêu không cách nào thoát thân. Lấy ánh mắt của nàng, tình cảnh này rõ ràng là Hàn Tiêu rơi vào hạ phong. Nhưng nàng đối với giáo viên của chính mình có kỳ lạ tự tin. Vỏ gã lao lớn ánh mắt sáng lên, muốn tới đánh cược một ván sao. Ta áp đoàn trưởng thua, ngươi áp đoàn trưởng thắng, thế nào? Si vợ ạ sắc mặt xoắn xuýt, lao sư nói đánh bạc là tập tục xấu. Thả mẹ kiếp thí, hắn đánh cược không thắng mới nói như vậy. Vỏ gã lao đại nói, 300 gì nổ đánh cuộc hay không, ngươi lẽ nào đối với đoàn trưởng như thế không tự tin? Được, ta nhận. Si vợ ạ cắn răng một cái. Vụ. Đột nhiên. Một khu vô hình nhiều song tính điện từ trường từ Hàn Tiêu mũ giáp bắn ra, khuếch tán ra đi, mẹn lọt ki giáp, rỗ bút, tầm nhìn đột nhiên đen bình, tầm mắt mất đi trong nháy mắt. Mẹn lọt vội vàng mở ra mũ giáp, dùng mắt thường quan sát, thấy Hàn Tiêu còn không bay ra bao xa, lập tức chính là một đao chém ngang, đuổi theo Hàn Tiêu bóng lưng chém tới. Muốn chạy? Hỏi qua đao của ta không có. Mẹn lọt cười to. Nhưng mà, này một đao không trở ngại chút nào đem Hàn Tiêu chém thành hai đoạn, mẹn lọt nhất thời sợ hết hồn. Sau một khắc, Hàn Tiêu hai nửa thân thể dường như sóng nước vẽ giống như run run, tiêu tan không còn hình bóng. Hư không kính tượng. Đây là năng lực gì? Ta làm sao chưa từng thấy? Mẹn lọt trong lòng đống nhiên hiện lên dự cảm không ổn. Nhân cơ hội này, Hàn Tiêu đã lặng yên trở về mặt đất, ở vào mẹn lọt chính trực phía dưới. Dưới chân đã xuất hiện một cái mới máy móc, là một cái khổng lồ kim loại mâm tròn, thả nằm trên mặt đất. Trung tâm là ba khối tỏa ra tham thẳm làm quang tam giác đều cử động. Lẫn nhau tạo thành một cái càng to lớn hơn hình tam giác, đối diện giữa không trung mẹn lọt. Vụ. Mẹn lọt còn chưa kịp di động, hình tam giác cửa động phun ra một bó thô to nửa trong suốt màu xanh lam của sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong, thân thể hắn không bị khống chế, cấp tốc rơi rụng, ầm một tiếng, bị vững vàng hấp thụ ở cái này máy móc, trong lúc nhất thời không tránh thoát. Đây là cạm bẫy lưu máy móc, vốn là phi thuyền sử dụng vật thể dẫn dắt khí, hoàn toàn không phải nắm để chiến đấu dùng, khó có thể trúng mục tiêu cao tốc mục tiêu. Nhưng nếu như thành công, nhưng là một cái cường hiệu khống chế thủ đoạn nói ra thật xấu hổ. Ở kiếp trước, Hàn Tiêu chính là cái thứ nhất đem phi thuyền dẫn dắt khí dụng ở trong thực chiến tờ layer. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, hết thể pháo đài nhắm ngay không thể động đậy mẹn lọt nổ súng. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp cho những này pháo đài kích hoạt rồi, siêu phụ tải, giới lực phun trào, giới lực quá tải, tố chất 3 lần, tiếp theo mở ra, gen giải phóng. Cho dù chỉ riêu đến thấp nhất 2 lần sát thương tăng thêm, cũng đủ để kết thúc cuộc chiến đấu này. Rầm rầm rầm. Hỏa lực nổ ra quần quận xương mù dày, mẹn lọt bóng người bị hoàn toàn che khuất. Ngừng ngừng dừng lại. Ta chịu thua rồi. Đừng đánh, ta thiết giáp muốn nổ. Trong khói dày đặc truyền ra mẹn lọt sốt ruột xin tha thanh, Hàn Tiêu đi bộ nhàn nhã đi tới một bên, thao túng pháo đài ngừng bắn, đóng dẫn dắt khí. Mẹn lọt mặt mày xám xịt bò lên, tinh mỹ phong cách phá toái liệt quang thiết giáp, lúc này khắp nơi là cháy đen cùng vết nứt, vô cùng chật vật, đem hắn đau lòng đến quá chừng. Vốn là vững vàng chiếm thượng phong, không nghĩ tới bị đánh một sơ hở, trong nháy mắt liền thất bại, Hắc Tinh lúc nào trở nên như thế mạnh. Mặc phá toái liệt quang cũng đánh không thắng hắn, trên lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại, làm sao trái lại càng ngày càng xa. Hắn còn tưởng rằng có thể thắng về một ván, rửa sạch nhục nhã, trong lòng càng thêm phiền muộn. Ngươi vừa nãy dùng bao nhiêu thực lực? Ngược lại không phải toàn lực, có tức hay không? Hàn Tiêu ha ha cười nói, bởi vì máy móc hệ nhược điểm chính là bị đột mặt. Vì lẽ đó hắn không sợ nhất người khác đột mặt kiếp trước chơi máy móc hệ nhiều năm như vậy, đánh chết đột mặt hình thiết đầu hoa có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Không rõ chàng, ngươi lẽ nào muốn cướp chết ta một cái huyết lượng 20.007 còn có một thân ki giáp, robot, hộ thể kỹ sư cơ giới sao? Nhìn như vững như lao chó, thực tế vẫn là vững như lao chó. Bất quá tuy rằng thắng, nhưng Hàn Tiêu vẫn là phát hiện một vài vấn đề. Bộ này dân công liền ở đối phó đồng cấp đối thủ thời điểm có vẻ hơi không còn chút sức lực nào, nhất định phải phối hợp bạo phát kỹ năng tài năng một ván phân thắng thua. Chiến thuật dòng suy nghĩ là không thành vấn đề, xem ra cần chế tạo một ít càng cường lực hơn máy móc. Hàn Tiêu thầm nghĩ, Menlos còn ở nghiến răng nghiến lợi, hắn thói quen thẳng thắn thoải mái, thích nhất cứng đối cứng, nhưng mà cùng Hàn Tiêu chiến đấu cảm giác lại như bị ràng buộc như thế, đánh cho cả người khó chịu, nhìn như vẫn đột mặt nắm giữ chủ động, nhưng mà biến đổi như bị nắm mũi dẫn đi. Chiến đấu tựa hồ rất kịch liệt, nhưng chỉ có hắn đối thủ này biết Hàn Tiêu né tránh có bao nhiêu tao, chính mình căn bản không có chém chúng mấy đao. Một thân cương mãnh võ đạo kỹ xảo không phát huy ra được, đánh cho không một chút nào sảng khoái, Menlos khó chịu bất ức. Được rồi, đừng xoắn xuýt, ngươi lại không phải lần đầu tiên thua với ta, đem quần áo thoát, ta cho ngươi sửa. Hàn Tiêu vô vô Menlos vai, an ủi một câu. Hai người ở hồng hộc thoát thiết giáp, một bên khác, Xì và ạ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, hưng phấn không thôi. Không thể chờ đợi được nữa đưa tay ra, hì hì cười nói, 300 gì nổ, nguyện thua cuộc nhà. Ta tiền mồ hôi nước mắt ta. Vỏ gà lao đại kêu rên, nện ngực dầm chân. Hối hận không nên thư cái kia láo mai a. Rời đi xù nỉ tình, phi thuyền xuất phát, ở trên thuyền máy móc cải trang phòng, Hàn Tiêu sửa tốt phá toái liệt quang, lần này thỏa mãn yếu tố đầu tiên tri thức, thông qua phản đẩy bản vẽ, thanh toán một bút kinh nghiệm sau, thuận lợi được tướng quân cấp thiết giáp bản vẽ. Cái trò này là người siêu năng chuyên dụng thiết giáp. Thuộc tính cường hắn hơn, còn có thể tăng cường khí lực, ngoại trừ công năng không đủ bên ngoài, tính năng không so với mình đẳng xà kém bao nhiêu, nhưng so sánh với đó, tài liệu nhưng tiện nghi rất nhiều, sản xuất nhiều thành phẩm càng thấp hơn. Suni hệ thống 3 bộ thiết giáp, binh sĩ cấp, sĩ quan cấp, tướng quân cấp, Hàn Tiêu đã tập hợp, cái trò này vừa vặn có thể tiến lên dần dần bán cho tờ layer, cơ bản có thể coi như bộ thứ nhất trận doanh đặc sản, dù sao Suni cũng sẽ không buôn bán bọn họ đỉnh cấp thiết giáp. Nhất định phải làm nhiệm vụ soạt trận doanh hào cảm, nào giống hắn nơi này có thể trực tiếp dùng tiền đổi. Nhân gia muốn gan hắn đòi tiền, lập tức phân cao thấp dùng tiền có thể đoạn tiết kiệm thời gian, mà thời gian là vô giá, bởi vậy, không phải là dùng tội ác tiền tài đổi lấy vô giá thời gian à. Máu kiếm lời A. Nọ gì y ổ rất xa, ở vào phá toái tinh hoàn khu vực biên giới, tương đương với tiến vào phá toái tinh hoàn cửa lớn một trong, cho dù có các loại tinh môn thông đạo, phi thuyền cũng phải chạy rất nhiều ngày mới có thể đến. Đoạn này đầy đủ thời gian, đầy đủ hắn chế tạo càng mạnh hơn mới máy móc, cường hóa tự thân chiến đấu hệ thống. Đồng thời, hắn còn có thời gian suy tư chính mình ở phiên bản đổi mới trong lúc, nên vì sắp đến 2. Không phiên bản làm những gì chuẩn bị. Bây giờ, tiến giai nan đề đã viên mãn giải quyết điều này làm cho Hàn Tiêu mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, so với hắn dự tính muốn sớm rất nhiều, mang ý nghĩa tiết kiệm không ít thời gian. Đang hoàn thành lần này ẩm xì nhiệm vụ sau khi, hắn cũng phải chính thức tiến hành kế hoạch tiền kỳ chuẩn bị. Tìm một người mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Chương 474, phá toái tinh hoàn cửa lớn nọ gì y ổ. Rất nhiều ngày sau, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, một viên kim loại sắc hành tinh ở tầm nhìn bên trong dần dần tới gần, không có rừng rậm xanh biếc, không có đại địa đất xám, không có nước biển xanh thẳm, ở khắp mọi nơi sắt thép thay thế được thiên nhiên chiếm cứ mặt đất. Đo lường đến chỗ cần đến vụ. Sắp đến nọ gì y ổ vụ. Mặt đất nhiệt độ thích hợp vụ. Phi thuyền phòng khách, một cái vòng tròn đầu viên não người máy phát sinh máy móc cảm nồng nặc ngữ âm, hình trụ thân thể giống như đồ hộp, thân thể hai bên các trang bị dài nhỏ cánh tay máy, thân cao gần như 1 mét, mới đến nhân loại bình thường bắp đùi, phía dưới chứa độc luân, đây là nó di động phương thức. Đồng nhiên, một bàn tay lớn nắm lấy người máy đầu, đem lấy ở giữa không trung, người máy tựa hồ có hơi kinh hoàng, hai cái cánh tay máy trên không trung loạn lay, phối hợp bộ này tròn vo cơ khí thân thể, có vẻ dị dạng đáng yêu. Bị tóm lấy vụ người máy phát ra âm thanh. Lúc này, bên cạnh ngồi ở trên ghế xạ lồng nam tử mặc áo đen mở miệng. Đem nó thả xuống, nói qua bao nhiêu lần, Menlos, đừng đùa ta người máy. Menlos nhún nhún vai, thả xuống người máy, tên tiểu tử này một lần nữa trở về mặt đất, vội vàng dùng độc luân trượt đến sofa bên cạnh, muốn đem mình giấu ở Hàn Tiêu chân nhỏ mặt sau, run lẩy bẩy. Hàn Tiêu tiện tay sờ sờ người máy kim loại đầu, như là đối xử sủng vật bình thường ôn nhu. Menlos một tay chống nạnh, một tay vào đầu, ngựa khí bất đắc dĩ, ngươi chế tạo cái này trí tuệ nhân tạo thật sự có năng lực chiến đấu sao? Ngươi lẽ nào không nhớ được tên của nó sao? Nó gọi Philip. Hàn Tiêu đỡ ngạch, nó còn chỉ là một cái bán thành phẩm. Phi thuyền chạy trong lúc, Hàn Tiêu cũng không nhàn rỗi, hắn tổ hợp ra không ít càng mạnh hơn bản vẽ, đổi mới chính mình chiến đấu cơ giới, đồng thời dùng mới tới tay, cao cấp giả lập trí năng khoa học kỹ thuật, chế tạo phỉ lịp đây là một cái trí tuệ nhân tạo. So với di vãng chip thông minh, trí tuệ nhân tạo giải toán tốc độ, logic kết cấu cùng với số liệu dung lượng tăng cao không biết bao nhiêu lượng cấp. Trí tuệ nhân tạo có vài loại hình thức, khá là có đặc điểm hai loại, một là trực tiếp ghi vào khuôn số liệu, nhường trí năng phảng phất nắm giữ chính mình giả lập tính cách, thực tế vẫn như cũ là tuần hoàn cố định khép kín tư duy rằng giáo, chỉ là mô phỏng sinh vật có trí khôn, chỗ tốt là nghe lời. Loại thứ hai là chân chính nắm giữ độc lập tư duy, nắm giữ trí tưởng tượng, có thể chính mình suy nghĩ, chỉ có tầng dưới chốt mệnh lệnh có thể khống chế. Hiển nhiên người sau càng thêm linh động, hơn nữa còn có trở thành giả lập sinh mệnh hoặc máy móc sinh mệnh tiềm lực, nhưng nguy hiểm như thế càng cao hơn. Hàn Tiêu tạm thời chỉ cần một cái tốt giúp đỡ, vì lẽ đó phỉ lịp là người trước. Nó sở dĩ là bán thành phẩm, là bởi vì còn có một chút lo dịp mệnh lệnh không có thiết trí, giả lập tính cách còn có thiếu hụt, cần càng đã lâu hơn đến hoàn thiện. Bất quá vận hành là không thành vấn đề, phỉ lịp có thể thông qua Internet download số liệu, nhưng sẽ không ảnh hưởng cố định giả lập tính cách, mà Hàn Tiêu tiện tay cho nó chế tạo một cái người máy thân thể. Về phần tại sao đặt tên phỉ lịp, đây là hắn kiếp trước nuôi rùa đen tên, dùng để hoài niệm tráng niên mất sớm dao cạo râu. Đối với vừa muốn nuôi sủng vật lại không thích quét tức lười người đến nói, rùa đen là tuyệt hảo lựa chọn. Nói không chắc chủ nhân đem mình nuôi chết rồi, nó đều còn chưa có chết. Liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng gần hành tinh. Hàn Tiêu trầm giọng nói, lập tức liền muốn đến, nơi này là tiến vào phá toái tinh hoàn trung chuyển trạm một trong, sẽ có rất nhiều đến từ những tinh vực khác ra hỏa, nói không chừng có bao nhiêu mạnh mẽ người siêu năng, chúng ta biết điều làm việc, không muốn ngày càng rắc rối, mục tiêu là tìm tới Long Tọa Lao Sư. Ẩm Xì chính đang tại từ những tinh vực khác chạy về, cho dù nàng tọa giá rất nhanh, cũng phải tốn không ít thời gian, chúng ta trước tiên ở Nọ Dì Ý Ổ tìm xem manh mối. Nọ Dì Ý Ổ là phá toái tinh hoàn khu vực biên giới. Viên tinh cầu này bây giờ không thuộc về bất kỳ văn minh chính quyền, ở trước đây thật lâu, một cái siêu cấp tập đoàn tài chính vừa ý viên tinh cầu này vị trí địa lý, ra tiền mua lại hành tinh. Lúc đó viên tinh cầu này chỉ là một cái đánh số hoang vu không người hành tinh, hoàn cảnh ác liệt, nên tập đoàn tài chính đem cải tạo thành một người công hành tinh, dùng vô số thiết bị thay đổi sinh thái hoàn cảnh, trở nên có thể sinh tồn, liền nơi này thành tiến vào phá toái tinh hoàn trung chuyển trạm. Bởi Nọ Dì Ý Ổ phụ cận rất dài một khoảng cách đều không có hành tinh. Mà lại gần nhất nhảy lên tinh môn cũng ít nhất muốn nhảy vọt 3 ngày, vì lẽ đó rất nhiều người lữ hành sẽ chọn đặt chân ở chỗ này, bổ sung nhiên liệu cùng vật tư, tu sửa phi thuyền cùng với này ra một phát, vì lẽ đó nhường nên tập đoàn tài chính kiếm được bùn đầy bắt đầy, không tới 50 năm trở về bản. Kinh tế phồn vinh cũng hấp dẫn rất nhiều vũ trụ công dân, bọn họ ngửi được phát tài cơ hội, ở đây mở cửa hàng, tương tự, còn có đủ loại tổ chức buôn bán cũng ở nơi đây kinh doanh lên. Nọ Dì Ý Ổ hội tụ vô số người lữ hành. Hết sức phồn hoa, nhân khẩu rất nhiều, long xà hôn tạp nhưng Nọ Dì Ý Ổ không giống lòn tặng như vậy chứa đựng ác đồ, lệnh truy nã ở đây là có hiệu lực, hầu như không có tinh tặc hoặc là du đáng giả đi tới nơi này. Nhưng khống chế Nọ Dì Ý Ổ tập đoàn tài chính phòng hoạn tinh tặc nhìn chằm chằm mảnh này rồi rào nơi, liền ở không gian vũ trụ bố trí rất nhiều hộ tống hạm, hơn nữa đem cảng thiết trí ở hành tinh ở ngoài, không cho phép bất kỳ phi thuyền tiến vào hành tinh khí quyển vòng liền ngay cả hộ tống hạm bản thân cũng không thể đi vào. Đây là phòng ngừa người ngoài ăn cắp hộ tống hạm lừa dối. Đồng thời, tập đoàn tài chính bố trí một cái loại cực lớn lồng năng lượng bao phủ Nọ Dì Ý Ổ khí quyển vòng, phòng ngừa tấn công từ xa phá hủy mặt đất. Hết thể người đến chơi nhất định phải đem phi thuyền đứng ở vũ trụ cảng, nếu là lái phi thuyền mạnh mẽ xông vào khí quyển vòng, hộ tống hạm cảnh báo sau khi thì sẽ nổ súng. Nếu như người lữ hành muốn đi tới mặt đất đô thị tiến hành giải trí tiêu phí, liền muốn ngồi cưỡi liên tiếp bầu trời cùng đại địa vạn mét lên xuống thang. Này chính là Nọ Dì Ý Ổ phòng vệ biện pháp, vô cùng nghiêm ngặt, tương tự cũng làm cho người lữ hành cảm giác an toàn. Bất quá, đã từng cũng có tinh tặc chưa từ bỏ ý định, có muốn mạnh mẽ xông vào, bị hộ tống hạm đánh nổ, có trên đất cướp đoạt, ngồi lên xuống thang đến cảng bị ngồi thủ trị an bộ đội bắt được, mà phát sinh nhiều nhất tình hình, nhưng là tinh tặc đội trên đất cướp đoạt thời điểm, bị qua đường người lữ hành thuận lợi đánh chết cũng không ai biết đến từ những tinh vực khác người lữ hành đều là những người nào vật. Ngọa hổ tàng long. Cách đến gần rồi. Có thể nhìn thấy năm tòa như dãy núi giống như to lớn sắt thép chạm không gian trôi nổi ở Nọ Dì Ý Ổ phương vị khác nhau. Đây là năm cái không gian vũ trụ cảng, mặt trên che kín các loại đối với hạm cấp phòng vệ tháp áo, Gunton Z, chu vi còn ngừng lượng lớn hộ vệ chiến hạm. Phi thuyền đứng ở khoảng cách gần nhất cảng, Hàn Tiêu công việc tốt phi thuyền ký gửi thủ tục, mang theo chung quanh hiếu kỳ quan sát mọi người tới đến thang máy khu vực, nơi này người đông như mắc gửi, đủ loại vật chủng sinh vật ở đây trung đội nổi lên hàng dài. A Rồ xả nhấc lên mí mắt, nói, nơi này nhường ta có loại cảm giác quen thuộc, ta thật giống đã tới. Lúc này, bảng đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, dĩ nhiên là, lại một lần nữa, thứ nhì vòng tiến độ bỏ thêm một điểm. Xem ra nọ gì ý ổ chính là ạ rổ xạ ký ức mảnh vỡ một người trong đó địa điểm, nàng ở một lần nào đó sinh mệnh từng đến nơi này, bị ta đánh bậy đánh bạ đụng tới. Hắn nghĩ thầm. Phu ỉn khoảng trừng chung quanh, nói, vẹn vẹn ở đây, ta liền cảm nhận được chí ít 40B cấp sóng năng lượng. Không trách chúng ta phải khiêm tốn điểm. Si và ạ có chút sốt sáng, cảm giác mình lại như một con cừu xông vào hang hổ. May là lão sư, mẹn lọt đại thuốc, ạ rồ xạ tỷ tỷ cũng rất mạnh mẽ, làm cho nàng hơi có chút an tâm. Kiếp trước, nọ gì ý ố là một khối cao cấp khu vực, tờ lệ ơ muốn đi tới những tinh vực khác, cần thông qua tương tự trùng chuyển trạm, mà có thể rời đi tinh vực thời điểm tờ lệ ơ đẳng cấp đã sớm không thấp. Trung đội một hồi đội, rốt cục đến phiên mọi người, kiểm phiếu lên xuống thang công nhân viên liên tục thu phiếu, mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, hướng về mỗi một người hành khách nói hoan nghênh. Đến Hàn Tiêu thời điểm, người soát vé đột nhiên cười nói, hoan nghênh đi tới nọ gì ý ố, hát tinh. Người biết ta. Hàn Tiêu cúi đầu nhìn về phía hắn, hơi cảm thấy kinh ngạc. Ta chỉ là truyền lời, chúc ngài lữ đồ vui vẻ. Ở tiến vào càng lúc, máy theo dõi tự động đo lường người tới thân phận. Cao tầng người quản lý liền bởi vậy biết được thân phận của Hàn Tiêu, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê bây giờ ở phá toái tinh hoàn cũng coi như là có chút tiếng tăm, đặc biệt lo ấn tản bối cảnh không thể khinh thường, tập đoàn tài chính coi trọng các ngành các nghề danh nhân, vì lẽ đó người quản lý chuyên môn dặn dò đi xuống, muốn đối với Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê càng thêm khách khí. Lên xuống thang không gian rất lớn, mỗi một chuyến mang vào mấy trăm tên hành khách, đợi một hồi, mọi người dưới chân chìm xuống, lên xuống thang chuyển động, rất nhanh theo quỹ đạo trượt ra trạm không gian. Lên xuống thang vách tường là trong suốt cửa sổ thủy tinh, đồ sộ trên không phong cảnh nhất thời nhảy vào mí mắt. Chỉ thấy phụ cận còn có mấy chục cái lên xuống thang quỹ đạo liên tiếp cảng, giống như từng tòa thông thiên tháp cao, đều ở vận hành. Độ cao này ở vào trên tầng mây, phảng phất đem biển mây đạp ở dưới chân, quỹ đạo vẫn hướng phía dưới kéo dài không trong mây tầng, không nhìn thấy mặt đất, mà nhìn thẳng phương xa, do đen kịt thay đổi dần đến xanh thẳm bầu trời ngay tại tầm nhìn đồng nhất mặt bằng lên, nhân tạo hàng tinh nguồn sáng thiểm diệu chói mắt. Phảng phất đưa tay liền có thể chạm tới như thế. Đẹp quá. Philip, chụp xuống đến. Si và ạ con mắt lóe sáng. Philip máy móc mắt không ngừng lấp lóe, điên cuồng liền quay, nó vốn là trợ thủ, Hàn Tiêu cho cán bộ khác thứ cấp quyền hạn, khi hắn không ra lệnh thời điểm, những người khác là có thể đối với Philip hạ lệnh. Xuyên qua tầng mây, Hàn Tiêu quan sát mặt đất đô thị toàn cảnh, vô số đợi bước máy bay qua lại không dứt, chỉ có thể ở 2000 mét trở xuống phi hành. Từng tòa mấy trăm mét cao nhà lớn dường như chỉ hướng thiên không sắt thép trường mâu. Đây là một tòa hoàn toàn do sắt thép đúc thành thành thị, không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào, nhưng mà cũng không phải là một mảnh cho nguội, trái lại nghe hồng sắc thái sán lạn cực kỳ phồn hoa. Loại cỡ lớn sinh thái thiết bị cung cấp tối không khí trong lành, sắt thép mặt đất bên dưới cất giấu rất nhiều thống trị thành thị thiết bị, do thành thị quản lý hệ thống điều khiển. Thành thị nền đất là một loại có thể sản xuất nhiều thực dân địa cấp máy móc, vứt tại một cái tinh cầu mặt đất. Mở ra sau chính là một tòa như vậy thành thị, nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính bắt đầu từ xích sắc đế quốc mua loại này thằng ngốc tự động thành thị mở rộng bao, ung dung cải tạo viên tinh cầu này, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Nọ gì ý ổ mặt đất có mười mấy tòa thành thị, lẫn nhau lấy điện từ dây liên tiếp, sử dụng cao tốc đoàn tàu vắng lai, Hàn Tiêu nhóm người đi tới chính là số 4 thành. Nhìn càng ngày càng tiếp cận mặt đất, Hàn Tiêu bỗng nhiên hơi nhúng mày, trong lòng khẽ nhúc nhích. Có loại tâm thần không yên cảm giác, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Lên xuống thang đến mặt đất, mọi người theo dòng người đi ra trạm điểm, huyên náo động đến dậy sóng phả vào mặt, trên đường người đến người đi, vật chủng đa dạng. Cảnh. Philip bị đi ngang qua người đi đường va vào một phát, xoay chuyển vài vòng, si và ạ thấy thế, túi người đem người máy ôm lên, phòng ngừa nó bị người đá bay. Người ở đây rất nhiều, chúng ta làm sao tìm được người? Mẹn lọt đẩy ra một con nghi tựa như bán mình giống cái côn trùng sinh vật, lớn tiếng hỏi. Hàn Tiêu sớm đã có đối sách, nói, bởi vì nọ gì ý ổn là giao thông yếu đạo, vì lẽ đó rất nhiều tổ chức tình báo ở đây thiết lập phân bộ, ghi chép hết thể người lữ hành tư liệu, ta biết mục tiêu tướng mạo, chỉ cần tìm tổ chức tình báo hỏi một câu, nhất định sẽ được manh mối. Menlos bừng tỉnh, ngươi cũng thật là biết tất cả mọi chuyện, thật tin cậy. Mọi người đi xuyên qua đám người đi tới, khoảng chừng sau 20 phút, Hàn Tiêu đứng ở một đống cao lầu cửa. Chính là chỗ này, 97 lâu là một nhà chính quy tổ chức tình báo nơi làm việc. Hàn Tiêu ngửa đầu, chính quy tổ chức vị trí vẫn là rất dễ dàng hỏi thăm. Đoàn người thừa đi thang máy lên lầu, đi tới 97 tầng, nơi này bố trí đến rất tối tăm, cửa sổ sắt đất dùng miếng vải đen che lên, phảng phất hết sức xây dựng một loại thần bí bầu không khí, đi vào sau, chỉ có một cái trước đại sảnh nhân viên lưu ở cửa, còn bên cạnh là một cái dài nhỏ hành lang. Nơi này không gian vốn là rất lớn, nhưng những nơi khác đều là màu đen vách tường, không cách nào thông hành. Vì cam đoan khách hàng việc riêng tư, tầng lầu này bị vách tường phân cách thành từng cái không minh bạch phòng riêng, dùng để nói chuyện giao dịch, mà những này phòng riêng trong lúc đó thông đạo dường như mê cung. Này cái hành lang là duy nhất lối vào, bên trong có vô số phút ngã ba đường, sẽ không để cho khách hàng lẫn nhau chạm mặt. Ta là tới mua tình báo. Hàn Tiêu về phía trước bàn cho thấy ý đồ đến. Chờ. Trước đại sảnh theo vang lên cái nút trên bàn. Chờ một hồi, một tên ăn mặc màu đen chính trang nhân tộc nhân viên giao dịch từ hành lang đi ra, trầm giọng nói, mời đi theo ta. Hàn Tiêu nhóm người theo nhân loại nhân viên giao dịch tiến vào hành lang, quẹo vào một cái ngã ba, đi tới một cái phòng riêng. Mọi người ở đây đi vào ngã ba mấy giây sau, một vị khác người chim nhân viên giao dịch mang theo vừa mua tình báo khách hàng từ khác một cái ngã ba đi ra, đi tới cửa, vừa vặn cùng Hàn Tiêu nhóm người bỏ lỡ cơ hội. Cảm tạ ngài chăm sóc. Cửa, người chim nhân viên giao dịch hướng mình khách hàng nói lời từ biệt. Tên này khách hàng ăn mặc mũ trùm, cả người đều bao phủ ở áo bào đen bên dưới, đem chính mình bề ngoài che chắn lên. Hắn không nói gì, đi ra ngoài, ấn xuống nút thang máy. Cửa thang máy mở ra một sát na. Ở hắn túi đầu trong nháy mắt, ánh đèn ngắn ngủi rọi sáng hắn mũ trùm dưới mặt. Cho tàn. Chương 475, quái lạ ghệ đỏ ra người. Hàn Tiêu tự nhiên không rõ ràng ảm tinh người chính đang tại nọ gì ý ổ lần theo kẻ phản bội, đồng thời từ tổ chức tình báo mua một phần tình báo. Ma xui quỷ khiến bên dưới, hắn vừa vặn cùng cho tàn gặp thoáng qua, lẫn nhau không có phát hiện lẫn nhau. Lúc này, nhân viên giao dịch mang theo bọn họ đi tới một cái phòng riêng, dồn dập ngồi xuống. Xin hỏi ngươi muốn mua gì tình báo? Tổ chức chúng ta có mạnh mẽ mạng lưới tình báo, bất kể là thời sự hoặc là bí ẩn, chúng ta không thiếu gì cả. Nhân viên giao dịch nói khoác nói. Ta nghĩ tìm một người, cho ta giấy cùng bút, ta đem hắn tướng mạo vẽ ra. Trí lực thuộc tính cao, ký ức càng ngày càng rõ ràng, Hàn Tiêu rất nhanh trên giấy bức họa ra một kẻ loài người chân dung. Theo nhân loại bình thường tuổi thọ để tính, người này dáng người đại khái là 50 tuổi khoảng chừng, mọc ra một vòng râu quai nón, mặt xương góc cạnh rõ ràng, nếp nhăn không ít. Vẻ ngoài xem ra lại như cái phổ thông tang thương trung lão niên nam nhân. Người này hẳn là đã tới nọ gì ồ, ta hy vọng biết hắn xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Hàn Tiêu nói. Nhân viên giao dịch gật gù, lấy ra một giữa đài bộ máy móc tra tìm một hồi, nói, chúng ta có phù hợp tình báo, đây là người bình thường, chúng ta cơ sở ngầm ghi chép hết thể đi tới nọ gì ồ người lữ hành, gần nhất chúng ta ở cử hành tìm người ưu đãi hoạt động, phần tình báo này chỉ cần 100 gì nộ. Si và âm thầm liễu lưới. Tình báo quả nhiên là đắt giá đồ vật, chỉ là tìm cái đánh dấu là người bình thường đối tượng liền muốn 100 gì nộ, đầy đủ ngồi cưỡi vũ trụ lữ hành đoàn chạy vài cái tinh hệ, nàng trước đây mua Hàn Tiêu hành tung tình báo thời điểm cũng là bỏ ra giá cao. Nếu như năm đó chính mình nhát gan, không đi báo thù mà là trốn đi sinh hoạt, liền sẽ không biết phụ thân trần tướng, đem vẫn sống ở giả tạo trong thù hận, nhân sinh nên có bao nhiêu bi ai, chính mình cũng không sẽ nhờ đó thành là lao sư học đồ, vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp xúc siêu năng lĩnh vực. Hồi tưởng qua đi, không khỏi âm thầm cảm kích Hàn Tiêu không giết nàng, không phải vậy nào có ngày hôm nay. Trong lúc nhất thời, Si Vạ khá hơi xúc động. Tình báo giao dịch một tay giao tiền một tay giao hàng, Hàn Tiêu trả tiền, nhân viên giao dịch liền đem tình báo quay lại, mọi người đến đây đồng thời xem. Người này ở 38 ngày đến đây đến nọ gì ồ, ngồi cưới chính là một chuyến vượt tinh vực chuyến bay, xuất phát là viên cổ tinh mạc, tinh vực, ở nọ gì ồ không có đặc biệt hành vi, tựa hồ chỉ là lại đây lữ hành. Một lần cuối cùng hiện thân ở 16 ngày trước, vị trí là số 8 thành Nam Bộ. Mặt trên viết cặn kẽ chỉ, đây là mục tiêu cuối cùng xuất hiện địa phương. 16 ngày trước. Vậy hắn còn ở nọ gì ồ sao? Hàn Tiêu hỏi. Nhân viên giao dịch gật đầu, chúng ta ở cảng có người nội bộ viên, mỗi một cái đăng ký thân phận ID đều có hồ sơ, hắn không hề rời đi nọ gì ồ, hẳn là còn chờ ở chỗ đó không có di động. Đó cũng không nhất định Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Tổ chức tình báo cũng không phải văn năng, chỉ cần dịch dùng, sử dụng nữa một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng giả thân phận ID, rất dễ dàng liền có thể giấu giếm được cơ sở ngầm, như chính mình liền có thể làm được dễ dàng. Hơn nữa, Long Tọa Lao Sư là một cái người tiên tri. Trải nghiệm nhiều lần như vậy đứa con của số phận nhân vật thẻ hiệu quả, hắn đối với năng lực tiên đoán có gỡ, tiên đoán cũng không phải là toàn trí toàn năng, hơn nữa dò xét tương lai sẽ không khoảng cách hiện tại thời gian quá lâu, nếu như đối phương không sử dụng tiên đoán. Liền cùng người thường không khác nhau, có lẽ đối với Phương không biết đoàn người mình chính trực đang tìm hắn. Nhưng đây là nằm mơ, mục tiêu hẳn là đã sớm biết. Người tiên tri đều là rất vướng tay chân ra hỏa, nếu là không muốn bị người tìm tới, dựa vào năng lực ẩn trốn đi quá dễ dàng. lại như năm đó manh nha mệnh chết cũng không tìm được chính mình như thế. Hàn Tiêu không nắm chắc được ý nghĩ của đối phương, nếu như đối phương muốn gặp Phẩm Si, căn bản sẽ không ẩn đi. Hắn tuy rằng có đứa con của số phận nhân vật thẻ, nhưng vô ý với dùng ở đây bởi vì kết quả đối với hắn cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Trọng yếu chính là tiến hành tìm hành động, kết quả trái lại không trọng yếu, ngược lại chỉ cần cho Ẩm Si một ít manh mối, mình coi như báo cáo kết quả. Cho tới Ẩm Si có gặp hay không được giáo viên của nàng, Hàn Tiêu cũng không để ý. Được muốn manh mối, hắn mang theo mọi người rời đi tổ chức tình báo, thẳng đến nhà ga, ngồi lên rồi đi tới số 8 thành cao tốc từ trôi nổi đoàn tàu. Đoàn tàu có thật nhiều đoạn thùng xe, mọi người vị trí này đoạn thùng xe là đoàn thể tòa, chỗ ngồi vây quanh một cái bàn. Ngoài cửa sổ phong cảnh bay lượn, Menlos lại đang cùng Tam huynh đệ đánh bài, Phù Ỉnh ở một bên vây xem người bình thường là đánh như thế nào bài, ạ rồ xạ ăn đồ ăn vặt, xì và ạ đùa liên tục xoay quanh phì lịm. Bởi vì này một chuyến chỉ là đến nọ gì ý ổ tìm người, vì lẽ đó tâm tình mọi người rất dễ dàng, vừa nói vừa cười, ngược lại Hắc Tinh am hiểu nhất tìm đồ vật, tất cả có hắn, vạn sự không lo. Hàn Tiêu hai tay ôm cánh tay, hai chân chéo ngoẩy nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, bên cạnh đống nhiên vang lên một người đàn ông xa lạ âm thanh. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Mở mắt ra, một cái làn da màu vàng nóng nam nhân liền đứng ở bên cạnh, cong lấy bọc hành lý, trên mặt mang cười, rõ ràng là một cái ghẻ đỏ da người, bất quá da rẻ màu sắc rất nhạt, tựa hồ không phải thuần huyết ghẻ đỏ da. Căng thẳng trong lòng, Hàn Tiêu đống nhiên bay lên cảnh giác. Hắn bây giờ đối với bất kỳ hỗn huyết ghệ đỏ dạ mọi người ôm ấp tiên thiên đề phòng. Ngươi là người nào? Ha ha, ta thật giống quá đường đột, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Tên này ghệ đỏ dạ người tao nhã không người, ngựa khí khéo léo, ta gọi là ẻn, như ngươi nhìn thấy, ta là một tên ghệ đỏ dạ người, bất quá chư vị yên tâm, ta không phải mắt cao hơn đầu thuần huyết chồng, chỉ là bình thường ghệ đỏ dạ cùng vũ trụ nhân tộc hỗn huyết chủng, mạo muội quấy rối các vị. Ta hy vọng ở lần này ngắn ngủi lữ trình bên trong có thể cùng các vị làm cái bạn. Mọi người một mặt quái lạ. Không hiểu ra sao chạy ra một cái người xa lạ muốn cùng bọn họ kết bạn, nghĩ như thế nào đều lộ ra chút quái lạ à. Lẽ nào ai mị lực hấp dẫn cái này ra hòa sao? Mọi người trước tiên nhìn về phía Phù Ỉnh, sau đó vừa nhìn về phía Hàn Tiêu, ánh mắt qua lại chuyển động. Hàn Tiêu chỉ bên cạnh, bên kia còn có không chỗ ngồi, nếu như ngươi chỉ là muốn tìm một vị trí nghỉ ngơi, xin mời không nên quấy rầy chúng ta. Không không không, xin không nên hiểu lầm ý của ta. En bỗng nhiên ngồi xuống, đặt mông đem bên cạnh mẹn lọt chen vào, tựa hồ quyết tâm muốn đợi ở chỗ này, một mặt nhiệt tình nụ cười, thành khẩn nói, ta cũng là đến nọ gì ý ô đặt chân người lữ hành, đồng bạn của ta ở lại cảng, chỉ có ta một người đi tới mặt đất, một thân một mình quá cô đơn, mà ta lại thích nhất kết bạn, ở ta quê nhà có một câu ngạn ngữ ra ngoài ở bên ngoài, liền muốn thoải mái kết giao người xa lạ, này mới là nam nhân chi. Đạo, này này này, đừng chen ta, chúng ta còn không đáp ứng ngươi ngồi xuống. Menlos khó chịu. Ồ, các ngươi đang đùa vờ dinh bài. Áo En nhìn thấy trên bàn tạp bài, ánh mắt sáng lên, từ trong túi đeo lưng móc ra một sấp thẻ tổ, vô lên bàn, phóng khoáng nói, ta nhưng là vợ dinh bài cao thủ A, ta dùng hết huy lĩnh vực bộ bài thẻ tổ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng ta, như thế nào, có dám hay không cùng ta đến một ván. Ngươi người này làm sao như quen thuộc A? Ai muốn cùng ngươi chơi bài? Menlos không nói gì. Áo En cười ha ha, một mặt tự tin, xác thực, đánh bài không vô vị, chúng ta đến điểm điểm tốt, một ván 50 gì nổ, ngươi có dám hay không cùng ta đến một ván? Yêu A, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta. Menlos rất là ánh lửa, cảm giác mình Hắc Tinh đánh cược thần tôn nghiêm chịu đến khiêu khích. Tuy rằng Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê cũng không có mấy người. Đồng thời, Menlos lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu làm thủ hiệu, ra hiệu cho phép. Hắn vừa nãy tra xét một phát Áo En. Cái này ghế đỏ dạ người rất yếu, sóng năng lượng mới miễn cưỡng đạt đến cấp trình độ, hắn một giây đồng hồ liền có thể bóp chết đối phương, không bao nhiêu uy hiếp. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này ghế đỏ dạ người là cái gì lai lịch, trong hồ lô bán thuốc gì, đơn giản ngầm đồng ý đối phương lưu lại, khoảng cách gần quan sát. Chương 476, tập kích. Menlos được thụ ý, ngồi vào đối diện, thu dọn tốt chính mình thẻ tổ, một mặt cười gằn, nếu ngươi muốn cho ta đưa tiền, ta sẽ tắc thành ngươi. Ha ha. Ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Áo En cười to. Toàn bộ thùng xe đều có thể nghe thấy tiếng cười của hắn, cái khác hành khách liên tiếp liếc mắt. Hai người bắt đầu đấu cờ, rất mau đánh đến khó phân thắng bại. Áo En một bộ như quen thuộc khẩu khí, vượt qua ban đầu lúng túng sau khi, bầu không khí rất nhanh sẽ hòa hợp lên, cùng mọi người cười cười nói nói. Từ đầu đến cuối, Hàn Tiêu đều nhìn chằm chằm Áo En, phòng ngừa hắn đừng có ý đồ, đồng thời lặng lẽ mở ra kim loại máy dò xét cùng sóng ngắn máy dò xét. phòng ngừa trên người hắn có thiết bị gì. Nhưng En không có bất cứ dị thường nào cử động, đeo trên người đồ vật tất cả bình thường, dọc theo đường đi chỉ là ở vô cùng phấn khởi đánh bài, hô to gọi nhỏ, tính cách tựa hồ rất phóng khoáng. Sau 2 giờ, đoàn tàu đến nơi, mọi người dồn dập xuống xe. Áo En hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, quay đầu nhìn về mọi người hơi bái một cái, tao nhã cười nói, lữ trình tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng là một đoạn rất tuyệt nhàn nhã thời gian, nó đều sẽ vẫn khắc vào ta trong đầu thuộc về rất tốt đẹp cái kia một phần ký ức, vô cùng cảm tạ chư vị làm bạn, ta đã là bằng hữu, như vậy, hy vọng tương lai có cơ hội tạm biệt. Nói xong, hắn phất phất tay, cong lấy bọc hành lý, xoay người rời đi. Si Vạ nói lẩm bẩm, quái nhân, thật là một nhiệt tình người a. Phu ỉnh cười nói, chỉ là cái khá là phóng khoáng người đi đường đi, chúng ta khả năng cả nghị quá rồi. Men Lo nói, Hàn Tiêu liếc hắn một cái, không đang trí bình, tuy rằng không biết En dụng ý, nhưng hắn rất trẻ mang tín nhiệm hà tính ngẫu nhiên nguyên nhân. Cho dù cái này gọi En ra hỏa dọc theo đường đi không có cử động khác thường, hắn vẫn không có thả xuống cảnh giác, vô vô phì liệp sắt xó não, chụp xuống hắn dáng vẻ sao. Quay 372 tấm hình vụ. Hết thể góc độ đều có vụ. Trước tiên mặc kệ hắn, chúng ta đi tìm người. Hàn Tiêu gật gù, cất bước đi tới, thuận miệng hỏi, đúng rồi, ta vừa nãy không chú ý, các ngươi đánh bài thắng tiền không có. Men Lọt gãi đầu một cái. Tên kia rất lợi hại, thắng ta mấy trăm, thiệt thòi chết ta rồi, vì lẽ đó ta nhường phủ ỉnh lên sân khấu giúp ta, thắng mấy cục liền đến nơi, tính được. Ồ, vừa vặn thế hòa, ai cũng không thắng tiền. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, Hàn Tiêu sờ sờ cằm. Áo En sao, chưa từng nghe tới danh tự này, có chút ý nghĩa. Không biết En ý đồ, Hàn Tiêu tạm thời thả xuống cái này nhạc đệm, theo tình báo manh mối tìm tới mục tiêu cuối cùng xuất hiện vị trí. Đây là một cái hẻo lánh đường phố, bị bốn phía cao lầu vây quanh, có vẻ hơi chật hẹp, ở cao lầu vờn quanh trong lúc đó, dĩ nhiên có một đống đối lập bình lùn biệt thự tọa lạc trong đó, kiến trúc phong cách phù hợp nhân loại thẩm mỹ, bằng phẳng đối xứng, hơn nữa có chứa sân, như là tư nhân dinh thự. Cửa lớn là đóng kín cửa hợp kim, chỉ có trên cửa vỗ một cái pha lê cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy bên trong. Lúc này trong sân không có bất kỳ người nào hoạt động. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, phát hiện bên cạnh nút bấm, hẳn là người đến chơi chuông cửa. Chuyến này là tìm đến người, không phải đến giết. Khắc, lẹn vào, tốt nhất gõ cửa, ngược lại đối phương sẽ tiên đoán, nếu như muốn gặp mặt, chính hắn sẽ đi ra. Ấn xuống chuông cửa, mọi người ở trước cửa chờ, trước đây leo tường lật quen rồi, bây giờ phải đi cửa chính, mọi người trái lại cả người khó chịu. Chờ một hồi, Hàn Tiêu lại xoa bóp mấy lần chuông cửa, vẫn không người trả lời. Bên trong khả năng không ai, cũng khả năng là không nghĩ thông cửa, như thế nào, chúng ta xông vào sao? Men Lost buông tay. Nếu không ai trả lời, vậy thì tiến vào đi xem một chút lại. Ầm. Hàn Tiêu lời còn chưa nói hết, bầu trời bỗng nhiên vang lên nổ lớn nổ vang, hắn đối với loại thanh âm này quá quen thuộc, đây là đạn pháo ra khỏi nòng âm thanh, ánh sáng nghe thanh âm Hàn Tiêu liền có thể trong nháy mắt phân tích ra là cái gì kiểu dáng đạn pháo, lập tức đổi giọng, quát lên, né tránh. Tất cả mọi người là người siêu năng, phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức từ tại chỗ nhảy ra. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy nguyên bản đứng thẳng vị trí sản sinh liên tiếp nổ tung, khói đen cuồn cuộn, đây là đạn hỏa tiễn nổ tung biểu hiện. Theo đường đạn hướng về bầu trời nhìn lại, ngay tại biệt thự đối diện nhà lớn một cái nào đó tầng trước cửa sổ, vài cái đứng thẳng sinh vật chính trực ló đầu nhìn xuống, một người trong đó còn cầm ống tháo. Sau một khắc, mười mấy con sinh vật từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, thẳng tắp rơi dụng mấy chục mét, ầm ầm rơi xuống đất. Sắt thép đều bị đạp ra nhợt nhạt hồ ao. Khói đặc bị tức sóng thổi tan, lộ ra đám sinh vật này hình dáng, dĩ nhiên là một đám nham thạch sinh vật, mọc ra bốn con cánh tay hai cái chân một cái đầu, mặc trên người giản dị thô lậu đồng phục tác chiến, cầm trên tay các loại súng ống, còn có người cầm máy móc chiến phủ, máy móc chiến truy loại hình cận chiến binh khí, khí chất như là một đám lính đánh thuê, dục già dục dịch. Mọi người chuyến này chỉ là tìm người, không nghĩ tới sẽ bị tập kích, kinh ngạc không ngớt. Si Vạ kinh ngạc nói, các ngươi tại sao công kích chúng ta? Có người ra tiền muốn giáo huấn các ngươi dừng lại. Một cái nham thạch người giọng ồm ồm. Giáo huấn chúng ta? Si Vạ còn muốn nói điều gì, đột nhiên biến sắc mặt, gấp vội vàng kêu lên, gay go, phì lịm. Hàn Tiêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở này quần nham thạch lính đánh thuê bên chân, nổ tan linh kiện tung một chỗ. Phì lịm tốc độ quá chậm, không có né tránh vừa bắt đầu doanh tạc, bị nổ thành liềng xiềng, biến thành một đống sắt vụn. Đang lúc này, này quần nham thạch chiến sĩ động thủ, phát sinh quái lạ tiếng gào, vọt lên. Hàn Tiêu xách một tiếng, đưa tay lấy xuống dây chuyền lên một viên áp xúc cầu, gậy tại bên chân, cấp tốc mở ra biến thành một bộ đen thủi đằng xà ki giáp, rỗ bút, nhưng mà ki giáp, rỗ bút, không có mặc lên người, mà là đứng ở một bên, là cái không người lái sắc không. Lúc này, Hàn Tiêu trầm giọng nói, trừng trị bọn họ. Vụ. Đằng xa ki giáp, rỗ bốt, hai mắt đột nhiên sáng. Bộ này ki giáp, rỗ bốt, chính mình đột nhiên chuyển động, một đòn mãnh liệt tiên chân, khắc nào màu đen roi, mạnh mẽ đánh ở trước tiên nham thạch chiến sĩ ngực. Đùng. To lớn lực đạo đem đá bay ra ngoài, mạnh mẽ vô vào trên tường, đổ nát ra một đám lớn toái thạch, cũng không biết đến từ vách tường vẫn là nham thạch chiến sĩ thân thể. Mệnh lệnh có hiệu lực vụ. Hình thức chiến đấu kích hoạt vụ. Kẻ địch bị đánh bay vụ. Không có một bóng người đằng xà ki giáp, rỗ bốt, tự động bày ra hình thái chiến đấu, đồng thời mũ giáp phát sinh phỉ lịp âm thanh. Phỉ lịp là trí tuệ nhân tạo, nó tồn tại với giải toán hệ thống bên trong, máy móc chỉ là nó khống chế phân thân, máy móc hủy hoại, nó cũng sẽ không tùy theo bị hao tổn, nó hạch tâm chip tồn tại với tầng tầng bảo vệ bên trong. Trí tuệ nhân tạo cấp bậc giải toán tốc độ, có thể đồng thời điều khiển so với trước đây nhiều gấp mấy chục lần máy móc thú, đồng thời thông qua số liệu chiến đấu mô phỏng, có thể trường thi ứng biến, độc lập tiến hành chiến đấu, mà lại chiến đấu trình độ cực cao. Chuyện này ý nghĩa là Philip có thể thay thế chính mình lái ki giáp, thậm chí không ngừng một bàn. Trước đây chip thông minh giải toán tốc độ có hạn, độc lập năng lực tác chiến yếu kém, không cách nào tiến hành linh hoạt phản ứng, mà này vừa vặn là thay đổi trong nháy mắt chiến trường cần nhất tố chất, vì lẽ đó chỉ có thể dùng để coi như hệ thống phụ trợ, phối hợp chính mình thần kinh liên tiếp sử dụng. Nhưng bây giờ dùng, cao cấp giả lập trí năng khoa học kỹ thuật, chế tạo kiểu mới hệ thống trí tuệ nhân tạo, trình độ kỹ thuật tăng cao một đoạn dài, lại như do hỏa dược vũ khí vượt qua đến điện tự động năng vũ khí như thế, đây là kỹ thuật toàn diện đổi mới cường hóa. Hàn Tiêu chó săn lưu đối với đồng cấp kẻ địch tác dụng có hạn, nhưng thêm vào trí tuệ nhân tạo điều khiển mạnh mẽ ki giáp, robot, hiệu quả hoàn toàn không giống. Hắn ki giáp, robot, nhưng là cao chất lượng máy móc vũ khí, vụ đắp hắn thiếu hụt cường lực máy móc chiến sĩ điểm yếu. Cho dù đối phó đồng cấp, cũng có thể dây dưa rất lâu. Cao cấp tri thức đều là hữu dụng, mà có mạnh mẽ giải toán tốc độ trí tuệ nhân tạo, chính là hoàn thành quân đoàn lưu yếu tố đầu tiên điều kiện một trong. Hàn Tiêu quay đầu chừng một chút xỉ vậy ạ, cao mày nói, trở về phạt sao chip thông minh lý luận sách 5 lần. Si và ả nhất thời một mặt khổ bức lẫn nhau, rủ xuống đầu, cả người bị ủ rũ áp suất thấp bao phủ. Si si. Giới lực từ Hàn Tiêu đầu ngón tay bắn ra, leo lên ở đằng xà ki giáp, robot, bên trên, cung cấp tự thân máy móc bổ trợ. Không cần hắn động thủ, Philip liền điều khiển ki giáp, robot, đối phó kẻ địch, phân tích ra hết thể kẻ địch hành động, tinh chuẩn tách ra hết thể công kích, trọng quyền một phát dưới nện nước nham thạch các chiến sĩ tảng đá ra thịt, phát sinh từng trận vang trầm. Tung tung tung. Toái thạch tung tóe, đừng ra tay quá nặng, nọ gì ý ổ không thể tùy tiện giết người. Hàn Tiêu tựa ở bên tường, nhìn nghiêng về một bên chiến cuộc, ánh mắt lấp lóe. Hơn nữa, này quân người đã chỉ sợ cũng là người tiền tri kia thuê đến ngồi chúng ta, xem ra hắn quả nhiên biết có người muốn tìm hắn. Hay anh. Chương 477, quần quận sóng ngầm. Ầm ầm. Một trận nước chảy mây trôi nông phu ba quyển, không tới 2 phút, phí lịp thao túng đằng xà ki giáp, rỗ bút. Liền bãi bình này quần da dày thịt béo người đá chiến sĩ, này quần nham thạch nằm một chỗ, phát sinh hể vài rên. Những này tay chân thực lực bất quá C cấp mà thôi, chịu đến Hàn Tiêu bổ trợ ki giáp, rỗ bút, dễ như ăn cháo đánh bại những kẻ địch này. Không ta bóng loáng ra thịt. Đầu lĩnh nham thạch chiến sĩ nhìn trải rộng vết nước thân thể, phát sinh kêu rên, ở nham thạch người thẩm mỹ quan bên trong, mặt ngoài thân thể tảng đá tính chất giống như là nhan sắc trị số, đẹp nhất tự nhiên là thủy tinh, kim cương loại hình khoáng vật. Nếu như là phổ thông tảng đá, nếu như có thể như đá cuội giống như bóng loáng, vậy cũng là một cái bản nhi chính trực cái thuận anh chàng đẹp trai. Cả người vết nước thương thế, đối với người đá tới nói đại khái bằng hủy dung, cho dù người đá có thể tiêu hóa tảng đá bù đắp vết thương, cũng phải dùng thời gian rất lâu tài năng khôi phục. Lúc này cái này to con chính trực ô ô gào khóc, người xem không có gì muốn lại đánh hắn một trận. Thực lực và ta gần như, lại vẫn muốn dạy dỗ chúng ta. Ai cho dũng khí của ngươi? Vỏ gã lao đại đầy vẻ khinh bỉ, có bức số đến làm cho đau lòng người. Nham thạch chiến sĩ nhỏ yếu cũng làm cho Hàn Tiêu hơi kinh ngạc, sau lưng cố chủ không thể không biết thực lực của bọn họ, phái này quần gà mềm lại đây có thể tạo được tác dụng gì, lẽ nào chỉ là một lần cảnh báo hoặc là lễ ra mắt. Vẫn là nói mình đoán sai, cố chủ cũng không phải bọn họ muốn tìm mục tiêu. Liên quan đến người tiên tri sự kiện luôn luôn khiến người ta cảm giác đau đầu, Hàn Tiêu cũng không xoắn suýt, nắm lấy nham thạch chiến sĩ, trực tiếp quát hỏi. Ngươi cố chủ là người nào? Theo lý mà nói, lính đánh thuê sẽ không bán đi cố chủ thân phận, hắn đã chuẩn bị bức cung, nhưng không nghĩ tới nham thạch chiến sĩ trả lời nhường hắn cảm thấy bất ngờ. Ồ, cố chủ nhường chúng ta hôm nay tới nơi này đối phó theo vang ngôi biệt thự kia chuông cửa người, còn nói chúng ta sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như chúng ta đánh thua, sẽ nói cho các ngươi một chỗ điểm, để cho các ngươi đi nơi nào tìm một người, nơi đó có người biết hành tung của hắn. Nham thạch chiến sĩ sốt sáng nói, hắn còn nói, các ngươi sẽ ép hỏi cố chủ thân phận, nhường ta chuyển cáo hắn nguyên văn ngươi không đoán sai, chính là ta, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi dùng linh tinh qua danh hiệu của ta, muốn tìm đến ta rồi cùng ta chơi cái trò chơi đi. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Tiên sư nó, người tiên tri. Hàn Tiêu cắn răng. Mẹn lọt một cái tát vỗ vào Hàn Tiêu phía sau lưng, phát sinh rầm một tiếng vang trầm, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ngươi gặp phải đồng hành rồi. Đồng hành hận nhất đồng hành. Hàn Tiêu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ép hỏi địa chỉ, nham thạch chiến sĩ nơm nớp lo sợ nói ra cái kế tiếp địa điểm, ngay tại số 8 thành Bắc Bộ, từ nơi này qua đi muốn ngang qua một toàn bộ nội thành. Đứng lên, Hàn Tiêu ngón tay chống đỡ cằm, trầm ngâm suy tư. Người tiên tri thuê này quần nham thạch chiến sĩ, thực tế là vì lan truyền manh mối, chỉ thị bọn họ đi dưới một chỗ. Mục tiêu cố ý ở 16 ngày trước lưu lại hành tung, sau đó dùng năng lực tiên đoán nhòm ngó đến bọn họ di động thời gian, do đó biết được bọn họ ngày hôm nay sẽ đến nơi này, liền bố trí nham thạch chiến sĩ năng lực tiên đoán không phải toàn trí toàn năng, không cách nào tùy ý sử dụng, cần một ít dụ vì, mục tiêu cố ý cho tổ chức tình báo lưu lại manh mối tự nhiên chính là cái này dụ vì. Tự mình đi có thể đánh vỡ tiên đoán, ở đây giết chết này quần nham thạch chiến sĩ, nhưng vấn đề là, này có thể hay không cũng ở người tiên tri tính toán bên trong. Đối phương cố ý nói cho nham thạch chiến sĩ không gặp nguy hiểm, dùng để kích thích chính mình nghịch phản tâm lý, kỳ thực là muốn hắn giết chết này quần nham thạch chiến sĩ rước lấy trị an đội. Thậm chí có không có khả năng, lúc này xoay ngược lại dòng suy nghĩ cũng bị người tiên tri dò xét đến. Đối phương hay là lợi dụng tính cách của chính mình, cho nên mới nói nham thạch người tuyệt đối an toàn. Vì lẽ đó ta chán ghét người tiên tri. Hàn Tiêu nao khoát đầu. Cho dù đã sớm biết Long Tọa lao sư năng lực, loại này bó tay bó chân bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác vẫn như cũ nhường Hàn Tiêu vô cùng phiền muộn. Người tiên tri am hiểu lợi dụng năng lực đùa bỡn quỷ kế, đối với đủ mạnh người tiên tri tới nói, thông minh cao thấp cũng không có ý nghĩa, trí giả cùng ngu giả, chỉ có điều là sử dụng phương thức không giống quân cờ mà thôi. Khi ngươi cảm giác mình rất thông minh thời điểm, không biết, người tiên tri đã sớm lợi dụng ngươi thông minh, ngươi căn bản không biết người tiên tri chân chính muốn ngươi làm chính là một loại nào hành động. Cũng còn tốt, Hàn Tiêu cũng có ưu thế của chính mình. Đó chính là hắn rất rõ ràng mục tiêu năng lực cùng tính cách, vì lẽ đó có thể dùng người tiên tri tư duy hình thức phán đoán ý nghĩ của đối phương, không dám hứa chắc có thể thoát khỏi tính toán, nhưng ít ra sẽ không ngơ ngơ ngác ngác trúng chiêu. Hơn nữa, lấy hắn đối với mục tiêu hiểu rõ, đối phương tuy rằng tính cách ác liệt, nhưng cũng là không bao nhiêu ác ý. Đây là một tin tức tốt, dù sao người tiên tri tuy rằng không có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng nếu như cùng là địch, đều sẽ là một cái phi thường đau đầu sự tình. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi hắn nói địa điểm sao? Mẹn lót hỏi. Đi xem hắn một chút ở làm cái gì yêu thiêu thân. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, xoa ra một vệt giới lực điện đốm lửa, đằng xa ki giáp, rỗ bút, nhất thời biến thành áp xúc cầu hấp thụ đến dây chuyển lên. Đồng thời, điện lưu giống như giới lực từ dưới chân lan tràn đi ra ngoài, liên tiếp cái trước cái hư hao người máy linh kiện, những này linh kiện đột nhiên lơ lửng giữa trời, hội tụ lên, ở giới lực trưởng không giới cấp tốc lắp giáp. Một ít đang nổ bên trong biến hình kim loại ở giới lực từ trường ảnh hưởng khôi phục nguyên bản hình dạng, một cái hô hấp, này trông báo hỏng linh kiện lần thứ hai biến trở về tròn vo người máy thân thể. Sơ cấp giới sinh thành bỏ đi cải trang. Viên đầu viên não tiểu người máy lại chuyển động, Phí Lịp vung vẩy cánh tay máy, trượt tới Hàn Tiêu bên chân, báo cáo, tự động kiểm tu bên trong vụ. Tính có thể hạ thấp 25% vụ. Chứa đựng số liệu đã dành trước vụ. Si và ạ hai mắt tinh quang bùng lên, phảng phất nhảy ra một đống ngôi sao. Lão sư, ta muốn học cái này. Còn không học hội bước đi, người đã nghĩ chạy bộ. Hàn Tiêu liếc nàng một chút, thu hồi trước đây không lâu lặng lẽ phái ra đi dò xét bên trong biệt thự bộ máy móc phi trùng, xác nhận trong phòng không có một bóng người, liền xoay người cất bước, nơi này không manh mối, lên đường đi. Đoàn người rời đi nơi này cái hẻo lánh đường phố, chỉ để lại một đám nằm thi kêu thảm thiết người đá. Cùng lúc đó, nọ gì y ổ số 4 thành, một cái nào đó địa điểm bí mật. Đông đảo ảm tinh thành viên tụ tập ở cái này tia sáng tối tăm gian phòng, bí mật hành động từ trước đến giờ yêu thích đóng quân ở loại này đen thùi địa phương. Tình báo đã thu dọn được rồi, kẻ phản bội đồng thời xuất hiện ở số 7 giữa thành, số 6 thành Tây Bắc cùng với số 4 thành nhà ga, năng lực của hắn là biến thành 5 cái thực thể phân thân, một cái phân thân ở chúng ta trên tay, cái khác 3 cái phân thân bại lộ tung tích, còn có một cái thì lại tung tích không rõ, hẳn là hắn ẩn trốn đi bản thể. Hắn phân thân không thể cách bản thể quá xa. Nếu không không cách nào duy trì, cụ thể khoảng cách không biết, nhưng sẽ không vượt quá một cái tinh cầu, vì lẽ đó hắn còn ở nọ gì ý ổ. Một tên ảm tinh chiến sĩ nói rằng. Góc phòng, một cái ghế đỏ dạ người bị chặt chẽ vững vàng quấn vào trên ghế, máu me đầm địa, không biết chịu đến bao nhiêu giàn vặt, tướng mạo thình lình cùng En giống nhau như lúc, lúc này mang theo cười lạnh trào phúng. Người cười cái gì? Một tên ảm tinh chiến sĩ quát lên. Kha kha kha, các ngươi vĩnh viễn cũng không bắt được ta bản thể. Áo En chính là ảm tinh lần theo kẻ phản bội, hắn dị năng là biến ảo phân thân, lúc này bị ảm tinh nắm lấy chính là một người trong đó phân thân. Nếu như Hàn Tiêu ở đây, 8 phần 10 sẽ nghĩ tới ở Hải Lam Tinh Chuông Tang đảo ngục giam ăn lao cơm Hát Chi Chu, hai người đều là phân thân loại dị năng, nhưng cụ thể hiệu quả không giống. Hát Chi Chu phân thân là con rối, chỉ có thể tiến hành đơn giản điều khiển, ý thức chỉ có thể cũng trong lúc đó tồn tại với một con rối lên, nhưng có thể rời đi, chỉ cần có phân thân sống sót, hắn sẽ không tử vong, sức sống ngoan cường. Ma En không giống, nhiều nhất đồng thời tồn tại 5 cái phân thân. Mỗi một cái phân thân đều nắm giữ hoàn chỉnh sức chiến đấu, hắn ý thức chia thành 5 phần, những này phân thân đều là chính hắn, nhưng đồng thời hoạt động, mà một người trong đó phân thân là bản thể, bởi vì cảm quan chung, nếu như phân thân bị thương hoặc là tử vong, bản thể ý thức cũng sẽ truyền lại một phần thống khổ, tinh thần bị thương tổn, đồng thời, phân thân khoảng cách bản thể quá xa thì lại sẽ đổ nát, giống như là tử vong, tương tự đối với ý nghĩ của bản thể tạo thành nhất định thương tổn. Vì lẽ đó chỉ cần khống chế một cái phân thân, liền có thể xác định bản thể đại khái phạm VN còn giấu ở nọ gì ý ổ. Một tên chiến sĩ bỗng nhiên nói rằng, phô xạ tiểu đội trưởng, tin tức mới nhất biểu hiện, ở vào số 4 thành phân thân lên tàu đoàn tàu đi tới số 8 thành, trễ mì đội phó không có dựa theo kế hoạch động thủ. Ta biết rồi. Phô xạ tiểu nhàn nhạt đáp một tiếng, hắn là một tên hôn huyết ghế đỏ già người, ảm tinh B cấp người siêu năng, cũng là lần này truy sát đội ngũ đội trưởng. Chí ít là ở bề ngoài đội trưởng. Lại nhìn một hồi tình báo. Phô xạ tiểu đi ra khỏi phòng, bên ngoài là một cái hành lang thật dài, chuyển qua 2 cái chỗ rẽ, hắn đi vào một gian phòng trống, sờ sờ vách tường, theo cái kế tiếp ngụy trang qua nút bấm, vách tường không hề có một tiếng động tránh thoát, vắt ngang mặt cắt là cửa hợp kim, bên trong dĩ nhiên là một cái mật thất. Hắn đi vào, nơi này chỉ có 2 người, rõ ràng là ạ nủ cùng cho tàn. Lần này lần theo kẻ phản bội, ảm tinh không chỉ có phát động rồi một nhóm lớn tinh anh chiến sĩ, đầy đủ 7 cái B cấp người siêu năng. Thậm chí còn có ả nủ cùng cho tàn 2 tên thiên thai cấp cường giả, có thể xưng tụng làm lớn chuyện. Ảm tinh đối với tên phản đồ này hận thấu xương, áo En dò dỉ một phần ảm tinh người nội bộ viên tư liệu cho ghệ đỏ ra, dẫn đến tổ chức một tên A cấp thành viên vì Mỹ là đang thi hành nhiệm vụ lúc rơi vào cái trỏng, huyết chiến lực kiệt, bị ghệ đỏ ra bắt được, vồ vào cầu vồng ngục giam. Hơn nữa, áo En trên tay còn nắm giữ càng nhiều tình báo, nếu như để lộ ra đi, ghệ đỏ ra đều sẽ đối với bọn họ càng hiểu. Đây là một cái mầm họa lớn. Ảm tinh quyết không cho phép làm phản giả tồn tại, bây giờ truy sát đội ngũ đem En vây ở nọ gì ý ổ, mèo vần chuột, sớm muộn có thể tìm tới hắn, vì lẽ đó tình báo tạm thời sẽ không truyền đi En muốn mạng sống, chỉ có thể ỷ lại cứu binh, nếu như đem hết thể tình báo giao ra, hắn đối với ghệ đỏ giả sẽ không có giá trị lợi dụng, việc quan hệ sinh mệnh, hứa hẹn đều là không thể tin, vì lẽ đó hắn không dám một mạch giao ra hết thể tình báo, nhất định phải kỳ hàng tự xưng. Lấy này áp chế ghẻ đỏ dạ phái. Người. Ảm tinh cũng rất rõ ràng điểm này, bởi vì nọ gì ý ổ tính đặc thù, bất kể là ảm tinh vẫn là ghẻ đỏ dạ đều không sẽ xuất động chiến hạm vây quanh hành tinh. Cái này tập đoàn tài chính giao thiệp thâm hậu, cùng mấy cái quần tinh cấp văn minh quan hệ đan sen chẳng trị. Song phương nghĩ muốn mưu đồ ảo ẹn, chỉ có thể phái ra từng người người siêu năng chiến sĩ ở trên tinh cầu hành động. Hai vị các hạ. Phô xạ tự tiến lên cung kính túi đầu, nói, chúng ta có mới tình báo. Kẻ phản bội một cái phân thân lên tàu đoàn tàu đi tới số 8 thành, trễ mì không có dựa theo kế hoạch động thủ. A Nù trầm giọng quát hỏi, tại sao? Hắn ở trên xe bất ngờ gặp phải hắc tinh đoàn lính đánh thuê. Phô xạ tiệu nói, áo En cùng bọn họ ngồi vào một bàn, trễ mì không chắc chắn, không dám động thủ. Hắc tinh. A Nù hơi nhún mày, nhìn về phía một bên cho tàn, hắn còn nhớ cho tàn đối với hắc tinh chấp niệm sâu nặng, trầm giọng nói, nhiệm vụ quan trọng, địch sáng ta tối, không cần thiết trêu chọc hắn. Nghe được danh tự này, cho tàn sắc mặt cũng không có thay đổi một phát, đối với hắn mà nói, danh tự này phảng phất đã thành không có ý nghĩa người đi đường, tâm tình hào không gợn sóng, ngựa khí hờ hững. Yên tâm đi, ta từ lâu không để hắn vào trong mắt, kẻ phản bội mới là chúng ta là mục tiêu, chỉ cần hắc tinh không nhúng tay vào chúng ta sự tình, hắn có thể sống. Không sai. À nù đáy mắt lóe qua vui mừng, thoáng qua liền qua, một mặt nghiêm túc nói. Trệ mỉ quyết sách rất chính xác, hắc tinh sau lưng là lòng tọa ẩm si. Không muốn ngày càng rắc rối, ảo ẩn số may, ngẫu nhiên đụng tới nhóm này lính đánh thuê, nhưng vận may của hắn sẽ không vẫn tiếp tục giữ vững, nhường trệ mì kế tục lần theo. Tính toán thời gian, gệ đỏ dạ viện binh cũng nhanh đến, áo ẻn có thể cùng chung phân thân trải qua, hắn hết thể phân thân đều biết các người đang truy tung hắn, nhường bên ngoài hoạt động còn cẩn thận một chút, đừng phản mà rơi vào hắn cái trọng. Chương 478, bất luận thời đại nào có một loại sách vĩnh không lỗi thời. Hàn Tiêu đoàn người ngồi cưỡi tầng trời thấp thay đi bộ máy bay đi tới số 8 thành Bắc Bộ, nham thạch lính đánh thuê manh mối chỉ về một cái đứng đầu thương mại đường phố, người đến người đi, huyên náo ầm ĩ, đường phố rộng rãi, trung ương là một cái suối phun quảng trường, bốn phía rìa đường là đủ loại cửa hàng. Theo địa chỉ, mọi người tới đến một cửa tiệm cửa hàng trước cửa, cái này kiến trúc bị bôi thành màu sắc sặc sỡ màu sắc, cửa lớn hai bên còn chứa sắc thái biến ảo đèn ma thuật lung, cửa lớn mở rộng. Menlos ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiệm tên, ra mặt chính là vừa kéo. Bác gái nhà sách. Đây là cái gì quỷ tên? Vào xem. Đi vào cửa hàng, bên trong bố trí dĩ nhiên rất cổ điển, mặt đất là bóng loáng màu nâu một sàn nhà, một loạt trung đội men mục giá sách, mặt trên xếp đầy thư tịch, những sách này sách vợ tỏa ra nồng nặc phép thuật khí tức, tựa hồ là dùng phép thuật chữ viết ghi chép xa hoa sách ma pháp, trong cửa hàng tràn ngập thư hương, ở nọ gì ý ô nơi như thế này, hầu như chỉ còn ma pháp sư còn đang sử dụng sách vợ, nơi này hiển nhiên là một vị ma pháp sư cửa hàng. Manh mối thuyết nơi này có người biết mục tiêu hành tung. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, bởi vì có giá sách che chắn, không nhìn thấy bên trong có người hay không, hắn vô vô mẹn lọt vai, ra hiệu hắn gọi người. Mẹn lọt chính trực muốn mở miệng, đồng nhiên ý thức được một vấn đề, chờ đã, loại chuyện nhỏ này tại sao ngươi không mình làm? Thân thể ngươi bổng, giọng lớn, trung khí đủ. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, chủ yếu bởi vì ta lười gọi. Mẹn lọt lườm hắn một cái, mở miệng kêu to, thanh như sấm chấn động. Có ai không? Ào ào ào. Giá sách nơi sâu xa nhất thời phát sinh vang động, như là bên trong người bị này một cổ họng sợ rồi, không cẩn thận đánh vào giá sách, nhường một đống sách đập xuống, còn phát sinh ôi yêu gào lên đau đớn. Chờ đã, chờ một chút, ta đi ra. Một cái ăn mặc pháp sư bảo nam tính nhân loại khập khiễng chạy ra, còn không ngừng tê cảm lạnh khí, hắn bị gạch hậu sách đập đến tức diện, vừa thấy được mọi người, liền chất lên đầy nhiệt tình nụ cười. Ta là nhà này nhà sách chủ quán, các vị yêu thích một người vẫn là nhiều người. Yêu thích duy mỹ vẫn là thô bạo. Thích gì chủng tộc sinh vật? Nha, chư vị đều là hình người vật chủng, bất kỳ màu da sinh vật hình người ta chỗ này đều có. Mọi người đầu góc mơ hồ, si vậy ạ không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi đang nói cái gì a? Ma pháp sư chủ quán nháy mắt mấy cái, một mặt bừng tỉnh, thì ra là như vậy, tạp giao cũng có, bất kể là côn trùng, chân khuẩn, dã thú, máy móc, chỉ muốn các ngươi có thể nghĩ đến chủng tộc, ta không thiếu gì cả, cam đoan phù hợp các ngươi tất cả khẩu vị. Tạp giao là cái gì quỷ, ngươi coi chính mình là lúa nước sao? Hàn Tiêu càng nghe càng cảm giác không đúng, ngươi nơi này không phải bán sách sao? Lúc này, một bên ạ rổ xá mở sách giá lên một quyển sách, mọi người nhìn sang, này bản sách ma pháp mặt trên đều là tranh minh họa, hình ảnh đang hoạt động, trông rất sống động, đây là một loại ảnh lưu niệm phép thuật, thường thường dùng cho video, lại như ở trong sách chiếu phim điện ảnh như thế, mỗi một cái hình ảnh đều là một cái đoạn ngắn. Nhìn rất cao cấp, nhưng mà nội dung nhưng là... Nha. Si vợ ạ khuôn mặt đột nhiên đỏ đủ rồi, vội vàng rời đi chỗ khác đầu, ánh mắt nhưng không tự chủ được hướng về sách lên phiêu. Này, chuyện này mẹn lọt một mặt mờ mịt, thế giới quan chịu đến xung kích. Ạ rổ xạ suy tư, nguyên lai đây chính là vật chất sinh mệnh sinh sôi quá trình. Phát hiện không biết tin tức vụ. Đang tiến hành số liệu thu nhặt vụ phí lịp máy móc mắt điên cuồng lấp lóe, bắt giữ mỗi một tránh hình ảnh. Vò gạ tam huynh đệ động như thỏ chạy. Lấy sét đánh không kịp bưng thai nhiều người biết tới tư thế từ giá sách rút ra một đống lớn sách, than ở trên quầy, bao nhiêu tiền. Những này ta muốn hết. Đừng lịch. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, đưa tay đùng một cái thu về ạ rổ xạ trên tay sách, tiện tay ném qua một bên, nhìn chằm chằm ma pháp sư chủ quán, trầm giọng nói, ta tìm đến một cái nắm giữ năng lực tiên đoán ra hỏa, hắn hẳn là cũng cho ngươi để lại tin tức. Ma pháp sư chủ quán nụ cười nhất thời cứng đờ, trở nên thất vọng, lầm bầm lầu bầu, lại không phải đến mua sách. Ta cũng đã đem bên trong chứa sửa đến như thế chính thức, làm sao vẫn không có khách mời, chuyện như vậy tất yếu như thế sợ người khác biết không. Nhìn mọi người một chút, ma pháp sư sửa sang lại quần áo, đứng thẳng người, cả người hèn mọn khí chất đống nhiên biến đổi, lúc này mới như cái pháp sư nên có dáng vẻ, nói, tự giới thiệu mình một chút, các ngươi có thể gọi ta là Dược Huyền, ta là một tên truyền tống pháp sư, nhà này nhà sách chỉ là nghề phụ, chủ nghiệp là kinh doanh cửa tệ lẻ hoặc phục vụ. Ở một ít phép thuật nghiêng hành tinh hoặc là cao cấp văn minh hành tinh, đều sẽ có kinh doanh truyền tống nghiệp vụ pháp sư, đem khách hàng truyền tống đến cùng một cái tinh cầu một cái khác địa điểm, tiết kiệm vật trở tiêu hao thời gian, mà truyền tống khoảng cách càng xa, tiêu hao cùng độ khó cũng càng lớn, vì lẽ đó bình thường chỉ đang tiến hành cùng hành tinh truyền tống, rất ít sẽ vượt hành tinh truyền tống, nếu như không định vị được, khách hàng liền bị ném tới trong vũ trụ, chỉ có đủ mạnh pháp sư mới dám vào đi siêu khoảng cách xa truyền tống. Đã từng ẩm xỉ đánh nổ ảm tinh mẫu hạm thời điểm, nàng chính là dùng truyền tống phép thuật từ mấy cái tinh hệ ở ngoài trong nháy mắt đến, mà người làm phép chính là cùng nàng đánh nhau tiêu khiển một vị khác siêu A cấp pháp sư đại lao, tinh chuẩn định vị ở lúc đó vừa vận trình diện lón tan phù đảo, vài cái tinh hệ khoảng cách càng không hề sai lệch, quả thực là khó mà tin nổi sức mạnh phép thuật. Ngươi là truyền tống pháp sư? Hàn Tiêu hỏi, vì lẽ đó ta muốn tìm mục tiêu bị ngươi truyền tống đi tới nọ gì ỉ ổ những nơi khác. Dược Huyền nhún vai, hắn trả tiền, ta truyền tống, bình thường giao gì? Hắn đã mất đi nơi nào? Ha, ta cũng sẽ không tùy tiện dò gì khách hàng. Dược Huyền cười đắc ý, đúng rồi, hắn trả lại ta để lại lời nhắn, chuyển cáo cho hết thể muốn tìm hắn người. Hắn nói cái gì? Hàn Tiêu cao mày. Hắn nói, hắn muốn cùng ngươi chơi game, chỉ cần ngươi đem tinh hỏa chi tâm lén ra đến, hắn sẽ thấy ngươi. Tinh hỏa chi tâm. Hàn Tiêu mũi chân đá đá phì lịp, tra một chút. Chính đang tại tìm tòi vụ. Tìm tới vụ phì lịp máy móc mắt đột nhiên bắn ra tia sáng, ở giữa không trung hình thành một cái nửa trong suốt hình chiếu hình ảnh, mặt trên chính là tinh hỏa chi tâm tư liệu. Tinh hỏa chi tâm, lấy dung nham bên trong sinh ra hy hữu tinh thể chế tạo nhận trang sức, vô cùng tinh mị xa hoa, truyền thuyết có thể miễn dịch nhiệt độ cao cùng tiêu đốt, từng đấu giá 793 vạn gì nổ giá cao. Bị nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính lãnh tụ lò cờ mua lại đưa cho thê tử, lò cờ cùng phu nhân dự họp công chúng trường hợp lúc, thê tử của hắn trước sau mang chiếc nhẫn này. 7,793 vạn. Mẹn lọt suýt chút nữa một cái lao máu phun ra ngoài, xài nhiều tiền như vậy liền vì mua cái phá giới chỉ lĩnh hót nữ nhân niềm vui. Này ít nhất có thể mua vài chiếc chiến hạm A. Thế giới của hắn xem lại một lần nữa lảo đà lảo đảo. Hàng Tiêu biến sắc mặt. Hắn muốn ta đi trộm một cái siêu cấp tập đoàn tài chính thủ lĩnh thê tử giá trên trời trang sức. Hắn là muốn lợi dụng chúng ta vẫn là ở trêu đùa chúng ta. Ở nọ gì ý ồ ăn cắp trưởng khống tinh cầu này tập đoàn tài chính lãnh tụ thê tử quý giá trang sức, làm lớn chết ta. Long tọa lao sư nói rõ muốn sái ta A. Đừng hỏi ta chỉ là lấy tiền truyền lời. Dương Huyền buông tay, lọ cờ thê tử ngay tại nọ gì ý ồ. Bất quá ngươi đừng hy vọng ta trực tiếp đem ngươi chuyện tống tới, ta không muốn bị cho rằng ngươi đồng nưu. Híp híp mắt, Hàn Tiêu trầm giọng nói, ta cũng không có hứng thú hoàn thành cái này quá đáng yêu cầu, ngươi đến cùng đem hắn truyền tống tới nơi nào. Dương Huyền thiếu kiên nhẫn, ta không phải đã nói rồi sao, ta sẽ không dò gì khách hàng, hơn nữa đừng nghĩ hối lộ ta là có nghề nghiệp phẩm hạnh. Cái kia đừng trách ta đánh ngươi dừng lại. Mẹn Lọt lập tức làm ra một bộ hung thần ác sát vẻ mặt, dơ lên nồi đất lớn nằm đấm, vượt ra khỏi mọi người, bước xa tiến lên, hắn chuẩn bị hù dọa một phát cái này truyền tống pháp sư. Bàn tay lớn miễn cưỡng muốn đụng tới Dược Huyền cổ áo, đang lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Vụ. Một vòng cửa ánh sáng đột ngột xuất hiện, vừa vặn ở vào giữa hai người cái kia một tia khe hở, Mẹn Lọt cả kinh, phản ứng của hắn rất nhanh, một phát dừng lại đi tới thế, vội vàng dừng lại, liền muốn lùi về sau, không ngờ, cửa ánh sáng bên trong đột nhiên rỗi ra từng cái màu đỏ thám xúc tu, cuốn ở trên người hắn, đống nhiên bạo phát cự lực, trực tiếp đem trọng tâm bất ổn Mẹn Lọt kéo tiến vào cửa ánh sáng. Biến mất không còn tăm hơi. Khẩn đón lấy, trong không khí phát sinh vòng xoáy giống như gào thét âm thanh, cửa ánh sáng xoay tròn hướng về tâm điểm thu nhỏ lại, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Mẹn Lọt. Vỏ gà lão đại kêu sợ hãi. Mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng lại. Dược Huyền đắc ý quét mọi người một chút. Quả nhiên cùng người kia nói như thế, tìm đến hắn người không chiếm được muốn tin tức, sẽ uy hiếp ta, hừ, các ngươi không nghĩ tới sao, ta đã sớm chuẩn bị. Hàn Tiêu đúng là rất bình tĩnh, bất đắc dĩ đỡ ngạch, ở Mẹn Lọt hành động thời điểm, hắn liền nhận ra được dị dạng, bản muốn ngăn cản, nhưng ở chính mình mở miệng trước, Mẹn Lọt ở giữa gọi võ đạo ra động tác quá nhanh cũng là cái vấn đề a. Quả nhiên, mục tiêu đoán được tình huống như thế, liền trước thời hạn nhắc nhở truyền tống pháp sư, lấy này hãm hại bọn họ một tay, làm mục tiêu đưa ra ăn cắp tinh hỏa chi tâm loại này quá đáng yêu cầu, liền hình thành tiên đoán dụ vì, hơn nữa, cho dù không sử dụng báo trước năng lực, cũng có thể tính toán đến phản ứng của bọn họ. Biết bọn họ rất hơn tỷ suất sẽ từ chối yêu cầu, sau đó sẽ từ truyền tống pháp sư trên người tìm kiếm những biện pháp khác, uy hiếp hiển nhiên là độ khả thi rất cao. Hành vi, do đó nhường bọn họ rơi vào lưỡng nan. Truyền tống phép thuật, vướng tay chân năng lực Hàn Tiêu âm thầm cắn dụng răng, Mẹn Lọt xui xẻo chúng chiêu, trước tiên đem hắn kiếm về đến mới là việc cấp bách. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, lúc này, Dược Huyền chỉ vào cửa, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngữ khí, nhàn nhạt nói, ta tinh thông truyền tống phép thuật. Thời khắc duy trì sắp phát động trạng thái, ở các ngươi đụng tới ta trước, ta liền có thể truyền tống rời đi, vì lẽ đó đừng nghĩ uy hiếp ta. mà các ngươi đồng bạn muốn mạo phạm ta, ta sẽ để hắn nếm chút khổ sở, sau 2 giờ, ta mới sẽ đem hắn chuyển tống trở lại, vứt tại số 8 thành phương bắc cửa, đến thời điểm chính các ngươi đi tìm, hiện tại ta không có hứng thú cùng các ngươi đánh nhau, nếu như không mua sách, xin mời cút khỏi ta nhà sách, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Chương 479, thoáng hiện tìm hiểu một chút. Những kia màu đỏ xúc tu tựa hồ thuộc về nào đó con quái vật, xem ra mẹn lọt bị ném tới không biết nơi nào đi tới, nếu như muốn đem hắn mang về, chỉ có thể từ cái này truyền tống pháp sư vào tay. Truyền tống phép thuật rất lợi hại, thế nhưng tờ lệ ở sử dụng lên có rất nhiều hạn chế, nhu cầu học tập đẳng cấp rất cao, hơn nữa phần lớn truyền tống phép thuật yêu cầu không phải trạng thái chiến đấu lúc có khả năng sử dụng, hoặc là muốn tiến hành dẫn dắt, không thể bị trên đường đánh gãy, cơ bản chỉ có thể làm một cái chạy đi kỹ năng. Đâu đâu cũng có cường giả, nọ gì ý ồ thật sự khủng bố. Si và A nuốt ngụm nước bọt, một mặt căng thẳng. Muốn động thủ sao? Vò gã lao nhị ngưng trọng nói, nơi này người đến người đi, nếu như đánh tới đến, chỉ an đội chẳng mấy chốc sẽ nhúng tay, ta có thể cảm ứng được hắn truyền tống pháp sư bất cứ lúc nào nằm ở kích phát trạng thái, ở chúng ta di động trước, hắn liền sẽ rời đi. Hơn nữa chúng ta tuyệt đối không thể theo hắn xuyên qua cửa ánh sáng, nếu như cửa bị hắn giữa đường đóng lại, chúng ta sẽ bị cắt thành hai nửa. Dược Huyền chen miệng nói, đồng bạn của ngươi nói đúng, vì lẽ đó nhanh lên một chút rời đi ta. Lời còn chưa dứt, Hàn Tiêu không nói hai lời, trong chớp mắt ki giáp, rỗ bút, bám thân, xông ra ngoài, dường như một vệ chấp giật. Thực sự là nghe không hiểu tiếng người, ngươi còn không hết hy vọng muốn đánh lên ta. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi dự định, các ngươi mỗi một cái đều như thế thô lỗ. Dược Huyền Hào không kinh hoàng, một mặt cười gằn, kích hoạt đã sớm đợi mệnh truyền tống phép thuật, cửa ánh sáng trong thời gian ngắn xuất hiện ở phía sau, hắn lắc người một cái liền lùi tiến vào. Mà vào lúc này, muốn đánh lén chiến sĩ người máy cách hắn còn cách một đoạn, lấy chính mình thi pháp tốc độ, ở đối phương tới gần trước, hắn đã sớm có thể đóng lại cửa tệ lẹp hót. Đang lúc này, một bàn tay lớn đột ngột xuất hiện ở trước mắt, lại như đột nhiên xuất hiện giống như vậy, Dược Huyền còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lớn liền xuyên qua cửa tệ lẹp hót. Đột nhiên nắm lấy mặt của hắn. Bàn tay che khuất hai mắt, Dược Huyền cái gì cũng không nhìn thấy, trong nháy mắt này, hắn rốt cục hoảng rồi. Phát sinh chuyện gì thế? Sau một khắc, một luồng dâng trào cự lực từ trên bàn tay chuyển tới, biến thành hư không hình thái Hàn Tiêu đem Dược Huyền từ cửa tệ lẹ vọt bên trong kéo ra ngoài. Cũng chính là bởi thân thể lần thứ hai vượt qua cửa ánh sáng, Dược Huyền chỉ có thể vội vàng đình chỉ từ lâu chuẩn bị kỹ càng đóng phép thuật, không phải vậy bị cắt thành hai nửa chính là hắn. Liền cục diện trong nháy mắt xoay ngược lại. Giới lực lóe lên, phía sau đã thành sắc không hư long ki giáp, robot phân liệt, biến thành từng mảng linh kiện, theo giới lực dẫn dắt, lần thứ hai bám thân vào lúc này Hàn Tiêu trên người. Hắn đột nhiên dùng sức vung một cái, Dược Huyền như đạn pháo giống như bị ném ra ngoài, một đường đập bạo một xếp ngay ngắn giá sách, xé rách trang giấy đầy trời bay tán loạn, vụn gỗ tung tóe. Ầm. Dược Huyền va đầu vào trên tường, vách tường sụp ra một cái lỗ thủng, hắn đụng phải vỡ đầu chảy máu. Còn không từ choáng váng bên trong phục hồi tinh thần lại, trên người đột nhiên một tầng. Hàn Tiêu như hình với bóng lắc mình đến bên cạnh hắn, đem hai tay của hắn phản kéo ở sau lưng, dùng đầu gối chăm chú ngăn chặn, một cái tay khác đem mặt của hắn nhấn trên đất, trực tiếp đem hắn chế phục, không thể động đậy. Làm người ta kinh ngạc run sợ năng lượng ở ki giáp, robot trên cánh tay hội tụ, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn phun trào. Lúc này, Dược Huyền vang lên bên tai Hàn Tiêu trêu tức cấm thanh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Máu tươi từ cái chán uốn lượn lưu lại, ướt nhẹp tóc, Dược Huyền hai mắt trừng trừng, nồng đậm ngơ ngác động lại ở trong mắt, một mặt không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới chính mình 10 lần như một thủ đoạn bảo mệnh dĩ nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Hàn Tiêu dùng tự nhiên là chủng tộc thiên phú, hư không qua lại. Ở hầu như bất động hư không tầm nhìn bên trong, tất cả mọi người hành động đều là đình chỉ, bất luận Dược Huyền có cái gì thoát thân thủ đoạn, tất cả cũng không có ý nghĩa, hắn dễ như ăn cháo tiếp cận cái này truyền tống pháp sư. Sau đó sẽ giải trừ hư không tầm nhìn, trở lại hiện thực, trực tiếp vượt qua đoạn này khoảng cách, đem đối thủ bắt được trở về, người ở bên ngoài trong mắt, Hàn Tiêu hiển nhiên là đột nhiên xuất hiện ở Dược Huyền trước. Ngươi làm sao? Hàn Tiêu trên tay tăng lực, lạnh lùng nói, đem đồng bạn của ta thả ra, đừng dở cho gian, trừ phi ngươi muốn cho hốc của chính mình thoa khắp ngươi nhà sách. Ta chịu thua, ngươi đừng đi phát hỏa. Dược Huyền vội vàng nghe theo, tính mạng bị người trưởng khống, hắn không dám sảng bậy, ở mấy mét ở ngoài. Một vòng truyền tống cửa ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Thời gian trở lại 15 giây trước. Vụ. Một mảnh màu đỏ thắm giữa bầu trời, một cánh cửa ánh sáng đông nhiên xuất hiện, vô số màu đỏ thắm xúc tu phóng lên trời, tràn vào cửa ánh sáng, sau một khắc, mẹn lọt bị kéo vào. Vội vàng trong lúc đó, hai tay dùng sức sụp ra quấn quanh người xúc tu, rút ra trên lưng chạm hàm đao, một đao vòng thân chém, hết thể xúc tu đều bị chém thành hai đoạn, nhưng mà dưới chân hết sạch, cả người đi xuống phương rơi rụng, cách xa mặt đất khoảng 30 mét, đại địa là hạt màu đỏ. Ầm. Mèn lọt rơi xuống đất, phát sinh nổ lớn vang trầm. Hướng về trên trời nhìn lại, cửa tệ lẹ vọt đã biến mất rồi. Dĩ nhiên chúng rồi cả bấy, lần này không ổn, chúng ta không có cách nào trở lại. Mèn lọt một mặt phiền muộn, tức giận không thôi, hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này là nơi nào, vừa nãy xúc tu là cái gì thế? Đưa mắt nhìn quanh, phu cận là một mảnh bằng phẳng mặt đất màu đỏ, không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có trên mặt đất có từng cái đen nhánh phá động. Mèn lọt biến sắc mặt, đột nhiên nhảy lên đến. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, lượng lớn xúc tu từ hắn đứng thẳng vị trí dưới đất chui lên, có tới mấy trăm cây, thẳng đến hắn mà đi, phá tiếng gió rít gào, cuốn lên dọa người sức gió. Những này xúc tu thật giống đều thuộc về một con sinh vật, ẩn giấu ở dưới nền đất, quái vật này hình thể đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Mèn lọt xuất mồ hôi chán, chính trực phải tiếp tục vung ra chẳng kích, một vệt màu đỏ lưu quang đột nhiên ở tầm mắt biên giới xuất hiện. Soạt. Này mặt màu đỏ lưu quang trong nháy mắt xẹt qua hết thể xúc tu, mấy trăm cây xúc tu cùng nhau dừng lại, ngay tại hồng quang xẹt qua vị trí, hết thể xúc tu đồng thời xuất hiện bóng loáng chỉnh tề mặt vỡ, toàn bộ đều bị cắt thành hai đoạn, bị chặt đứt cuối cùng dồn dập rơi xuống đất, mà xúc tu gốc rễ thì lại toàn bộ thu về dưới nền đất. Hồng quang đi vòng một vòng, trôi nổi ở mèn lọt trước mặt, lộ ra hình dáng. Là ngươi? Mèn lọt một mặt kinh ngạc. Ồ, ta đã thấy ngươi. Đối phương hiển nhiên cũng nhận thức mèn lọt, sắc mặt kinh ngạc. Còn chưa kịp hỏi do, trên trời vang lên phép thuật vang vọng, cửa tệ lẹ vọt lần thứ hai xuất hiện. Ha, xem ra đoàn trưởng đã giải quyết cái kia truyền tống pháp sư, hiệu suất thật là nhanh. Mèn lọt sáng mắt lên, cười ha ha, hắn đối với Hàn Tiêu vô cùng tín nhiệm, bị vứt tới đây sau khi, hắn liền tin tưởng Hàn Tiêu có thể rất mau đưa nó mang về. Không ngoài dự đoán à, cái kia truyền tống pháp sư thủ đoạn nhỏ, ở đoàn trưởng trước mặt không đỡ nổi một đòn, liền một phút đều không chống đỡ. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể thoát vây rồi. Mặt khác người kia cũng một mặt kinh hỉ. Nhà sách bên trong, cửa tệ lẹ vọt ổn định mở, mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cửa ánh sáng, cũng không lâu lắm, mẹn lọt liền bay ra, không chỉ có là hắn, còn có một người khác theo hắn đi ra cửa ánh sáng. Bên trong còn có người. Si và ạ kinh ngạc thốt lên, người là ai? Hàn Tiêu nghi hoặc nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Vịt cản. Bóng người này rõ ràng là lón tàn phù đảo đội hộ vệ đội trưởng, vịt cản. Yêu, đã lâu không gặp. Vịt cản vẫn là cái kia phó gầy ba ba hèn mọn dáng vẻ, phất tay hỏi thăm một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tiêu ngạc nhiên nói, hơn nữa còn mà theo cửa tệ lẹ vọt bên trong đi ra. Vịt cản vội ho một tiếng, chỉ mèn lọt, hắn là làm sao đi vào, ta chính là làm sao đi vào. Hàn đại kỹ sư khỏe miệng vừa kéo, nhất thời bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, trừ mình ra bên ngoài, ẩm sĩ còn phái vịt cản tìm kiếm giáo viên của nàng. Sau đó vịt cản cũng bị Long Tọa lao sư dở trò rồi một trận, tìm tới Dược Huyền, gặp phải giống như bọn họ nan đề. Lớn tinh tặc xuất thân vịt cản làm việc dòng suy nghĩ chính là lấy lực phục người, liền thuận lý thành trương bị cái này truyền tống pháp sư ném tới chỗ khác. Thực sự là quả đất tròn, Hàn Tiêu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải vịt cản, hỏi, ngươi là lúc nào đến? Mấy ngày trước, so với ngươi sớm không được bao nhiêu. Vịt cản nhìn về phía bị Hàn Tiêu đặt tại dưới thân Dược Huyền, sắc mặt nhất thời hiện lên sắc mặt giận dữ, giận đùng đùng đi tới, phía sau hai cánh bỗng nhiên mở ra, biên giới sáng lên hào quang màu đỏ tươi. Sát khí phân tán, quát lên, dám tính toán ta. Lao tử làm thịt ngươi. Cánh soạt chém xuống, Hàn Tiêu vội vàng đưa tay, đang một tiếng nắm chặt vịt cản ác ma cánh rơi, vương vương vàng vàng. Đừng kích động, nọ gì ỉ ổ không thể tùy tiện giết người, chúng ta còn muốn từ trong miệng hắn đào ra Long Tọa lao sư manh mối. Được rồi. Vịt cản cảm giác nói có lý, liền thu hồi cánh lui lại, đồng nhiên, hắn ý thức được không đúng địa phương, sắc mặt một liền, đột nhiên quay đầu, nghi ngờ không thôi nhìn phía Hàn Tiêu bóng lưng. Lấy hắn B cấp độ thực lực, Hàn Tiêu làm sao sẽ như vậy hời hợt tiếp được sự công kích của hắn. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Tinh thời điểm, hắn xa còn lâu mới có được loại sức mạnh này. Mặc kệ âm thầm kinh ngạc vịt cạn, Hàn Tiêu đối với Dược Huyền quát hỏi, nói cho ta, ngươi đem mục tiêu của ta truyền tống đến nơi nào. Dược Huyền run giọng nói, ta không biết. Hoặc, có cốt khí, có quyết đoán, xem ra ngươi thật không sợ chết. Mèn lọt nắm chặt nắm tay, phát sinh bùm bùm xương hoạt động thanh, một mặt nóng lòng muốn thử. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Không, không phải như vậy, ngươi hiểu lầm. Dược Huyền vẻ mặt đưa đám, ta là thật sự không biết, hắn yêu cầu ta sử dụng tùy cơ cửa tệ lẹ port, tọa độ phạm vi là nó gì ý ồ mặt đất, bởi vì vị trí là tùy cơ, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hàn Tiêu hơi nhúng mày, quay đầu nói, phụ ỉnh, giúp một chuyện đi. Phù Y ngật gù, đi lên trước, ngón tay điểm ở Dược Huyền cái chán, niệm lực xúc tu thâm nhập Dược Huyền đại não, nhường truyền tống pháp sư đem nói lại một lần nữa một lần. Đón lấy Phù Y nhắm mắt lại, qua một hồi mới mở, lắc đầu nói, hắn không có nói láo, đây là thật sự, hắn xác thực không biết mục tiêu tam tích. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ủ rũ, vốn là cho rằng lần này rốt cục chiếm được tiên cơ, nhưng mà manh mối tới đây lại đoạn. Si vả cắn môi, khi nói, ta biết rồi, đây chính là hắn dự định, tức khiến cho chúng ta thành công ép hỏi ra tam tích, cũng như thế không hề thu hoạch, hắn cố ý dùng tùy cơ cửa tệ lẽ bọt chính là vì nhường chúng ta tâm tình lên voi xuống chó, trêu đùa chúng ta. Người này thật đáng ghét ta. Vịt cắn buồn bực ném đuôi, lẽ nào chúng ta chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn đem tinh hỏa chi tâm trộm đi ra không, đây là đầu mối duy nhất. Hàn Tiêu chau mày, đáy mắt đống nhiên lóe qua một vệt tinh quang, vội vàng để nén xuống ý cười, một mặt nghiêm trang nói, ta mới sẽ không quản yêu cầu của hắn, đã như vậy, vậy cũng chớ tìm hắn, ngược lại như vậy đã đầy đủ báo cáo kết quả. Chúng ta muốn từ bỏ sao? Mén lọt cắn răng, luôn cảm thấy có chút không cam lòng, hắn hiện tại đặc biệt nhớ đưa cái này báo trước giả nắm lấy mạnh mẽ đánh một trận. Chúng ta không cần thiết bị mục tiêu nắm mũi dẫn đi, ẩm sĩ liền sắp đến rồi, chỉ cần đưa cái này manh mối nói cho nàng, công việc của chúng ta cũng coi như là song song rồi. Hàn Tiêu đứng lên, vỗ tay một cái, tiện tay rút ra một ống chữa trị tề, ném cho Dược Huyền, xoay người rời đi. Ngươi, các ngươi liền như thế quên đi. Dược Huyền bò người lên, ngữ khí kinh ngạc, hắn còn coi chính mình miễn không một trận ra thịt nỗi khổ. Menlos cũng chen miệng nói, đúng vậy, tại sao không mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận? Ta nhưng là bị thiệt lớn. Hàn Tiêu lườm một cái, tức giận nói, ngươi có thể dẹp đi đi, người khác chí ít không đem ngươi ném vào ngoài không gian, hắn không muốn giết ngươi, vì lẽ đó này cứu hắn một mạng. Sau đó Hàn Đại Kỹ Sư xoay người, liếc nhìn một chỗ tàn tạ, nhíu mày nói, bất quá sửa chữa phí ta là không thể bồi. Ta cũng không muốn tìm ngươi muốn. Dương Huyền cười khổ, hắn căn bản không có lại trêu chọc Hàn Tiêu dự định, đối phương có một loại nào đó bờ lại y, lấp lóe, năng lực. Chính mình truyền tống phép thuật tốc độ nhanh hơn nữa cũng không trốn được. Hắn chỉ am hiểu truyền tống phép thuật, hầu như không hiểu công kích hình phép thuật, hạch tâm năng lực đều vô dụng, vậy còn đánh cái thí, hắn hiện tại chỉ muốn chờ đám người kia mau chóng rời đi, cũng không tiếp tục muốn gặp mặt. Đoàn người rời đi nơi này cái kỳ hoa nhà sách, trong đội ngũ có thêm một cái vịt cạn, cái này ra hỏa cảm giác cùng với đơn độc hành động, còn không bằng tìm đồng sự kết nhóm. Trên đường, vịt cạn đem Hàn Tiêu kéo đến một bên, ngữ khí có chút thấp thỏm. Chúng ta thật sự mặc kệ mục tiêu sao? Như vậy ẩm si sẽ không tức giận đi. Không cần thiết, mục tiêu nhất định còn ở nọ gì ý ổ, chờ ẩm si đến rồi, lấy năng lực của nàng tìm tòi chỉnh hành tinh còn không phải là chia phút sự tình, vì lẽ đó chúng ta căn bản không cần thiết vội vã tìm hắn, chỉ cần long tọa vừa đến, hắn liền không chỗ có thể trốn. Hàn Tiêu cố ý nhỏ giọng nói chuyện, phảng phất không muốn để cho những người khác nghe thấy. Chương 480, Trường sinh người tiên tri ạ hệ sộp. Hạ dệ cần. Sau 3 ngày, nọ gì ý ô bắc bộ không gian cảng, cảng phòng khách dòng người rộn rộn ràng ràng, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là không giống sinh vật đầu, vô số người lữ hành ở đây dừng lại hoặc là lên thuyền rời đi, một cái thường thường không có gì lạ nữ tính vũ trụ nhân loại cong lấy bọc hành lý, chậm rãi đi tới. Trên thực tế một người khác trốn ở bộ này ngụy trang dưới, chính là Hàn Tiêu đoàn người tìm kiếm mục tiêu đã từng thu dưỡng hài đồng thời kỳ ẩm si, cũng chỉ dẫn nàng thức tỉnh siêu năng thiên phú lao sư. Hắn tên là dị năng là tiên đoán, nhưng so với hiếm thấy năng lực tiên đoán, hắn chủng tộc nhưng càng thêm hy hữu. A hệ sộp sinh ra ở tinh hải lịch trước, hắn là sống không biết bao nhiêu năm trường sinh chủng. Từ lúc Hàn Tiêu tiếp xúc truyền tống pháp sư trước đây, A hệ sộp liền dự kiến Hàn Tiêu nhóm người sẽ từ chối tham dự hắn trò chơi. Năng lực tiên đoán bản thân là mơ hồ, bởi vì tương lai tràn ngập sự không chắc chắn, lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi. Nếu như không cách nào thay đổi tương lai, cái kêu báo trước liền không ý nghĩa. Nói như vậy. Không hề mục tiêu tiên đoán thông thường chỉ sẽ thấy một mảnh sương mù, phát động năng lực nhất định phải có một cái chủ đề, cũng tức là dụ nhân, dùng để kiềm chế chưa tiến tới khả năng. Mà kinh nghiệm phong phú hơn báo trước giả, sẽ thiết trí càng nhiều kiềm chế tương lai nhân tố, ả hệ sộp lưu lại các loại manh mối cùng với trò đùa dai giống như bố trí, toàn bộ đều là hắn dùng để kiềm chế độ khả thi bố cục. Tương lai nằm ở trồng chất thái, mà dụ nhân có thể làm cho tương lai tiến hành co lại, đơn giản tới nói, người không khi đói bụng. Có thể sẽ làm đủ loại hành vi, mà khi hắn đói bụng, như vậy thì có một cái hành vi bị xác định, đó chính là hắn nhất định sẽ đi ăn uống. À hệ sộp cố ý lưu lại hành tung manh mối, chính là xuất phát từ loại này mục đích, cứ như vậy, đến đây siêu tầm hắn người sẽ theo hắn lưu lại manh mối đi, nếu như nói một hạt châu ở trên đất bằng sẽ hướng bốn phương tám hướng lan, mà hiện tại hạt châu thì lại rơi vào một cái rãnh, chỉ có thể trước sau di động, mang ý nghĩa tương lai từ tự do phát huy giải đáp đề đã biến thành tuyển hạng có hạn lựa chọn. Như vậy, hắn tiên đoán tài năng nhìn thấy tương lai. Tiên đoán không cách nào nhìn thấy quá tương lai xa xôi, hơn nữa không có sức chiến đấu, năng lực bản thân cũng không lợi hại. Lợi hại chính là người sử dụng làm người tiên tri cũng muốn dùng đầu óc. Lúc này, A Hệ Sộp đã mua một chuyến đi xa chuyến bay chỗ ngồi, hắn cho dù không dùng tới báo trước, từ lâu nhìn thấu Hàn Tiêu mục đích, không phải là muốn kéo dài thời gian, chờ ẩm xì đến nọ gì ý ổ, do đó nhường hắn không chỗ có thể trốn. Quá non. A Hệ Sộp trong lòng buồn cười, như thế rõ ràng dụng ý, kẻ ngu si mới không thấy được, từ chối yêu cầu của hắn, cho rằng hắn còn có thể ngây ngốc ở lại viên tinh cầu này, chẳng lẽ mình sẽ không đi sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như A Hệ Sộp đối mặt Hàn Tiêu tình cảnh, hắn cảm giác mình sẽ giả ý đáp ứng tìm kiếm tinh hỏa chi tâm, sau đó sẽ như vậy kéo dài thời gian, chí ít so với trực tiếp từ chối càng tốt hơn. Nhưng bất luận Hàn Tiêu lựa chọn thế nào, kỳ thực kết quả đều giống nhau. Trên thực tế, A Hệ Sộp căn bản không định lưu lại, coi như Hàn Tiêu giả ý đáp ứng, hắn cũng như thế sẽ rời đi. Nếu như đáp ứng rồi yêu cầu của ta đến tiếp sau bố trí có thể làm cho bọn họ rơi vào phiền phức. Bọn họ đều sẽ bị nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính đuổi ra viên tinh cầu này, liền coi như bọn họ từ chối yêu cầu của ta, dự định kéo dài thời gian, ở ta sau khi rời đi, ẩm sĩ cũng không tìm được ta, sẽ chuyển nộ này quần bỏ dở nửa chừng, bỏ mất cơ hội tốt cán bộ, như thường nhường bọn họ xui xẻo. Ở ngươi từ tổ chức tình báo được ta lưu lại manh mối bắt đầu từ giờ khác đó, kết quả là đã nhất định. Dịch dung dưới mặt nạ, A Hệ Sộp cười cợt, ngươi dùng linh tinh danh hiệu của ta đối với ngươi hơi thi trừng phạt. Rất công bằng. Thật sao? Đột nhiên, sau lưng vang lên một người tiếng nói chuyện, bột một tiếng, một cái tay khoát lên A Hệ Sộp trên bả vai. A Hệ Sộp sắc mặt đột biến, thân thể đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy một cái nam nhân xa lạ đứng ở phía sau, người đàn ông này ở trên mặt vò tầng tiếp theo mỏng như cánh ve mặt nạ, lộ ra Hàn Tiêu khuôn mặt. A Hệ Sộp. Hạ Dệ Cần các hạ, con mẹ nó ngươi chào buổi sáng A. Hàn Tiêu một mặt cười híp mắt. Làm sao ngươi biết ta ở đây? A Hệ Sộp kinh ngạc, ánh mắt khẽ biến, lóe qua kinh dị. Hắn không có hỏi Hàn Tiêu tại sao ở đây, chuyện này không cần giải thích, hắn hậu chi hậu giác, một phát đã nghi thông, lúc này hắn nghi hoặc chính là một vấn đề khác. Nọ gì ỉ ồ năm cái cảng, đối phương tại sao có thể tinh chuẩn tìm tới chính xác một cái. Thật giống nghe rèn ni nhắc qua, có vẻ như cái này hắc tinh cũng là một tên báo trước giả. Tốt vấn đề, giới thiệu cho ngươi một phát. Hàn Tiêu từ bên cạnh lôi ra một người, khởi người này mặt nạ trên mặt. Lộ ra phủ hình mặt, lặng lẽ nói, đây là ta vật biểu tượng may mắn. Ý của ngươi là tìm vận may. A Hệ Sộp sắc mặt cứng đờ, đón lấy thoải mái, như hắn như vậy thông thạo người tiên tri, rất rõ ràng một ít, chưa từng có hoàn mỹ bố cục, tinh diệu nữa kế hoạch thường thường sẽ bị bất ngờ đánh vỡ. Vận may tuy rằng mở mịt bất định, nhưng tối thứ đơn giản trái lại là tối khó giải. Hàn Tiêu có đứa con của số phận thẻ, hắn gờ báo trước giả dòng suy nghĩ, biết cái gọi là dụ nhân. Nhưng lần này hắn cũng không có sử dụng đứa con của số phận thẻ, dùng không được. Làm chính mình từ chối yêu cầu sau, lấy hắn đối với A Hệ Sộp hiểu rõ, liền biết A Hệ Sộp có thể dễ dàng nhìn thấu chính mình ý đồ, liền đặt tại A Hệ Sộp trước mặt chỉ có một lựa chọn, vì né tránh sắp đến ẩm si, hắn chỉ có thể ngồi phi thuyền rời đi nọ gì ý ồ. Như vậy độ khả thi liền bị kiềm chế, chỉ cần làm cho tất cả mọi người phân tán năm cái không cả ngồi thủ, đó là A Hệ Sộp phải qua nơi. Đã như thế, rơi vào lưỡng nan liền đã biến thành A Hệ Sộp, không đi, nhất định sẽ bị tìm tới, đi rồi, có thể sẽ bị tìm tới. Vì lẽ đó, coi như A Hệ Sộp báo trước đến khả năng này, cũng không thể không tiến vào cái này cái tròng biến đổi khỏi nói bởi vì thiếu hụt dụ nhân, A Hệ Sộp cũng không có sử dụng hắn dị năng. Nghiên cứu logic người thường thường sẽ rơi vào chính mình không thấy rõ nghịch biện bên trong, tục xưng người trong cuộc mơ hồ, A Hệ Sộp muốn cho Hàn Tiêu theo hắn quy tắc trò chơi hành động, lại bị Hàn Tiêu đổi khách làm chủ. Nhường hắn vòng vòng liên kết bố cục biến thành song phương so với so vận khí công bằng hoàn cảnh, sau đó Hàn Tiêu lại dùng chính mình kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn bất kỳ tìm vận may nan đề, phù ỉnh đều có thể đại sát tứ phương. A Hệ Sộp sức xẻo ngụy trang lừa gạt không càng thân phận kiểm nghiệm vẫn được, dịch dung tay giả đời Hàn đại kỹ sư đã sớm để phòng này một tay. Dựa theo bình thường dòng suy nghĩ, A Hệ Sộp ở bố cục sau đó, nếu như rất sớm rời đi nọ gì ý ổ, kế hoạch liền khó giải, mang ý nghĩa đứng ở thế bất bại, nhưng mà Hàn Tiêu có một cái ưu thế lớn nhất, chính là kiếp trước hắn đã sớm biết A Hệ Sộp là cái gì tính cách, cái này tuổi thọ lâu đời lao quái vật trải nghiệm qua quá nhiều đồ vật, cá tính quái lạ dị thường. Quyền thế, không có gì hay, hắn đã từng chơi qua một cái quần tinh cấp văn minh phó chủ tịch. Của cải, không có ý nghĩa, tài nguyên từ trước đến giờ vô chủ, của cải chỉ là giả tạo định nghĩa. Sắc đẹp, sớm trắng án, giao phối qua đủ loại vật chủng có thể buộc hàng tinh vài vòng. Sức mạnh. Trải nghiệm qua, dùng vũ khí đáng sợ từ trên bản đồ xóa đi chỉnh hành tinh. À hệ sộp là thật sự chán sống, này không phải nghĩa xấu, chính là mặt chữ ý tứ, cuộc đời của hắn chỉ còn giữ lại là không nhiều thú vị tự do, hiếu kỳ cùng với kích thích. Liền hắn thành khắp nơi du lịch mạo hiểm bảo vật thợ săn, hành tung pháp phù, chỉ có ở vào nguy hiểm biên giới, hắn tài năng lĩnh hội sống sót cảm giác, vì lẽ đó ở bố cục thời điểm, à hệ sộp chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến, cũng tuyệt không giấu ở hậu trường chắc chắn thắng. Hắn sẽ tạo nên nhường đối thủ công bằng cục diện, nhường đối thủ có cơ hội nếm trải thắng lợi trái cây, này đối với hắn mà nói chính là một trận trò chơi nguy hiểm. Thắng, hắn trông vắng. Thua, hắn cao hứng. Sống được quá lâu, thật sự sẽ trở nên người thường khó có thể lý giải được. À hệ sộp cũng cởi ngụy trang, lộ ra bản thân một bộ tang thương trung lão niên người hình dạng, sang sảng nở nụ cười, xem ra ta đồ đệ kia tìm tới một cái lợi hại đồng bọn. Hàn Tiêu cũng theo đồng thời nở nụ cười. Mặt ngoài không hề cái hở, nhưng mà trong lòng nhưng hiện lên ý niệm khác. Hắn động sát tâm. Lợi hại như vậy người tiên tri, cho dù không phải kẻ thù của chính mình, nhưng ai có thể đảm bảo tương lai sẽ không đối với mình sản sinh uy hiếp. Hàn Tiêu rất rõ ràng ạ hệ sộp năng lực, dị năng là tiên đoán, vì lẽ đó sức chiến đấu hẹn bằng không, chỉ phải bắt được người tiên tri này, giết hắn không thể so giết gà khó bao nhiêu. Đây là diệt trừ mầm họa cơ hội tốt, chỉ phải nói cho ẩm sỉ không tìm được giáo viên của nàng. Nhường ạ hệ sộp vĩnh viễn mất tích là tốt rồi. Vì lẽ đó, có muốn hay không ở ẩm xì đến trước đây? Làm thịt hắn. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, làm hỗn loạn chủ nghĩa giả, ở trong mắt hắn không có người nào là nhất định phải chết. Đồng dạng, cũng không người nào là không thể giết. Chương 481, cảm tạ. Ạ hệ sộp vội ho một tiếng, nói, cái trò chơi này ngươi thắng, nhưng ta không muốn gặp lại ẩm xì, hát tinh, có thể hay không thương lượng một chút. Hàn Tiêu đè xuống sắc ý, kinh ngạc nói, ngươi như thế không muốn gặp mình đồ đệ. Năm đó ta chỉ là tiện tay thu dưỡng một cô bé, ở chung một quãng thời gian, dạy nàng thức tỉnh siêu năng thiên phú biện pháp, ta làm sao biết nàng sẽ trở thành danh chấn một toàn bộ tinh vực siêu A cấp cường giả. À hệ sộp lắc đầu nói, sớm biết liền không thu dưỡng nàng, lấy thực lực của nàng, nếu như bị nàng quân lấy, ta nhất định không trốn được, loại kia mất đi tự do tháng ngày, quả thực cùng ngồi tù như thế, chỉ là suy nghĩ một chút, ta liền đau đến không muốn sống. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật. Tùy tiện thu dưỡng một cô bé, rất nhiều năm sau thành cường giả đỉnh cao, nghe tới làm sao có loại không tên cảm giác quen thuộc. Ông lão này còn một bộ không tình nguyện dáng vẻ, uy, cho phép ngươi tính tướng, nhưng ngươi đừng quá đáng a mẹ kiếp. Nhìn xuống nổ nước bọt dục vọng, Hàn Tiêu yếu ớt mắt hỏi, nếu không muốn thấy nàng, vậy ngươi còn muốn trở về làm gì? À hệ sộp không hề có một chút nào sống vô số năm tự giác, không hề bức cách, như cái lao ngoan đồng như thế nổi giận nói, nàng càng là muốn tìm ta. Ta liền càng là muốn ở trước mắt nàng lắc lư. Tính cách thực sự là trước sau như một tác liệt. Hàn Tiêu không lời nào để nói, âm thầm nhớ lại đến, ở kiếp trước, ả hệ sộp mãi cho đến nơi lang thang, là tờ lệ ở trong mắt thương gia bí ẩn, mãi đến tận có một lần cuốn vào hai cái tinh hệ cấp văn minh tranh cãi, theo thường lệ tiến hành rồi một trận trò chơi, nhưng mà thường ở bờ sông đi sao có thể không thấp dày, ả hệ sộp thất thủ, mà lần này trực tiếp mang đi tính mạng của hắn, đến chết cũng không có cùng ẩm sỉ gặp lại, hơn trăm năm tìm kiếm. Ẩm sĩ cuối cùng chỉ thấy được ạ hệ sộp bia mộ. Ẩm sĩ làm việc toàn bằng yêu thích, lần này càng là kích động, cho hạ giận đập nát cái kia hai cái văn minh bao quát mâu tinh ở bên trong hết thể hành tinh lãnh địa, tử thương vô số, chấn động một thời. Ở bên ngoài tránh được một kiếp người may mắn còn sống sót hướng về ba đại vũ trụ cấp văn minh khiếu nại, như vậy hung ác vi phạm trật tự điều ước, liền lo ấn tàn lần này cũng không còn đặc quyền, tao ngộ lượng lớn quân đội vây quét. Mà ở lúc đó, lượng lớn tờ lễ tiếp thu nhiệm vụ, tham dự vây quét. Vô số chiến hạm trong trận chiến này nổ tung, lón tẳng cũng sụp đổ, thành vỡ vụn khu vân thạch, ẩm sỉ tuy rằng không có chết trận, nhưng từ đây biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Mà phá toái tinh hoàn nổi danh siêu A cấp cường giả cũng ở thời đại biến thiên bên trong thay đổi từng góc một. Đương nhiên, cái kia đã là mặt sau phiên bản. Bây giờ, ạ hệ sộp lại bị chính mình cho bắt được, nếu để cho ẩm sỉ cùng hắn gặp mặt, đây là kiếp trước không có chuyện đã xảy ra, không biết sẽ tiến vào cái gì hướng đi. Thế nhưng. Hai người trên miệng trăm tỷ văn minh bị tàn sát, lón tàn hủy diệt, ẩm sỉ trọng thương mất tích, này liên tiếp thảm kịch, hẳn là sẽ không phát sinh nữa. Quên đi, ta nợ một món nợ ân tình của nàng, vẫn là đem hắn giao cho ẩm sỉ đi, giết chết hắn chỉ có thể thêm ra không cần thiết nguy hiểm. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu thu hồi sắc ý, ả hệ sộp quả thật có chỗ lợi hại, nhưng hắn cũng không phải ngồi không. Ả hệ sộp chỉ là thời gian nhất định bên trong phạm vi nhỏ tiên đoán, mà chính mình nắm giữ. Nhưng là đại thế a. Căn bản không kinh sợ được rồi. Hàn Tiêu một tay vòng lấy ạ hệ sổ vai, kề vai sát cánh, kề sát ở ạ hệ sổ bên thai dùng lặng lẽ nói âm thanh nói rằng. Ta từ chối. Ạ hệ sổ vẻ mặt cứng đờ, vậy còn nói nhỏ giọng như vậy, hại hắn không công chờ mong một phát. Hàn Tiêu mở ra bộ đàm liên hệ ẩm si, hình ảnh một chuyển được, ẩm si liền nhìn thấy Hàn Tiêu bên người ạ hệ sổ, đôi mắt đẹp sáng choang, trên mặt hiện lên một vẻ cân nhắc. Ạ hệ sổ, giáo viên của ta có thể quá tưởng niệm ngươi. Ạ hệ sổ cười khổ, từ ẩm si trong giọng nói. Hắn nghe ra nồng đậm bất mãn, coi như không cần báo trước, cũng biết mình tình cảnh không ổn. Nẽ nhiều năm như vậy, trời mới biết ẩm si đọng lại bao nhiêu oán khí, rơi xuống trên tay của nàng có thể quá tệ. Đón lấy, ẩm si quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, chờ ta, lập tức tới ngay rồi. Dứt lời hình ảnh đen xuống, sấm rền gió cuốn. À hệ sộp một mặt phiền muộn, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu. Thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Nàng đã thấy ngươi, ngươi cảm giác ta còn có thể thả ngươi đi à? Hàn Tiêu cười ha ha. Cũng không lâu lắm, ẩm xì phi thuyền đến cảng, nàng vừa vặn vào hôm nay đến nọ gì ý ồ. Hàn Tiêu mang theo ạ hệ sộp đi tới bến tàu, ẩm xì một phát phi thuyền liền nhìn thấy hắn, khí thế hùng hổ đi tới, khí chàng ít nhất 10 tầng lâu cao như vậy. Hàn Tiêu nắm lấy ạ hệ sộp vai bàn tay, rõ ràng cảm giác được lao già này thân thể run lên một phát. Long tọa. Lúc này, bến tàu phụ cận người đi đường ồ lên, một mặt kinh hãi, vội vàng lùi đến rất xa. Không nghĩ tới pha toái tinh hoàn cường giả đỉnh cao lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi có phải là nên đối với ta nói cái gì? Ẩm si mặt không hề cảm xúc. À hệ sộp nhận mệnh giống như thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta sớm hẳn là trở về gặp ngươi, không nên ẩn núp ngươi, chớ đứng ở chỗ này bên trong bị người vây xem, đi thôi đi thôi. Nói, hắn bước lên cầu thang mạng, ở đi vào phi thuyền trước, quay đầu lại liếc mắt một cái Hàn Tiêu, đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Ẩm si đang muốn về thuyền. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại, nhìn phía Hàn Tiêu, dừng một chút, vẻ mặt thành thật, ngựa khí trịnh trọng. Cảm tạ. Hàn Tiêu vung vung tay, việc nhỏ một việc, ta trả lại ân tình của ngươi. Không, ta nợ ngươi. Ẩm sỉ ngữ khí không thể nghi ngờ, đông nhiên do dự một chút, chậm rãi đưa tay, mềm xa giống như màu đen ống tay háo theo bóng loáng cánh tay nhỏ trượn, lộ ra tinh tế trắng non bàn tay, vỗ vỗ Hàn Tiêu vai. Kỳ thực nàng có bệnh thích sạch sẽ, từ không muốn chạm đến người khác, lần này. Nàng như ngoại lệ. Tuy rằng ở bề ngoài không chút biến sắc, kỳ thực trong lòng nàng thật cao hứng, cũng bởi vậy đối với nắm lấy ạ hệ sộp Hàn Tiêu rất là cảm kích, nàng biết ạ hệ sộp có bao nhiêu giàu hoạt, đã từng rất từng chiếm được hành tung của hắn, nhưng mà mỗi lần đều là thất vọng mà về, lần này thành công kinh hỉ nàng. Vừa chạm liền tách ra, ẩm xì nhanh chóng thu tay về, quay đầu đi tới phi thuyền, Hàn Tiêu thật không có bao lớn phản ứng, chỉ là chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng ở bảng bên trong sử dụng chống không nhân vật thẻ. Ở ẩm xì đóng cửa trước, sinh thành nàng nhân vật thẻ. Vâng. Phi thuyền phát sinh ầm ầm ầm khí lưu thanh, theo quỹ đạo rời đi bến tàu, rất nhanh biến mất ở trong vũ trụ. Hàn Tiêu còn ở lại bến tàu lên, hắn vừa nay đã thông báo những người khác, mọi người nghe tin đuổi tới, tụ tập cùng nhau, đồng loạt nhìn đi xa phi thuyền, mẹn lọt mở miệng hỏi, Hát Tinh, làm xong chuyện, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Trước tiên ở nọ GEO nghỉ ngơi một phát, ngày mai sẽ rời đi. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía vịt cạn. Ngươi muốn cùng chúng ta đồng thời hành động sao? Ta không vội trở lại, hơn nữa lưu ở lòn tản quá khó chịu, khà khà, xem ra ta muốn làm phiền ngươi một quãng thời gian. Vịt cắn lộ ra tiêu chuẩn cười bị ổi. Chỉ cần không hoa tiền của ta, ngươi muốn đánh quấy nhiễu bao lâu liền gọi quấy nhiễu bao lâu. Hàn Tiêu nhún vai. Lúc này, phòng khách phương hướng phát sinh gây rối, một đám nọ gì y ổ tập đoàn tài chính cao tầng nghe được ẩm xì đến tin tức, vội vàng đổi tới, bọn họ không dám thất lễ như vậy đại nhân vật. Thế nhưng ẩm xỉ tiếp đi ạ hệ sộp sau khi lập tức liền rời đi, toàn bộ hành trình bất quá ngăn ngắn mấy phút, này quần tập đoàn tài chính cao tầng vô hụt. Tập đoàn tài chính cao tầng nhóm liền quay đầu tìm tới Hàn Tiêu, nụ cười thân thiện, nhiệt tình bắt chuyện. Long tọa đi rồi, bọn họ cũng không thể đến không, vậy thì cùng Hắc Tinh liên lạc một chút cảm tình, nhìn có thể hay không cung cấp cái gì trợ giúp, bày ra một phát nọ gì ý ổ thái độ. Vốn là, Hàn Tiêu vừa tới nọ gì ý ổ thời điểm, tập đoàn tài chính cao tầng chỉ là hơi hơi coi trọng. Nhưng người thủ hạ hỏi thăm một chút mà thôi, nhưng Long Tọa hiện thân, trình độ lập tức hoàn toàn không giống, bọn họ cảm giác nhất định phải tự mình đến chào hỏi tài năng bày ra thành ý, những này tập đoàn tài chính cao tầng đối với Hàn Tiêu coi trọng lên trên vài cái cấp bậc. Chính đang tại bắt chuyện thời điểm, cách đó không xa vang lên chỉnh tề tiếng bước chân, mọi người theo bản năng nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ thấy một nhóm ăn mặc chiến phục ghế đỏ ra người đội ngũ vội vã trải qua phòng khách, tựa hồ vừa mới vừa đến, cầm đầu người cầm đầu vai hùng phi phàm. Ghệ đỏ ra người. Bọn họ tới làm cái gì? Hàn Tiêu ánh mắt cũng bị thu hút tới, hiếu kỳ liếc mắt nhìn đầu lĩnh ghệ đỏ giả người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Người này, hắn nhận thức. Đây là một cái A-giai người siêu năng. Ẩm xỉ trên phi thuyền, A hệ sộp đứng ở huyền song tiền, yên lặng nhìn dần dần đi xa nọ gì y ổ. Người đang nhìn cái gì? Ẩm xỉ ở phía sau hỏi. A hệ sộp thu hồi ánh mắt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi có một cái không sai cán bộ, hắn đáng tin cậy. Ngươi nói hát tinh sao? Ẩm xỉ gật đầu, hắn xác thực rất có năng lực, ngươi không phải đã sớm gặp hắn sao, còn nhường hắn cho ta truyền lời. A hệ sộp dừng một chút, lắc đầu bật cười. Lao lao, ta suýt chút nữa đem chuyện này đã quên. Nói, A hệ sộp túi đầu, mở ra bộ đàm, xóa rơi mất một phong từ lâu thiết trí tốt đúng giờ gửi đi bưu kiện, nguyên bản gửi đi mục tiêu rõ ràng là vẫn bị hắn che đậy thông tin thỉnh cầu Ẩm xỉ. A hệ sộp bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không là vì ngươi cái này không khiến người ta bớt lo ra hỏa, ta mới sẽ không tới phá toái tinh hoàn tự chui đầu vào lưới. A hệ sộp hiểu rất rõ Ẩm xỉ, tùy hứng làm vậy, thích làm gì thì làm, không quen đùa bỡn tâm cơ, lại như hát tinh hỏi như thế, nếu như hắn không muốn bị Ẩm xỉ tìm tới, xa xa ẩn núp là được, hà tất trở lại phá toái tinh hoàn. Cho tới động cơ, tự nhiên không phải vì đùa Ẩm xỉ, tuy rằng hắn xác thực chán sống, nhưng thưởng thức còn không đến mức như thế tẻ nhạt. Mục tiêu của hắn rõ ràng là Hàn Tiêu. Có người dùng linh tinh danh hiệu của hắn lừa bịp Ẩm xỉ, nếu như người này là cha được Ẩm xỉ nhược điểm, cố ý lấy này tiếp cận nàng, trên thực tế là mưu đồ gây rối kẻ địch đây. A hệ sộp đối với này phi thường lo lắng. Bất luận Ẩm xỉ bây giờ có thành tựu ra sao, ở trong mắt hắn, nàng trước sau là cái kia mang theo bong bóng nước mũi cần người khác chăm sóc bé gái. Liền, hắn trở lại phá toái tinh hoàn, bại lộ hành tung đưa tới Ẩm xỉ cán bộ truy tra, nếu như Hàn Tiêu không nắm lấy chính mình, vậy người này cũng chỉ đến như thế. Nếu như nắm lấy chính mình, chính là A hệ sộp một vòng mới thăm dò, hắn đã sớm làm đến tiếp sau chuẩn bị, cố ý biểu hiện ra chính mình báo trước năng lực, đồng thời vải bố cái kế tiếp liên hoàn cục làm tức giận đối phương. Nếu như hắc tinh thực sự là lòng tọa kẻ địch, thì sẽ không cho phép như thế kẻ địch nguy hiểm sống sót. Nếu như mình chết rồi, cái kia rất sớm thiết trí tốt đúng giờ tin tức, có thể nhắc nhở Ẩm xỉ cái chết của mình tấn, ai lừa nàng, ai chính là hung thủ. A hệ sộp chính là lấy thân thử hiểm. Dùng chính mình một cái lao già nát rượu mệnh đánh cược một lần, nếu như mình chết rồi, Ẩm xỉ sau đó sẽ không lại dễ dàng tin tưởng người khác, hắn cảm thấy rất đáng giá, sống lâu như vậy, tìm đường chết thói quen đã hòa vào trong máu, sẽ chỉ làm hắn cảm giác kích thích. Tuy rằng mặt ngoài mạnh miệng, kỳ thực hắn rất quan tâm Ẩm xỉ, A hệ sộp không có dòng dõi, Ẩm xỉ lại như hắn dưỡng nữ. Hàn Tiêu tự nhiên không biết, năm đó hắn ở lò ăn tặng vì thuyết phục Ẩm xỉ thuận miệng lời giải thích, dĩ nhiên sẽ khiến cho như vậy hồ điệp hiệu ứng. Nhường kiếp trước không có gặp mặt hai người lần đầu gặp lại, gián tiếp thay đổi mấy trăm tỷ người vận mệnh. Hắc tinh A hệ sộp thầm nói, rất có tiềm lực ra hỏa, nếu như giống như ta sống được 1000 năm, hắn có thể so với ta đáng sợ gấp 100 lần. Có hắn phụ tá, Ẩm xỉ bao nhiêu có thể ăn ít một chút thiệt thòi. Chương 482, cạm bẫy. Trợ giúp Ẩm xỉ nắm lấy A hệ sộp lao tặc, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, vốn là thật cao hứng, quay đầu, Hàn Tiêu nhưng nhìn thấy một đám vội vã trải qua ghệ đỏ dạ chiến sĩ. Tâm tình nhất thời mỹ lệ không lên nổi, sắc mặt ngưng lại. Hắn nhận ra ghệ đỏ giả chiến đấu phục, những người này cũng không phải là cấp thấp điều tra viên, mà là chuyên môn tác chiến đặc thù hành động bộ đội, dẫn đầu rõ ràng là một tên kiếp trước rất nổi danh ghệ đỏ giả cao cấp người siêu năng, ở 2. Không phiên bản, người này chính là ở Hải Lam tinh đối phó dị hóa thai ương nhân vật chủ yếu, tờ lệ ơ tử ghệ đỏ giả trận doanh tiếp thu các loại chiến đấu nhiệm vụ phần lớn đều là hắn tuyên bố, tương đương với quan chỉ huy nhân vật. Đối với tờ lệ ơn là một cái rất trọng yếu nở tờ cờ, vì lẽ đó Hàn Tiêu đối với hắn hết sức quen thuộc. Nạ Kỳn, ghệ đỏ giả chiến sự cục sĩ quan cao cấp, A giai võ đạo gia, chỉ có nhiệm vụ trọng yếu mới sẽ làm hắn điều động, xuất hiện ở nọ gì ý ô, tuyệt đối mang ý nghĩa nơi này có không biết chuyện quan trọng kiện phát sinh. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến mấy ngày trước gặp phải hỗn huyết ghệ đỏ giả người học ẹn. Hai người hẳn là có liên hệ, Hàn Tiêu nghĩ thầm. Còn có một cái chỗ dị thường nhường hắn nghi hoặc. Trước mắt Nạ Kỳ oai hùng phi phàm, khí chất dương cương, sải bước, rồng tương hồ bước, thân thể kiện toàn, nhưng ở Hàn Tiêu trong trí nhớ, kiếp trước Hải Lam tinh tờ lễ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, Nạ Kỳ nhưng là tàn phế hình thái, nửa tấm mặt hầu như thành bộ xương, không chỉ có hủy dung, cánh tay trái cùng hai chân đều đã biến thành thực trang máy móc tay giả, trong cơ thể càng là cắm vào rất nhiều người tạo khí quan tài năng duy trì sinh mệnh. Mà bây giờ, khoảng cách 2, không khai mà không tới 1 năm. Cho nên nói Nạ Kín là trong năm ấy bị đánh thành tàn phế, thời gian cụ thể hắn nhưng là không biết. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn một có nghi hoặc liền biến thành hành động, thoát khỏi bắt chuyện nó gì y ổ cao tầng, trực tiếp che ở Nạ Kín trước mặt. Người là ai? Chớ cản đường. Một nhóm ghế đỏ dạ chiến sĩ ngừng lại, Nạ Kỳn cao mày đánh giá Hàn Tiêu. Hàn Tiêu đơn giản tự giới thiệu mình. Hát tinh. Nha, ta nghe nói qua danh hiệu của ngươi, ngươi cùng cái khác một ít lính đánh thuê thu được một chiếc cảm tinh mẫu hạm, làm không tệ. Nạ Kỳn gật gù, cũng không có nhiều hơn tâm, như hắn loại này cấp bậc nhân vật, bình thường quan tâm đều là chuyện quan trọng hơn vụ. Biết Hàn Tiêu tên cứ gọi chỉ là bởi vì bộ hạ ngẫu nhiên nhắc lên, lúc này hắn rất không có thời gian, chịu tính tình hỏi, ngươi ngăn chúng ta làm cái gì? Chỉ là trao hỏi, thuận tiện hỏi một phát, các ngươi có hay không chỗ cần hỗ trợ? Hàn Tiêu hỏi, đây là tờ lệ ơ thường thường dùng lời dạo đầu, hắn là ở thử nghiệm có thể không phát động nhiệm vụ, lấy này đến biết rõ này quần ghệ đỏ ra người mục tiêu. Hắn thiếu hụt tình báo, cũng không biết ảm tinh cùng ghệ đỏ ra ở nó gì ý ô giao phòng, chỉ là nhận ra được dị thường. Nay quân chiến sĩ chính là ghệ đỏ giả phái tới viện binh, nhiệm vụ là giải cứu áo ẹn. Trong mấy ngày này, áo ẹn lại có hai cái phân thân bị tóm lấy, tình thế cấp bách. Mà ẹn từ phân thân cảm quan bên trong biết được, ảm tinh truy sát trong đội ngũ mạnh nhất bất quá là một cái tên là phổ xạ tiểu bê giai người siêu năng, liền ghệ đỏ giả phái ra khoảng cách gần nhất Nạ Kỳn, cho rằng đầy đủ giải quyết kẻ địch. Nạ Kỳn cảm giác không cần giúp đỡ, chính mình liền có thể giải quyết kẻ địch lần này, liền qua loa nói, chúng ta không có yêu cầu địa phương của ngươi. Không có thời gian, đi trước. Dứt lời, Nạ Kỳn lướt qua Hàn Tiêu, mang người rời đi. Nhìn đám người kia bóng lưng, Hàn Tiêu sờ sờ cảm, sách, không thể phát động nhiệm vụ, cần thiên thai cấp cường giả điều động sự kiện, phòng trừng rất có nguy hiểm. Nếu Nạ Kỳn không hoan nên người ngoài, vậy thì thôi, hắn cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững. Hắn mở ra bảng, trước đây được ẩm si nhân vật thẻ, vẫn không có kiểm tra. Nhân vật dáng lâm thẻ ẩm si, trường lực. Rông nhìn chăm chú. Áp xúc trong phạm vi nhất định chất môi giới, cố dịch khí đều có thể, gây với một cái mục tiêu, khiến cho rơi vào, định thân, trạng thái, mục tiêu môi nắm giữ 100 điểm sức mạnh, được miễn 1S kéo dài thời gian, cơ sở kéo dài thời gian là 18S, sử dụng số lần 01. Được một cái cường hiệu khống chế kỹ năng, Hàn Tiêu cảm giác vẫn được, ẩm sỉ kỹ năng đông đảo, lấy cấp bậc của nàng, chí ít 70% năng lực đều là hữu dụng, tuy rằng không phải cường lực công kích, nhưng khống chế kỹ năng càng thêm linh hoạt, mỗi người có lợi và hại. Đoàn người rời đi không cảng, trở lại mặt đất, thuê một cái tạm thời cứ điểm, hắn chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời chọn mua một ít vật tư, nọ gì ý ổ có rất nhiều cửa hàng, hắn dự định cường hóa tự thân tác chiến máy móc. Hai cái cao cấp tri thức cùng rất nhiều tiến giai tri thức có thể tổ hợp ra càng thật tốt hơn bản vẽ, đầy đủ tiến hành một lần đổi mới, chính mình bảng lên còn có 200 triệu nhiều kinh nghiệm, chỉ cần hơi hơi tiết kiệm một ít, tổ hợp bản vẽ là đủ. Mà mọi người ở đây nghỉ ngơi thời điểm, một trường phong ba lặng yên bạo phát. Nọ gì ý ổ số 4 bên cạnh thành duyên. Nạ Kỳn mang theo mười mấy tên ghệ đỏ giả chiến sĩ ngồi cưỡi thay đi bộ máy bay đi tới một đống ma thiên cao lầu, phụ cận cao lầu lâm lập, cách đó không xa chính là liên tiếp thành thị từ xe bay trạm. Căn cứ N tình báo, ảm tinh bộ đội cứ điểm ở vào nhà này lâu 80 tầng, vừa vặn ở vào cao lầu phần eo. Áo N bản thể vẫn cùng cứu viện bộ đội giữ liên lạc, thông qua phân thân cảm quan quan sát ảm tinh nhân viên, sau đó là Nạ Kỳn cung cấp manh mối. Yêu cầu của hắn là giải quyết ảm tinh truy sát bộ đội, chỉ có xác nhận hào không có nguy hiểm, hắn bản thể mới sẽ hiện thân, hết sức cẩn thận cẩn thận. Kẻ địch đại bộ đội đang ở bên trong, chúng ta trước tiên phá hủy đối phương đại bản doanh, sau đó sẽ đi đối phó ở bên ngoài hoạt động ảm tinh thành viên, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Hiện tại kẻ địch đại bản doanh không biết chúng ta đến rồi, chúng ta có tình báo ưu thế, theo ta đột kích. Máy bay chậm rãi lên cao, tới gần mục tiêu tầng gác, Nạ Kỳn thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nắm tay. Nồng nặc màu vàng khí diễm theo cánh tay chảy xuôi, cảm xúc như chất lỏng. Một quyền đánh vào tường ngoài. Ầm. Trong chớp mắt, mắt trần có thể thấy màu trắng vòng tròn sóng trùng kích dọc theo tiếp xúc mặt bằng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán hơn trăm thước. Tòa lầu này hết thảy pha lê dồn dập nổ tung. Bắn ra quyền kình xuyên qua 80 tầng, lưu cái kế tiếp trước sau thông suốt phá động, nhà lớn kết cấu phát sinh cọt kẹt răng chua tiếng ma sát, nhà lớn phần eo trực tiếp xẹp xuống, như là suýt chút nữa bị gãy thành hai đoạn một côn. Đừng nói nhà lầu, thiên hai cấp võ đạo ra tay không dỡ bỏ chiến hạm đều là việc nhỏ một việc, chỉ cần thời gian đầy đủ, thậm chí có thể hóa thân tự đi hình xe ủi đất, một mình san bằng một viên hành tinh mặt đất. Một quyền phá hoại địa hình, Nạ Kỳn mang theo bộ hạ vọt vào, đột kích cứ điểm, một chút liền trông mong đến đầu góc choáng váng phổ xạ tiểu nhóm người. Nạ Kỳn làm thủ hiệu, mấy chục tên ghệ đỏ giả chiến sĩ vây quanh phổ xạ tiểu đội ngũ, trầm giọng nói, ta là ghệ đỏ giả chiến sự cục Nạ Kỳn, ngươi đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống. Bó tay chịu trói, ta sẽ đưa các ngươi đi cầu vào ngục giam. Nhà lớn loạn choạng, phổ xạ tiểu đứng vững thân hình, lộ ra giữ tận nụ cười, phảng phất nhìn thấy con mồi lọt vào cạm bẫy giống như vậy, lặng lẽ nói, xem ra chúng ta câu đến một con cá lớn. Nạ Kỷn, nhìn ngươi trái phải, ngươi cảm giác ai mới là bị vây quanh người? Hai cỗ dâng trào sóng năng lượng đống nhiên bạo phát, vừa vặn đem Nạ Kỷn bộ đội giáp ở trung ương. Nạ Kỷn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Nủ cùng Cho Tàn hai bên trái phải, chăm chú theo dõi hắn. Nông nặc sắc ý, hầu như đọng lại không khí. Tại sao có thể có hai cái thiên thai cấp người siêu năng? Tình báo sai lầm. Nạ Kỷn vẻ mặt kỳ biến. Áo én manh mối biểu thị truy sát bộ đội người mạnh nhất bất quá bê dai, gệ đỏ giả phương diện phái ra một cái A dai, đã là xuất phát từ bảo hiểm cân nhắc, Nạ Kỷn ra tay, cho dù ảm tinh phương diện cất giấu một cái A dai, song phương như thế thế lực ngang nhau. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, ảm tinh dĩ nhiên sẽ làm lớn chuyện phái ra hai cái thiên thai cấp truy sát kẻ phản bội, hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu. Mà này bản thân liền là ảm tinh bày xuống cái trọng. A Nủ cùng Cho Tàn cũng không có ở ẩn phân thân xuất hiện trước mặt, Phổ Xạ Tiểu làm bộ đội trưởng, nói dối ẩn bọn họ trong đội ngũ không có thiên thai cấp người siêu năng, chính là bởi vì ảm tinh phương diện đoán được gệ đỏ giả sẽ phái ra viện binh, liền chuyên môn nói dối học ẩn, suy đoán viện binh bên trong nhiều nhất chỉ có thể có một tên A giai người siêu năng, mà người này chính là A Nủ cùng Cho Tàn hai người con mồi. Ảm tinh không chỉ có muốn truy sát học ẩn, còn bày xuống mai phục cả bẫy, chuẩn bị nhường gệ đỏ giả đau mất một tên hàng đầu sức chiến đấu. Này chính là ả nủ cùng Cho Tàn đồng thời hành động nguyên nhân, gệ đỏ dạ chúng rồi ảm tinh cảm bấy. Ở đây gệ đỏ dạ chiến sĩ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua cuộc sống, mồ hôi lạnh tràn trề, hai tên cường địch áp lực hầu như nhường trái tim của bọn họ ngưng đập, vô cùng sốt sáng, không biết nên phòng ngự cái nào một phương hướng. Nạ Kỷn sắc mặt nghiêm túc, tự biết lành ít giữ nhiều, hít sâu một hơi. Chúng ta ngày hôm nay sẽ chết. Hô! Võ đạo khí diễm bao trùm toàn thân. Sóng năng lượng cùng ạ nủ cùng Cho Tàn địa vị ngang nhau, hắn bày ra hình thái chiến đấu, ánh mắt trở nên kiên định, quai hàm căng thẳng, từ cắn chặt hàm răng bỏ ra âm vang gầm nhẹ. Trước khi chết, chúng ta chiến đấu. Chương 483, cầu viện cùng chiêu mộ. Tạm thời cứ điểm phòng khách, mọi người chính trực làm chuyện của chính mình. Lúc này, gian phòng tự mang màn hình TV lóe lên, chuyển trực tiếp một cái tin tức. Nọ gì ý ổ khẩn cấp đưa tin, 10 phút trước, số 4 thành vùng phía tây biên giới gặp phải người là phá hoại. Ba cái quảng trường hủy hoại trong một ngày, nhà ga rơi vào bại liệt, chính đang tại thống kê thương vong nhân viên cùng tổn thất kinh tế. Theo tất, người siêu năng giao thủ dư âm là phá hoại nguyên nhân, cụ thể chi tiết nhỏ còn chờ tiến một bước điều tra, chị An Cục Quản lý đã tham gia điều tra, trở xuống là hiện trường hình ảnh. Cái tin tức này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, xì và ẩm ẩm ẩm vang lên máy móc cải trang phòng cửa lớn, gọi mê mội máy móc Hàn Tiêu đi ra xem TV. Tin tức biểu diễn hiện trường hình ảnh, mấy chục đống cao lầu sụt xuống. Biến thành phế tích, liều lĩnh quần quận khói đen, 10 phút trước nơi này còn hết sức phồn hoa, ngăn ngắn mấy phút liền hủy hoại trong một ngày, chỉ an đội máy bay chính đang tại cứu viện, hiện trường âm thanh ầm ĩ, từng bộ thi thể bị cất vào cuốn thi túi ném ở một bên, khắp nơi bừa bộn. Không trách vừa nãy có cảm giác chấn động, ta còn tưởng rằng địa chấn. Vỏ gà lao đại nói, vịt càn đang dùng lông soạt thanh lý cánh, nhún vai nói, đây là ở đánh trận sao. Hàn Tiêu trầm ngâm nói, trong thời gian ngắn như thế cao phá hoại trình độ. E sợ giao thủ song phương có thiên thai cấp sức chiến đấu. Hắn lập tức nghĩ đến gặp mặt một lần Nạ Kỷn, thời gian phù hợp, hắn cảm giác độ khả thi khá cao. Bất quá này cùng bọn họ không có quan hệ gì, ở Nạ Kỷn nơi đó không có phát động nhiệm vụ, nếu không chỗ tốt, Hàn Tiêu sẽ không quản việc không đâu. Lách cách. Đang lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên, một cái xa lạ thông tin thỉnh cầu tiếp nhập, Hàn Tiêu thông qua thỉnh cầu. Sau một khắc, Nạ Kỷn bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh, thở hừng hực, máu me khắp người, thương tích khắp người. Vô cùng chật vật. Hát tinh. Xin ngươi trợ giúp ta. Nạ Kỷn ngữ khí có chút khó có thể mở miệng. Trước đây không lâu, Nạ Kỷn tao ngộ ảm tinh mai phục, dục huyết phân chiến, dư âm hủy diệt rồi ba cái quảng trường, dẫn dắt chiến sĩ tinh nhuệ toàn viên chết trận. Cái kia xa lạ thiên thai cấp người siêu năng trong nháy mắt đem bọn họ hóa thành cho bụi, liền một câu kêu thảm thiết đều không có. Đó là cùng hắn phấn khởi chiến đấu đã lâu bộ hạ cũ, bị người dễ dàng thuần sát, nhường Nạ Kỷn giận dữ không thôi. Nhưng hắn không thể không ép buộc chính mình gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh ứng đối hai tên cường địch. Tuy rằng chỉ còn một mình hắn, nhưng Nạ Kỷn cũng không có chiến lược tính lui lại ý nghĩ, hắn biết rõ tìm đường sống trong chỗ chết đạo lý, nếu như có thể đổi đi một cái cường địch, chính mình liền không thiệt thòi. Thiên thai cấp cũng chưa mạnh yếu, Nạ Kỷn thực lực cũng không có rõ ràng vượt quá ạ nủ cùng Cho Tàn, đối mặt vây công rơi vào tuyệt đối hạ phong, hai tên đối thủ đều là vướng tay chân dị năng hệ, ngăn ngắn giao thủ, liền nhường hắn bị thương ngân đầy dẫy. Song phương ác chiến thanh thế rất nhanh đã kinh động trị an đội, đến rất nhanh, ạ nủ vốn định chưa từ bỏ ý định truy kích, nhưng cân nhắc bên dưới, vẫn là lựa chọn tạm thời lui lại, không muốn rơi vào trị an đội đuổi bắt, mai phục kết quả cũng không có đạt đến hắn mong muốn, vốn định nhanh chóng đánh giết gã đỏ dạ A giai cường giả, nhưng mà Nạ Kỷn là thể phách cường tráng võ đạo gia, da dày thịt béo, vẹn vẹn chỉ có thể đánh thành trọng thương. Cũng may là Nạ Kỷn là cái lớn cơ bắp cuồn cuộn, bằng không đã sớm đánh rắm. Kéo dài mang trọng thương thân thể rời đi hiện trường, Nạ Kỷn không có lập tức băng bó vết thương sâu tới xương, hắn trước tiên việc làm là liên hệ tổng bộ, nhẫn nhịn đau nhức báo cáo xong chính mình tao ngộ, gã đỏ dạ chiến sự cục rất khiếp sợ, lập tức ban bố chỉ lệnh, nhường Nạ Kỷn đợi mệnh, tuyệt không có thể mạo hiểm, trước tiên lấy bảo toàn chính mình là ưu tiên nhất lựa chọn. Hắn yêu cầu tổng bộ phái viện binh, nhưng mà chạy đi cần thời gian, hy vọng tổng bộ đã không kịp, từ bỏ cùng lùi bước xưa nay không ở trong tự điển của hắn, dù cho chỉ có một người, hắn cũng muốn ngăn cản ám tinh đạt thành mục đích. Liền đang do dự có hay không giết lúc trở về, Nạ Kỷn bỗng nhiên nghĩ đến từng ở cảng có duyên gặp mặt một lần hát tinh. Hay là chỉ có lính đánh thuê có thể giúp mình. Nọ gì ý ổ khá là xa xôi, không có bao nhiêu lính đánh thuê ở phụ cận hoạt động, hát tinh đoàn lính đánh thuê. Khả năng tạm thời là nọ gì ý ô mạnh nhất đoàn lính đánh thuê, chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ. Lúc đó từ chối Hàn Tiêu hỗ trợ, hiện tại nhưng muốn chủ động tìm tới cửa xin mời xin giúp đỡ. Loại hành vi này quá mất mặt, Nạ Kỷn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế, chỉ có thể nhắm mắt liên hệ Hàn Tiêu vì nhiệm vụ, ném điểm mặt căn bản không là vấn đề. Nạ Kỷn. Hàn Tiêu ánh mắt kinh ngạc, quả nhiên đoán được không sai, Nạ Kỷn cùng tin tức có quan hệ, bị không biết kẻ địch đánh thành trọng thương. Hắn nói tới hỗ trợ hiển nhiên cùng chuyện này có quan hệ, Nạ Kỷn bên người bộ hạ đều biến mất, phòng trưng đã toàn quân bị diệt, không người nào có thể dùng, vì lẽ đó hắn mới chịu cầu lính đánh thuê trợ giúp. Vẹn vẹn một cái dừng lại trong nháy mắt, Hàn Tiêu liền não bù ra đại khái tình huống, hắn nhớ lại kiếp trước Nạ Kỷn tàn phế răng rấp, thế nhưng đánh giá một chút, lúc này Nạ Kỷn tuy rằng máu me khắp người, nhưng thân thể vẫn là kiện toàn. Ta gánh vác một hạng nhiệm vụ, đi tới nọ gì ý ổ tiếp ứng một tên phản lại ám tinh nhân vật. Hắn tên là Hảo Ẹn, mà ảm tinh cũng phái ra đội ngũ truy sát hắn, đối phương có hai tên A cấp người siêu năng, ta chúng mai phục. Nạ Kỷn rõ ràng mười mươi nói rõ tình huống. Tuy rằng hắn biết nói ra hai tên A giai cường địch sự thực, có thể sẽ nhường Hàn Tiêu sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hỗ trợ, nhưng Nạ Kỷn tính cách sẽ không giấu giếm kẻ địch thực lực do đó lừa dối lính đánh thuê. Hắn thẳng thắn, cho dù biết rõ lính đánh thuê khả năng bởi vậy từ chối hắn thỉnh cầu, cũng nhất định sẽ nói rõ thật tình. Hàn Tiêu rộng rãi sáng sủa. Từ lúc gặp phải En thời điểm, hắn thì có phát giác, chỉ là không có tình báo, vẫn chẳng hay biết gì, quả nhiên cùng ảm tinh có quan hệ. Ảm tinh hai cái A giai người siêu năng là ai? Ta không rõ ràng. Nạ Kỷn lắc đầu. Vậy bọn họ có năng lực gì? Một cái có thể làm cho thân thể hóa thành cho bụi, còn có thể điều khiển lượng lớn hạt bụi nhỏ ngưng tụ thành các loại vũ khí. Nếu như ta không tiến hành khí lực phòng hộ, hắn cũng có thể chậm rãi chóc ra máu thịt của ta. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Trầm giọng nói, carbon nguyên tố trưởng khống, cho tàn. Hắn còn tưởng rằng cái này ra hỏa chết ở hạm đội oanh tạc bên dưới, dĩ nhiên tránh được một kiếp, không chỉ có như vậy, tựa hồ hoàn thành công tiến vào thiên thai cấp trình độ. Ở lón tàn lần thứ nhất cùng cho tàn giao thủ thời điểm, cho tàn cũng đã là B cấp, vượt quá chính mình rất nhiều, nếu không phải mình sở trường khắc chế đối phương đòn sát thủ, bằng không cũng không cách nào cùng đối phương đánh ngang tay. Cho tàn hầu như có thể thuấn sát hết thể cấp độ thấp hơn hắn cắt bọn sinh vật. Này là phi thường vướng tay chân năng lực, quả thực là thanh tràng thần kỹ, chỉ có ạ rồ xạ cùng mình sẽ không trúng chiêu, vịt cắn là hôn huyết ác ma, không biết thân thể hắn tạo thành, nếu như không phải cắt bọn, có thể cũng có thể được miễn thuần sát. Thế nhưng, cho tàn đạt đến A giai sau đó, không biết dị năng lại có cái gì mới cách dùng, cho dù là đòn công kích bình thường, uy lực cũng so với trước đây lớn hơn nhiều. Cái kia một cái khác năng lực là cái gì? Hàn Tiêu hỏi, hắn là biến thân hệ dị năng giả. Sẽ biến thành một con quái lạ phi hành sinh vật, đại khái cao 4-5 mét, tựa hồ nắm giữ khống chế khí lưu năng lực, tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thường khó có thể bắt giữ, phi hành thời điểm sẽ vờn quanh sức gió, không chỉ có thể bảo vệ tự thân, còn có nhất định ẩn hình hiệu quả, tựa hồ là dùng một loại nào đó biện pháp trên chết tia sáng, hơn nữa hắn bay đến càng nhanh, phía sau mang theo sức gió liền càng mạnh, trải qua địa phương sẽ bị sức gió quét ngang, nghiền nát, lại như sức gió pháo như thế. Biến thân. Sức gió. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, chẳng lẽ là phong yêu ả đủ. Ảm tinh A giai người siêu năng có hạn, căn cứ có thể nỗ lực hiện, Hàn Tiêu liền có thể đoán được đối thủ thân phận. Ả đủ là ảm tinh sức mạnh trung kiên, một tên lão tư cách thành viên, vô cùng khó chơi. Hắn biến thân sau khi, có thể không ngừng gia tốc, nếu để cho hắn vờn quanh một viên hành tinh bay vài vòng, tích trữ sức gió sẽ hóa thành khổng lồ cơn lốc, quét ngang mặt đất. Hai người kia có thể là phi thường vướng tay chân, Hàn Tiêu cau mày trầm ngâm, ở hai không phiên bản trước. Hắn không quá muốn chính diện treo chọc cảm tình, nhưng lần này nhưng là cùng một tên ghệ đỏ dạ A giai người siêu năng câu kết cơ hội. Đây là tiếp xúc ghệ đỏ dạ cao tầng con đường, có nạ kỉn, mình tới thời điểm nộp lên dị hóa nguyên thể càng thêm dễ dàng thủ tín với người, hơn nữa còn có thể thương lượng chỗ tốt. Nạ kỉn sơ môi, chờ Hàn Tiêu trả lời chắc chắn, âm thầm cầu khẩn sẽ không bị cự tuyệt, Hàn Tiêu là trước mắt hắn duy nhất cứu binh. Thời gian phảng phất bị hô hấp kéo dài, qua một hồi lâu, Hàn Tiêu chậm rãi lắc đầu, đối kháng hai tên A giai, quá nguy hiểm. Nạ kỉn vẻ mặt cứng đờ, tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn còn có chút thất lạc. Bất quá, nhiệm vụ của ngươi cũng không phải giết chết đối phương, đúng vậy. Hàn Tiêu chuyển đề tài, chỉ cần áo En an toàn rời đi nọ gì y ổ, sự tình liền giải quyết. Hiện tại vấn đề là, các ngươi ghệ đỏ dạ viện binh cần thời gian chạy tới, vì lẽ đó chỉ cần trợ giúp En tránh né ảm tinh đổi bắt, kéo dài đầy đủ thời gian, chỉ là nếu như vậy, ta có thể thử xem trợ giúp ngươi. Nạ Kỳn ánh mắt sáng ngời, vui mừng khôn xiết. Lúc này, Hàn Tiêu bản xuất hiện nhiệm vụ mới nhắc nhở. Nạ Kỳn thỉnh cầu. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, người đáp ứng trợ giúp Nạ Kỳn, nhiệm vụ của hắn là giải cứu một tên ảm tinh kẻ phản bội. Nhiệm vụ yêu cầu, một hiệp trợ En lần náu, mãi đến tận ghệ đỏ ra đại bộ đội tiếp ứng. Hai đánh giết ảm tinh hết thể truy sát bộ đội, đặt thành tùy ý một yêu cầu thì lại nhiệm vụ hoàn thành. Thất bại điều kiện, một En tử vong. Hai Nạ Kỳn tử vong. Khen thưởng, 580 V đút kinh nghiệm, 24.000 dì nổ, ghệ đỏ ra trận doanh quan hệ 850, ảo En hảo cảm 30. Nạ Kỳn hảo cảm 30. Hai nhiệm vụ yêu cầu, xem ra chỉ có kéo dài thời gian khá là đáng tin. Hàn Tiêu thầm nói, tuy rằng đánh giết hết thể kẻ địch trực tiếp hơn, nhưng đối với mới có hai cái thiên thai cấp, chính mình vẫn là tắm rồi ngủ đi. Trước đây được ba cái đầu mối chính nhiệm vụ, một người trong đó là ghệ đỏ dạ chi minh, nhiệm vụ mục tiêu đông đảo, à đủ, cho tàn thình lình đều là trong đó chỉ định đánh giết mục tiêu, khen thưởng tắc cao. Bất quá Hàn Tiêu cũng chính là suy nghĩ một chút, sẽ không có cái gì khả năng hoàn thành. Nạ Kỳn đang muốn hỏi do hợp tác như thế nào, Hàn Tiêu nhưng đánh gây hắn, mắt sáng lên. Liên dựa vào chúng ta những người này, nhân thủ quá thiếu, nhường ta cho ngươi nhiều tìm điểm giúp đỡ đi. Quay đầu, Hàn Tiêu dặn dò Mèn Lọt. Thông qua lính đánh thuê liên minh hướng về nọ gì ý ô đồ vật bên ngoài tuyên bố người hợp tác chiêu mộ thông báo, đối tượng là phụ cận hết thể lính đánh thuê, chỉ cần có thể đổi tới, chúng ta đều muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mèn Lọt hỏi, tuyên bố người viết hay, Nạ Kỳn vẫn là ghệ đỏ ra. Không. Danh hiệu của bọn họ không dễ xài. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Dùng tên của ta. Chương 484, loạn nhập. Phá toái tinh hoàn lính đánh thuê vô cùng sinh động, dù cho ở khu vực biên giới nọ gì ý ổ, cũng không có thiếu lính đánh thuê hoạt động, đại thể là nhị tam lưu đoàn lính đánh thuê. Hàn Tiêu thông qua trong liên minh bộ hệ thống tuyên bố chiêu mộ thông báo, rất nhanh liền ở nọ gì ý ổ lính đánh thuê trong vòng truyền ra. Kinh hỉ, hiếu kỳ. Phần lớn lính đánh thuê không ngoài này hai loại phản ứng. Năm ngoái một chỉnh năm, Hàn Tiêu hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, bởi lo ấn tặng tên gọi, hắn tích lũy lượng lớn giao thiệp, người hợp tác cơ bản đều là lớn đoàn lính đánh thuê, thậm chí cùng thiên hoàn, đao phong, tử kim loại kia hàng đầu quân đoàn quan hệ không tầm thường. Hắc tinh ở phá toái tinh hoàn lính đánh thuê giới địa vị vẫn không tính là hàng đầu, nhưng cũng là một cái nhất lưu loại nhỏ đoàn đội, không ít lính đánh thuê muốn cùng Hắc tinh cài đặt quan hệ, chia sẻ người như thế mạch, do đó được càng tốt hơn thuê nhiệm vụ. Bởi vì không thiếu tiền, cố chủ bình thường đều muốn tốt nhất lính đánh thuê, vì lẽ đó chỉ có đại quân đoàn không chấp nhận nhiệm vụ, liên minh mới sẽ chia sẻ cho hạ cấp lính đánh thuê, mặt trên ăn thịt phía dưới ăn canh, trên cơ bản hết. Thệ ngành nghề đều là như vậy. Liền, Hàn Tiêu vung cánh tay hô lên, hưởng ứng vô số, nọ gì ỉ ổ khu vực lính đánh thuê ít nhất đến rồi một nửa. Tập kết hội trường chen chúc đến nổi, người người nhốn nháo, muôn hình muôn vẻ phong cách lính đánh thuê tụ hội một đường, lẫn nhau bắt chuyện, chờ chính chủ xuất hiện. Đùng đùng. Đoàn người ngay phía trước vang lên vỗ tay âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nghe đồn bên trong hát tinh, ở bị đám người từ trước phía sau chậm rãi yên tĩnh, lại như gọn sóng. Từng đôi mắt chăm chú vào Hàn Tiêu trên người, trên dưới đánh giá, bọn họ mơ ước Hàn Tiêu giao thiệp, nhưng đối với hát tinh thực lực của bản thân cũng không lớn bao nhiêu coi trọng, đại đa số lính đánh thuê tiêu căng khó thuần, dưới cái nhìn của bọn họ, hát tinh thực lực và chính mình bất quá là lực lượng ngang nhau, cũng chính là vận may được lòng tọa ẩm si ưu ái. Ở đây lính đánh thuê phần lớn chỉ là vì hắc tinh giao thiệp mà tới. Hàn Tiêu không hề bị lay động, mặt không chút thay đổi nói, chư vị, ta là lần này chiêu mộ khởi xướng người, hẳn là đều nhận ra ta đi, ta liền không tự giới thiệu mình, mọi người đều là lính đánh thuê, khách sáo cũng không nói lời nào. Ta nhận được một phần thuê, độ khó không thấp, khen thưởng phong phú, cần cân nhân thủ, chiêu mộ các vị chính là vì tìm kiếm người hợp tác cộng đồng hoàn thành cái này nhiệm vụ, có thể lý giải vì ta là một tên người trung gian. Cụ thể chi tiết nhỏ, cô chủ sẽ giải thích cặn kẽ. Nạ Kín lên sân khấu, rõ ràng mười mươi giới thiệu tình huống. Rất nhanh, phía dưới lính đánh thuê cùng nhau ồ lên. Không ít người bị hai tên thiên thai cấp kẻ địch sự thực sợ đến sắc mặt đột nhiên biến, nhất thời đánh tới chống lui quân, khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tiêu, ánh mắt như là ở xem một kẻ đã chết. Hai cái A giai kẻ địch thuê ngươi cũng dám tiếp. Ngươi có phải là chưa từng thấy thiên thai cấp mạnh bao nhiêu? Muốn chết ngươi đừng kéo lên chúng ta a. Gệ đỏ giả cùng ảm tinh tranh đấu ở phá toái tinh hoàn mọi người đều biết, phần lớn lính đánh thuê đối với này kính sợ tránh xa, không muốn cuốn vào trong đó, không ít người lập tức nổi lên ý lui. Hàn Tiêu trầm giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải đối kháng kẻ địch, bất quá cũng có nhất định nguy hiểm, nếu như không muốn tiếp thu, hiện tại là có thể rời đi, lưu lại người, ở nhiệm vụ lần này sau khi, ta sẽ cùng các ngươi ký kết điều ước hợp tác, chia sẻ ta thuê tài nguyên. Mọi người nghe vậy, không ít người vẻ mặt xoắn xuýt, nếu như có thể trở thành hắc tinh người hợp tác, thì có càng tốt hơn thuê cơ hội, lại như là mở công ty, chính mình chạy gãy chân tìm khắp nơi hạng mục, tự nhiên không bằng cùng đại tập đoàn tiến hành chiến lược hợp tác, ung dung chia sẻ hạng mục. Rất nhiều lính đánh thuê không dám mạo hiểm, dồn dập xin cáo lui, đoàn người cấp tốc trở nên thưa thớt, Hàn Tiêu không có ngăn cản. Cuối cùng chỉ còn dư lại chừng 100 người, những lính đánh thuê này đồng ý mạo hiểm. Philip dẫn đọc tư liệu của bọn họ, Hàn Tiêu xem lướt qua một lần. Ba nhà đoàn lính đánh thuê, 17 tên lính đánh thuê độc hành, trong đó B cấp người siêu năng 4 tên, còn lại đều là C cấp, so với ta dự đoán muốn khá hơn một chút. Hàn Tiêu gật đầu, bởi vì thời gian có hạn, không thể trì hoãn quá lâu. Có thể chiêu mộ đến những người này tay đã không sai. Hàn Tiêu nhường lính đánh thuê trước tiên đi nghỉ ngơi, lúc này, Nạ Kín đi tới. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nạ Kín hỏi, ngày hôm qua hắn mới cùng Hàn Tiêu hội hợp, lại một lần nữa gặp mặt, hắn cảm thấy có chút trên mặt tối tăm, chính mình đường đường một ngày thai cấp cường giả, lại muốn dựa vào một đám lính đánh thuê, này ở hắn công tác cuộc đời bên trong xem như là một cái mất mặt ghi chép. Bất quá hắn rất nhanh thoát khỏi loại này vô dụng tâm tình, chuyên chú với nhiệm vụ. Hắn mặc dù đối với hắc tinh không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng không trở ngại hắn đem Hàn Tiêu tạm thời coi là chiến hữu. Hàn Tiêu trầm ngâm, hiện tại tối sốt ruột không phải chúng ta, trái lại là ảm tinh, ạ nủ cùng cho tàn mai phục thất bại, bọn họ nhất định biết gệ đỏ dạ đem phái ra mới viện binh, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải mau chóng nắm lấy ảo ẹn, mà chúng ta bên này thì lại tận lực muốn cản trở ảm tinh lùng bắt hành động. Ảo ẹn bản thể vẫn ẩn nút, không dám hiện thân, vì lẽ đó không cách nào đem hắn mang ra nọ gì ồ. Mà lại nói không cho phép nọ gì ý ô đồ vật bên ngoài chính trừ cần nút bao nhiêu ảm tinh chiến hạm, phong tỏa con đường, mắt nhìn chằm chằm. Lấy tình huống trước mắt, nhất định phải trước tiên liên hệ ẩn tài năng định ra kế hoạch, Nạ Kín lấy ra mã hóa bộ đàm liên hệ đối phương. Nạ Kín, ngươi không phải thất bại sao? Trong máy truyền tin truyền đến ảo ẩn âm thanh, nhưng không có hình ảnh biểu hiện, vì phòng ngừa người khác biết vị trí của chính mình, ảo ẩn chưa hề mở ra video hình chiếu. Ngươi manh mối sai lầm. Ảm tinh lần này phái ra hai cái thiên thai cấp, ta còn sống, ta tìm tới giúp đỡ, chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi thoát đi ảm tinh truy sát, mới viện binh chính trực ở trên đường, chỉ cần kéo dài thời gian, ảm tinh đến thời điểm không thể không lui lại, ngươi tiếp thu chúng ta bảo vệ sẽ càng thêm an toàn, ngươi giấu ở nơi nào. Ta không cần các ngươi bảo vệ, bản thể rất an toàn, không ai có thể tìm tới ta, ngươi đã thất bại một lần, nếu như không phải ta cẩn thận, hiện tại đã bị tóm, ta tình nguyện tin tưởng chính ta. Ta có ba cái phân thân rơi vào tay ảm tinh, bọn họ không cách nào trở về bản thể, ta mỗi ngày đều muốn chịu đựng giàn vật thống khổ, chỉ còn dư lại cái cuối cùng phân thân có thể tự do hành động, nếu như các ngươi thật sự muốn giúp ta, vậy thì bảo vệ ta phân thân đi, hắn đang bị truy binh theo dõi. Cắt đứt thông tin, Nạ Kín cho mày, hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, không cách nào bảo vệ bản thể, có hay không bị ảm tinh tìm tới hoàn toàn chỉ có thể nhìn thiên ý. Hàn Tiêu cười cợt, nói rằng, ảm tinh được ba cái phân thân. Một khi phân thân vượt quá khoảng cách xa liền sẽ tử vong, chỉ cần nhường phân thân hướng ba phương hướng làm hết sức rời xa, dễ dàng liền có thể tìm ra phạm vi bên dưới, dùng đơn giản phép tính liền có thể định vị tâm điểm, vì lẽ đó ẩn sẽ không đần độn ở lại đồng nhất vị trí. Nạ Kín lo lắng nói, còn có một việc, chúng ta công khai chiêu mộ lính đánh thuê, ảm tinh rất có thể sẽ được tình báo, bọn họ sẽ không ngồi xem. Ừm, ta biết đại khái bọn họ sẽ làm cái gì, xem ra muốn mạo điểm nguy hiểm. Hàn Tiêu vứt cằm, quyết định chủ ý muốn trên đường loạn nhập trận sóng gió này. Ngoại trừ khen thưởng phong phú bên ngoài, nay vẫn là mở ra gệ đỏ dạ thượng tầng con đường cơ hội tốt, mình bây giờ ra dày thịt béo, đối mặt ta cấp cũng có thể giao thủ mấy hiệp, toàn bộ lùi lại không có vấn đề gì, vì lẽ đó không giống tiến giai trước như vậy kiên kỵ, hơn nữa hắn có gỡ đối thủ năng lực ưu thế, trong lòng nắm chắc, trên mặt không hoảng hốt, nếu như đối thủ là cho tàn, hắn cảm giác mình còn có thể kéo dài hơn một ít. Bởi A cấp giao thủ phá hoại, ảm tinh bộ đội thay đổi một cái mới bí mật cứ điểm, thương thảo bước kế tiếp hành động, A nủ cho rằng, không thể giết chết Nạ Kỳn rất đáng tiếc, Nạ Kỳn khẳng định đã cầu viện, vì lẽ đó bọn họ cần dành thời gian. Lúc này ở bên ngoài lần theo đội ngũ chính trực đang giám sát ẩn cái cuối cùng phân thân, việc này không nên chậm trễ, A nủ phái ra sở hữu nhân thủ, chuẩn bị một lần nắm dưới cái cuối cùng phân thân. Nhưng trước lúc này, ảm tinh bộ đội nhưng được một cái tình báo, Nạ Kỳn tìm tới mới giúp đỡ. Rõ ràng là hắc tinh đoàn lính đánh thuê. Nạ Kỳn còn không hết hy vọng, một mình hắn muốn đối kháng hai người chúng ta. A nù sắc mặt tâm trầm, lộ ra một nụ cười gằn, hắn nếu không bé ngoan ẩn đi, vừa vặn nhường chúng ta có cơ hội giết hắn. Nguyên bản hắn cho rằng Nạ Kỳn tao ngộ mai phục sau đó không còn dám lộ đầu, không nghĩ tới còn có quét sạch đối phương cơ hội, A nù không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên thực tế, ở kiếp trước Nạ Kỳn lần thứ nhất bị tập kích thời điểm, cũng không có bị trọng thương. Nhưng mà hắn trước sau không buông tha nhiệm vụ, cho dù không có viện binh, cũng lấy sức lực của một người đối kháng ảm tinh hai tên người siêu năng, cuối cùng mới bị đánh thành tàn phế. Mà ở lúc đó, một vị khác tham chiến thiên thai cấp cũng không phải là cho tàn, ở kiếp trước khoảng thời gian này, cho tàn không có bị ép cấm đoán tu hành, bây giờ hắn tiến vào A cấp thời gian so với kiếp trước trước thời hạn rất nhiều. Trong đó có rất lớn một phần là chịu đến hàn tiêu hồ điệp hiệu ứng ảnh hưởng, hoặc là nói là thúc dục, tìm tới một đám lính đánh thuê làm giúp đỡ. Có thể tạo được tác dụng gì, bất quá là một đám ô hợp chi chúng. A Nù không phản đối, nếu như là thiên hoàn, đao phong loại kia hàng đầu quân đoàn, mới có tư cách nhường hắn coi trọng. Cho tàn ánh mắt lạnh lẽo. Lại là hát tinh. Ta đã cho hắn cơ hội. Cho tàn đã không lại đem hàn tiêu để ở trong mắt, thế nhưng hát tinh dám nhúng tay sự vụ của bọn họ, hắn nhất định phải quét sạch trên đường cản trở. Cho dù bởi lòn tàn uy hiếp, cho tàn còn không quyết định có hay không quét sạch hát tinh, nhưng ít nhất cũng phải giết sạch đồng bạn của hắn. Cho hắn biết treo chọc ảm tinh muốn trả giá thật lớn. Hắc tinh có lẽ có một loại nào đó thiên phú có thể miễn dịch năng lực của chính mình, đồng bạn của hắn không thể được. Cho tàn còn nhớ lần trước thời điểm chiến đấu, chính mình tựa hồ đập vỡ vụn hàn tiêu một người đồng bạn cánh tay, xem ra bọn họ còn không tiếp thu giáo huấn a. Không nên bọn họ quản sự, tùy tiện nhúng tay, chỉ có thể treo chọc họa sát thân. A Nu nhìn một chút tình báo, những lính đánh thuê này không thể giữ lại, ta không muốn có bất kỳ bất ngờ nhân tố. Ngươi dẫn người đi bắt phân thân. Ta một người đi làm thịt lính đánh thuê. Cho tàn đứng lên, lấy năng lực của ta, nghiền nát bọn họ dùng không được một phút, giải quyết sau khi ta sẽ cùng ngươi hội hợp. Chương 485, mỗi một cái trước thời hạn phô trảng kỹ sư cơ giới đều là sái lưu manh. Đạp đạp đạp. Áo En vội vã chạy trốn, hắn là ở bề ngoài cái cuối cùng phân thân, ảm tinh truy binh dường như ung nhọt trên xương, chăm chú cùng ở phía sau, truy sát hắn người gọi là Chê Mì, là phô xạ tiểu đội phó, một cái B cấp người siêu năng. Trước đây không lâu đột nhiên gây khó khăn, nhường hắn mệt mỏi. Trước đây hắn đã nhận ra được cảm tinh chuẩn bị động thủ, thông báo Nạ Kỳn nhóm người, xin trợ giúp, viện binh nhưng còn chưa tới, ảo ẻn âm thầm lo lắng. Ầm. Một bó bằng thùng nước quang pháo xuyên thùng vách tường, đánh vào ẻn trên người, một mặt hiện ra gợn sóng khiên phép thuật hiện lên, chịu được chủ yếu thương tổn, sau một khắc liền phá toái nổ tan, ảo ẻn bị dư cũng, lan lộn ném ra mấy chục mét. Ở phía sau cách đó không xa, một cái mang nhắm vào kính bảo vệ mắt người đàn ông thấp nhưng cường tráng chậm rãi đi tới, ăn mặc nhẹ nhàng xám sắt sắc máy móc chiến đấu phục, trong tay nhấc theo một cái cùng thân thể kém xa to lớn súng ống, cấu tạo phiến phước, đường kính thô to, ngoại trừ chủ pháo bên ngoài cũng không có thiếu liên trang phó pháo, vừa nhìn chính là nhiều chức năng súng ống. Người này chính là Chê Mì, có người nói có nhất định được, người lùn, huyết thống, là một tên súng pháo sư. Ta chỉ còn giữ lại ba cái ứng kích tính phòng ngự tâm chắn huy trường, chạy không xa lắm. Nếu như viện binh không nữa đến, ta liền xong đời, ảm tinh người chắc chắn sẽ không đối với ta hạ thủ lưu tình. En sắc mặt trầm ngưng, thầm nói không ổn. Chê Mì mặt không hề cảm xúc, một tay giơ súng nhắm ngay chậm rãi bò lên ảo En, chớ lộn xộn, trừ phi ngươi hiểm khích chân của mình dài. Lời còn chưa dứt, trên không rơi dụng tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái ăn mặc kỵ sĩ áo giáp giống như chiến đấu phục kỳ giáp, rỗ bút, ra hỏa ở nhà lớn khe hở linh hoạt phi hành. Hai vai màu trắng áo choàng tung bay múa, từ trời cao cấp tốc tới gần Chê Mì, nhấc theo một thanh dài mấy mét chạm hàm đao, thế tới hung hăng, chính là gấp rút tiếp viện mèn lọt. Chê Mì không nói hai lời, giơ súng liền bắn. Ầm ầm ầm. Một phát phát thô to bìm trước mặt kéo tới, mèn lọt ánh mắt sắc bén, một đao đao chém ra khí mang, bìm còn chưa cùng thân liền hóa thành một đoàn đoàn óng ánh nổ tung, nổ vàng không ngớt, xuyên qua cực nóng hỏa lực, sắp rơi xuống đất một sát na mèn lọt một đao dung cảm ánh bổ về phía Chê Mì đỉnh đầu. Mà Chê Mì từ lúc một giây trước liền bắt đầu né tránh. Ầm. Này một đao chém trên mặt đất, theo bổ chém phương hướng nứt ra khe, màu trắng bạc khí diễm dường như bạo phát dung nham, từ khe bên trong thẳng tắp phun ra, vết nứt không ngừng về phía trước kéo dài mấy chục mét. Viện binh. Trệ Mỹ bị dư âm đánh bay, nửa ngồi nửa quỳ nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Melos, liếm liếm khóe miệng, nếm trải một cấu ngọt mùi tanh, nhất thời sát ý lạnh lẽo. Lúc này, đông đảo bị chiêu mộ lính đánh thuê cũng dồn dập hiện thân, đem En bảo vệ lại đến, ảo En thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là người đến. Hơn trăm lính đánh thuê mắt nhìn chằm chằm, Trệ Mỹ nhưng không chút hoang mang, chỉ nhường hắn ăn cái thiệt nhỏ Melos, sau đó cũng chỉ như súng, đối với mình đầu yếu ớt nã một phát súng, một mặt cười gằn. Động tác này ý tứ là ta nhìn chằm chằm ngươi. Sau một khắc, ảm tinh người cũng đồng thời chạy tới, nhân số không phân cao thấp, thậm chí tinh nhuệ càng nhiều hơn một chút, dục ra dục dịch, ạ nụ vượt ra khỏi mọi người, nhìn quét một chút, trầm giọng nói, ghế đỏ ra người, đừng giấu ở một bên, ngươi chạy không thoát cảm nhận của ta. Nghe vậy, Nạ Kìn cất bước đi ra, hai cái A cấp người siêu năng mũi nhọn đấu với đao sắc, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, còn có một người khác đây. Ạ nụ không hề trả lời, nhìn lướt qua. Đếm đếm lính đánh thuê số lượng, cau mày, chiêu mộ lính đánh thuê hầu như đều ở đây, kẻ địch đại bản doanh bên trong sẽ không có người, hắn trong lòng biết cho tàn muốn nhào cái hết rồi, bất quá không liên quan, cho tàn đi vòng vèo lại đây cũng không cần bao lâu, tiền hậu giáp kích, trái lại còn có thể cắt đứt đám người kia đường lui. Lẫn nhau đều là kẻ địch, song phương đều không có trao đổi từng người kế hoạch ý nghĩ, một câu nói cũng không nói nhiều, ánh mắt từng người đối lập, phảng phất chặt đứt căng thẳng huyền, ra lệnh một tiếng, chém giết đột nhiên nổi lên. Chiến đấu ầm ầm bạo phát. Xé tan. A nụ thân thể bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một con tướng mạo kỳ dị quái vật, cao 4, 5 mét, hình tam giác đánh đầu, lưu tuyến hình dã thu thân thể, ngoài ra thô giáp, trải rộng lỗ nhỏ, hắn chính là dùng này điều khiển sức gió, phía sau kéo cái đuôi dài đằng đẵng, chân trước cùng chi sau đã biến thành tráng kiện mạnh mẽ trảo tử, trên lưng mọc ra 8 cái lộn góc bốn lượn quái dị xương cốt tứ chi, ngoại hình khá giống cánh, nhưng cũng là đặc thù khí quan, như trống rỗng phun ra. Đường ống giống như vậy, từ xương sườn bên trong rối ra, nhường cao áp khí lưu ở bên trong nội tạng cùng ngoại giới tiến hành tuần hoàn, tiến hành phi hành, cũng cân bằng trong ngoài sức chịu nén, ở cao tốc trạng thái bảo vệ thân thể. Cái này hình thái là ạ nụ sau khi biến thân dáng dấp, bí danh là Phong Yêu, nắm giữ điều khiển khí lưu năng lực đặc thù. Ầm. Ạ nụ 8 cái phun ra quản cùng nhau phun ra cao áp khí lưu, đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt vượt qua mấy trăm mét, cùng Nạ Kiển chạm vào nhau. Lấy hắn làm mũi khoan góc, thân thể hậu phương hai bên là vô hình to lớn sức gió pháo, khí lưu hóa thành sóng trùng kích, ầm ầm quét ngang mà qua. Ầm ầm ầm. Sức gió pháo trải qua, mặt đất nổ lớn rạn nứt, hai bên đường phố nhà lớn cửa sổ dồn dập nổ tung, sắt thép kết cấu hỗn lượng, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở, phảng phất đưa người thân vào bạo trong gió. Nạ Kìn xuyên phá gió màn, một quyền mạnh mẽ nện ở ạ nụ trên người, màu vàng khí diễm cùng vô hình sức gió nổ tung sóng trùng kích, hai người song song bị đẩy lùi đi ra ngoài. Va chạm vị trí bắn ra một vòng màu xám bụi trần, mặt đất lập tức xuất hiện một cái đường kính mấy mét hình tròn hồ ao. Lần thứ hai lúc ngẩng đầu, ạ nụ thân thể nhưng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có cuồng phong như trước bao phủ. Nạ Kìn gặp cái năng lực này, ạ nụ trên người lỗ nhỏ điều khiển khí lưu bao trùm toàn thân, hình thành tấm chắn, cũng lấy nào đó loại phương thức hấp thu tia sáng, do đó nhường thân thể của chính mình không lại phản xạ ánh sáng, liền người khác liền không nhìn thấy ạ nụ thân thể. Hai cái thiên thai cấp nhất định phải kiềm chế lẫn nhau. Bằng không một bên chiến đấu những người khác liền nguy hiểm, Nạ Kìn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là một cái ạ nụ, liền để hắn không thể không toàn lực ứng phó, nếu như hơn nữa một người khác, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắc Tinh nói kẻ địch 8 phần 10 sẽ binh chia làm hai đường, hẳn là có một tên thiên thai cấp sẽ dựa vào thực lực cá nhân, một ngựa lật đổ đại bản doanh của chúng ta, hắn lựa chọn chính mình lưu lại, kiềm chế lại kẻ địch, chỉ có ngăn cản một tên thiên thai cấp, chúng ta mới có cơ hội cứu người. Thế nhưng hắn chỉ có điều là B cấp người siêu năng, thiên hai cấp đối với hắn mà nói quá nguy hiểm, hắn thật có thể được không? Nạ Kìn âm thầm lo lắng. Cùng lúc đó, một vị trí khác, cho tàn chậm rãi bước vào lính đánh thuê cứ điểm, vốn đã làm tốt đại sát tứ phương chuẩn bị, nhưng mà bên trong đen thủi, tựa hồ không có một bóng người. Tất cả mọi người từ bỏ cứ điểm, theo ghệ đỏ ra người đồng thời hành động sao. Xem ra hưởng công một chuyến, đi tìm A Nụ hội hợp đi. Cho tàn mặt không hề cảm xúc, đang muốn xoay người rời đi. Lúc này, bột một tiếng, ánh đèn sáng choang, cứ điểm phát thanh đột nhiên vang lên âm thanh. Đừng đi a, ta đợi ngươi đã lâu. Cho tàn ánh mắt nhắm lại. Âm thanh này, thật quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía góc tường máy theo dõi, ngữ khí lạnh lùng. Hắc Tinh. Cho tàn, đây là ảm tinh đưa cho ngươi bí danh, mà ngươi không có bảng danh, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, liền bị ảm tinh tiếp nhận, bọn họ vừa ý thiên phú của ngươi, đưa ngươi cho rằng binh khí, tiến hành các loại nghiêm khắc huấn luyện, ngươi bản không phải ghệ đỏ ra người, lại bị truyền vào không thuộc về cừu hận của ngươi, ảm tinh bồi dưỡng ngươi trung thành, nhưng ở trong mắt bọn họ, ngươi bất quá là một cái dùng tốt công cụ, tín ngưỡng của ngươi không có chút ý nghĩa nào, bởi vì vậy căn bản không phải ngươi chân chính ý nghĩ. Hàn Tiêu tự mình tự nói, ngữ khí không có chút rung động nào, lại nói Chu Tâm nói như vậy, bởi kiếp trước tư liệu, hắn gỡ cho tàn cuộc đời, giết chóc vô số, vô cùng đáng trách, nhưng đáng trách người nhưng cũng có đáng thương chỗ. Nếu như đổi một loại sống pháp, nếu như hắn từ nhỏ không phải là bị ảm tinh thu dưỡng, mà là bình thường lớn lên, có thể ngày khác sau sẽ không trở thành số danh chiêu cho tàn, có thể hắn sẽ có tên của chính mình, có thể sẽ không trả giá tất cả nhưng cuối cùng bị coi là giá trị lợi dụng đã ép khô con rơi. Cho tàn theo bản năng cầm quyền, lập tức bung ra, hoàn toàn không có tát pháo ý đồ, hờ hững nói, cái khác lính đánh thuê đều đi rồi, làm sao chỉ có ngươi lưu lại. Ta đương nhiên là đang chờ ngươi. Cùng cụt, vỗ một cái cửa kim loại mở ra, Hàn Tiêu đi ra, ánh mắt cùng cho tàn đụng vào nhau. Tiểu biệt gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Ảm tinh phái ra hai cái thiên thai cấp, Hàn Tiêu suy đoán đối phương nhất định sẽ muốn mức độ lớn nhất phát huy loại ưu thế này, liền nhường một người trong đó đơn độc hành động. Từ chiến lược phương diện sẽ có vẻ càng thêm linh hoạt, may là đoán đúng, quả nhiên có một ngày hai cấp cường giả ỷ vào cá thể thực lực chia binh hành động. Ở chiêu mộ thời điểm, Hàn Tiêu liền biết không che giấu nổi ảm tinh, nếu như kẻ địch muốn một người một ngựa xông đại bản doanh, đến người tối khả năng là cho tàn, bởi vì năng lực của hắn thích hợp nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau, chỉ cần cấp độ, khí lực so với hắn yếu cắt bọn sinh vật, cơ bản đều là thuần sát, hiệu suất tắc cao, liền Hàn Tiêu nhường phần lớn lính đánh thuê đồng thời giúp nạ kỉn cứu người. Những người này lưu lại chỉ là chịu chết. Chỉ có mình mới có thể ngăn cản cho tàn, thời gian càng dài, nạ kìn bên kia cứu người tỷ lệ thành công càng cao. Luận đánh lâu dài, hắn tặc có tự tin. Chờ ta. Cho tàn vẻ mặt vi dị, ngươi muốn một người ngăn cản ta. Ngược lại không là một người. Hàn Tiêu nhún nhún vai, bên người ánh sáng lóe lên, năng lượng hóa ạ rổ xạ đồng bền ở bên người, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có vài tên đánh xì dầu lính đánh thuê lưu ở một cái khác phòng quản lý. Hết sức chăm chú nhìn màn ảnh. Nay quân lính đánh thuê là Hàn Tiêu cố ý lưu lại, nhiệm vụ của bọn họ là ở thích hợp thời điểm làm nổ đặt ở kiến trúc các nơi thuốc nổ, ngăn cản cho tàn. Lúc này bọn họ trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hô hấp run rợn, tâm tình suốt sáng hầu như viết ở trên mặt. Bọn họ căng thẳng có thể lý giải, dù sao quan sát trong hình kẻ địch là thiên thai cấp A, bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi bọn họ đứng ở Hàn Tiêu vị trí, bọn họ cảm giác mình liền nói đều nói không trôi chảy. Không khỏi là Hàn Tiêu lau vệt mồ hôi, lo lắng đề phòng, luôn cảm thấy làm kẻ địch làm khó dễ thời gian, Hắc Tinh liền muốn gặp vận rủi lớn. Nếu như Hắc Tinh chết rồi, bọn họ muốn leo lên giao thiệp kế hoạch liền bị nhỡ. Cho tàn giật giật ngón tay, dị năng không có cảm ứng được gã rồ xạ, lắc đầu nói, nguyên lai ngươi sức lực là cái này năng lượng sinh mệnh, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao? Hàn Tiêu quăng chơi một viên áp xúc cầu, cười nói, chúng ta lần trước giao thủ, vẫn không có phân ra cái thắng bại, lẽ nào ngươi sợ? Cho tàn nghe vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, hắn vượt qua ngưỡng cửa tiến vào dưới một cấp độ, từ lâu vượt xa quá khứ, hắn không hiểu Hàn Tiêu tự tin là từ đâu tới đây, chẳng lẽ còn tưởng rằng hắn vẫn là trước đây trình độ, không biết tự lượng sức mình. Cho tàn ngữ khí lạnh xuống, tuy rằng chỉ có một mình ngươi, nhưng diệt trừ ngươi cũng không sai, vừa vặn hoàn thành ta trước đây cẩn thận nguyện, chờ ngươi chết rồi, ta lại đi gấp rút tiếp viện cũng không muộn. Thanh âm huyên náo vang lên, phảng phất có vô số hạt nhỏ ở ma sát va chạm. Nhưng rất sắc biến thành dòng lũ giống như ầm ầm thanh, chỉ thấy cho tàn chu vi, vô số carbon cổ flux, nguyên tố, hạt nhỏ như một đóa biến hóa thất thường mây đen, chính trực đang điên cuồng lan tràn, hầu như lấp kín nửa cái cứ điểm. Bây giờ cho tàn dị năng phạm vi bao trùm càng xa, hơn nữa điều khiển trình độ càng thêm như thường, có thể tiến hành linh hoạt hơn biến hóa, ở y phục của hắn tầng ngoài cùng áo lót trong dính bám vào nhiều vô số kể carbon cổ flux, nguyên tố, hạt nhỏ, lại như hắn bên người mang theo vũ khí. Không sợ ở không carbon trong hoàn cảnh tác chiến. Đây chính là A cấp sức mạnh phòng quản lý vài tên lính đánh thuê nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy một luồng uy thế xuyên thấu qua màn hình tản mắt ra, mấy người hai chân như nhũn ra, hầu như muốn quay đầu liền chạy. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ chỉ thấy Hàn Tiêu thân thể loáng một cái, điện lưu hướng về bốn phương tám hướng kích ba chuẩn liên tiếp đến trần nhà, mặt đất, góc mỗi một viên áp xúc cầu, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất mở ra lưới điện tạo thành mạng nhện. Ken ka. Trong nháy mắt, mấy trăm cái máy móc đồng thời mở ra, quy mô đồ sộ. Những này áp xúc cầu từ lâu thiết trí được, từ lúc chiến đấu trước, Hàn Tiêu liền hoàn thành cửa hàng tràng. Toàn bộ cứ điểm, đều là hắn bày xuống cạm bẫy. Chương 486, ác chiến. Ken Kaka. Máy móc cấu kiện mở ra âm thanh trong nháy mắt vượt trên cho tàn carbon hạt nhỏ tiếng ma sát. Dọc theo vách tường cùng góc, hơn trăm tòa pháo đài ầm ầm mở ra nền, ba liên trang đường kính lớn nòng súng tỏa ra hung lệ, phần lớn hỏa dược pháo đài cũng đã thay đổi thành điện tự động năng pháo đài, còn nhiều bỏ thêm 10 tòa tia laser súng laser bản, càng có lực xuyên thấu, năng lượng cao nắm giữ, nhường Hàn Tiêu được năng lượng vũ khí khoa học kỹ thuật. Tung tung tung. Pháo đài phát sinh gào thét, đường kính lớn pháo vang chất phát no đủ, trong thanh âm mang theo nòng súng kim loại chấn động ong ong. 30, 40 đầu báo đen hình máy móc thú vồ giết mà ra, vai pháo cao tốc thỉnh thịch đột không ngừng, mà ở trên trần nhà, Hàn quang lấp lóe máy móc con nhện dọc theo vách tường bò sát, tất tất tốt tốt, ngoại trừ báo đen máy móc thú bên ngoài, Hàn Tiêu còn chế tạo loại nhỏ máy móc thú, chính là máy móc côn trùng siêu di, ngoại trừ con nhện, còn có giết, bò cạp, giới đình ong vân vân. Chỉ cần một tấm máy móc con nhện bản vẽ, hắn liền có thể học một biết mười, tự nghĩ ra ra không giống sâu loại máy móc bản vẽ. Philip thống nhất điều khiển, những này máy móc toàn bộ hướng về cho tàn tiến công. Tràn ngập carbon hạt nhỏ mây đen đột nhiên co rút lại, hóa thành một cái hình cầu, đem cho tàn chặt chẽ bao ở trong đó, tầng ngoài hóa thành đá kim cương, dày đặc mưa đạn bùm bùm đánh ở phía trên, đá kim cương từng tầng nổ tung, nhưng mà vỡ vụn bộ phận lại lần nữa hóa thành hạt nhỏ, lần thứ hai bổ khuyết chỗ hổng. Tấm chắn hầu như quần quận không dứt. Thấy một màn này, Hàn Tiêu sắc mặt vừa kéo, đây là Sa Chi Thuẫn. Chơi xấu a. Lúc này, kim cương trong quả cầu đã truyền ra cho tàn hờ hương âm thanh, cho dù ngươi nhắc trước bày xuống cả bẫy, cho dù ngươi miễn dịch ta carbon cổ flux, nguyên tố, gỡ cấu, nhưng ở ta bây giờ năng lực trước mặt, kết cục của ngươi chỉ có thất bại thảm hại. Ầm. Sau một khắc, đá kim cương cầu chính diện đột nhiên biến thành mảnh liệt màu đen làn sóng. Bài sơn đảo hải giống như ầm ầm trụ xuống, có mười mấy con máy móc thú bị cuốn vào, trong chớp mắt liền hóa thành một đống sắt vụn, không chỉ có bị nghiền nát vết tích, còn có bị điên cuồng cắt chém dấu hiệu. Cái này uy lực khá là quái dị, trong nháy mắt liền có thể phế bỏ máy móc thú thiết giáp. Ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Tiêu không thời gian quan sát, song trưởng đột nhiên hợp lại, tay trái tay phải tay chuỗi mỗi người có một viên áp xúc cầu mở ra, hóa thành 32 cái màu bạch kim phủ du con thoi, sắp xếp thành một vòng tròn. Trôi nổi sau lưng Hàn Tiêu, mũi nhọn phun ra một bó laser, mỗi bốn cái bìm tập trung ở một cái điểm, ở Hàn Tiêu trước người hình thành 8 cái quang điểm. Tiếp theo quang điểm trong lúc đó sản sinh một loại nào đó phản ứng, một cái tuyến chuỗi nổi lên 8 cái quang điểm, hình thành một cái vầng sáng trung gian bộ phận lại như bị người dùng họa bút cao cấp giống như vậy, hiện lên một chiếc gương giống như màu vàng quang năng tâm chắn. Hắc chiều mãnh liệt, vỗ vào màu vàng tâm chắn, dường như làn sóng đụng với đá ngầm. Biến thành hướng về hai bên cắt ra màu đen dòng nước, ở cho tàn điều khiển dưới, tránh thoát hắc chiều từ Hàn Tiêu phía sau phản công trở về. Cùng lúc đó, phù du con thoi sắp xếp thay đổi, 8 cái quang điểm lấy lập thể phương thức sắp xếp, ở Hàn Tiêu trước sau trái phải phía trên đều hình thành tâm chắn, xây dựng ra một cái hình thang, hắc chiều tuần hoàn đền đáp lại tiến công, dường như chiều lên sóng chiều, hình thang lồng năng lượng bị đụng phải điện quang lấp lóe, nhưng thủy trung sừng sững không động. Phù du con thoi trang phục, vầng sáng hàng ngũ. Năng lượng cao nắm giữ, là máy móc hệ hạch tâm tri thức, Hàn Tiêu khoảng thời gian này tạo không ít thứ tốt, bộ này, vầng sáng hàng ngũ, lại như cường hóa bản âm kích cầu, tập công phòng làm một thể. Hàn Tiêu híp mắt quan sát hắc triều, một phát liền phát hiện uy lực quỷ dị nguyên nhân. Hắc triều chỉ là mặt ngoài hình thức, mà nhỏ bé nơi, một ít carbon cổ flux, nguyên tố, hóa thành đá kim cương mảnh vỡ, tiến hành cao tốc xoắn ốc chuyển động phương hướng không giống nhau, như là nhuyễn trùng che kín răng nhọn cửa bộ, lại khác nào luân cứ như thế. Có cực mạnh cắt chém lực. Này một đám lớn hắc triều, ít nhất có mấy trăm cái đá kim cương luân cứ, như ám lưu giống như vậy, không tử tế quan sát khó có thể phát hiện, không trách máy móc thú trong nháy mắt sẽ báo hỏng. Mang ý nghĩa, carbon hạt nhỏ mây đen nếu như bao phủ một tòa đại lâu, có thể ở vài giây đem cắt chém thành một đống mảnh vỡ, lực phá hoại vượt xa quá mặt ngoài hình thức, dường như trong khoảnh khắc đem một con voi lớn biến thành khung xương ăn vàng đàn kiến. Chính mình tuy rằng rất thịt, nhưng hắn cũng không muốn dùng mềm mại thân thể thử nghiệm loại uy lực này. Không hổ là thiên thai cấp, như vậy nhỏ bé hơn nữa lẫn nhau xung đột lẫn nhau thao tác, hắn trước đây không làm được, hắn đối với dị năng trưởng khống trình độ càng cao hơn, ta đến biến đổi cẩn trọng một chút. Hàn Tiêu thầm nói. Nói, hư long kỳ giáp, dỗ bút, bám thân, hắn nhanh chân hướng về cho tàn xung phong, bên trong khoảng cách tác chiến khó có thể đánh vỡ cho tàn phòng ngự, gần người mới có cơ hội. Ả rồ xạ hóa thành một vệt sáng. Mặc bụi vào tấn kim cương trong quả cầu đá, những vi hạt này chỉ có thể làm cho nàng năng lượng thân thể nổi lên gợn sóng, không cách nào hình thành hữu hiệu công kích, năng lượng hóa sau khi, nàng đối với vật lý thương tổn miễn dịch tỷ lệ cực cao. Vụ. Năng lượng nổ tung vầng sáng ở đá kim cương cầu bên trong lộ ra đến. cho tàn bị ạ rổ xạ nổ một pháo, không khỏi lùi về sau, giải tán đá kim cương cầu, biến thành mặt bằng tâm chắn. Hắn muốn cam đoan tầm nhìn trống trải, cái này năng lượng sinh mệnh không ăn phần lớn vật lý thương tổn, nhường hắn có chút khó chịu. Vô số viên đạn ở đá kim cương tâm chắn bính nổ súng hoa, len ken vang vọng, cho tàn nhìn lướt qua, bàn tay vung lên, mây đen đột nhiên tản ra, không lại ngưng tụ, biến thành đầy trời hắc sa, carbon hạt nhỏ chui vào máy móc khe hở, phá hoại máy móc bên trong mạch điện. Tư, đùng. Điện đốm lửa đồng thời nổ tung, lượng lớn máy móc nhất thời bại liệt. Chiến đấu đã kết thúc. Cho tàn cười gằn. Chỉ cần phá hoại những này máy móc, kỹ sư cơ giới lại như là bị nhổ răng răng con cọp. Hắc tinh khắc chế hắn dị năng, hắn cũng như thế khắc chế hắc tinh. Nhưng mà dương mắt nhìn lên, cho tàn lại phát hiện Hàn Tiêu bước chân không có một chút nào dừng lại, tựa hồ đối với này thờ ơ không động lòng. Hàn Tiêu nhanh chân vọt tới cho tàn trước mặt, một cái kết cấu phức tạp cận chiến máy móc ở trong lòng bàn tay mở ra, vô cùng dày nặng, hầu như có dài 2 mét, như là một thanh mang phần che tay cự đao, nhưng vô cùng có công nghệ cao cảm, tạo hình không phải cổ lao vũ khí lạnh loại hình, biến đổi như là mang theo nòng súng. Đây là đồng loại hình vũ khí, tên là tần số cao trạm kích pháo, nhiều chức năng máy móc vũ khí cận chiến. Binh khí mới thay đổi đã theo không kịp thực lực điện từ lưỡi liềm. Lưỡi dao khảm nạm ở bao trùm thiết giáp máy móc kết cấu bên trong, lưỡi dao lấy nhỏ bé không thể nhận ra phạm vi tiến hành chấn động tần số cao, mang vào cực mạnh cắt chém lực, mà ở lưỡi dao bên cạnh có hai hàng lỗ thủng nòng tháo, mỗi một lần chém đánh đâm trúng mục tiêu, những này lỗ thủng sẽ phun ra lửa thuốc nổ tung, còn có thể làm cho bên trong phát sinh nóng hiệu ứng nổ tung cùng điện từ siêu tần, tiến vào siêu công suất hình thái thứ hai, lại như vũ khí giải phóng như thế. Đốm lửa mang chớp giật, bạo lực lại khốc huyễn. Ầm ầm ầm. Một đao đao đánh xuống, nổ tung liên tục, cho tàn không ngừng điều khiển đá kim cương tâm chăn chống đối, khe như mày, cận chiến không phải hắn cường hạng, hắn thu hồi hạt nhỏ vờn quanh quanh thân, còn muốn dở lại cho cũ phá hoại Hàn Tiêu ki giáp, rỗ bút, nhưng mà mấy viên đi theo Hàn Tiêu di động rung động âm kích cầu phá hoại kế hoạch của hắn. Sóng âm hướng về Hàn Tiêu phóng thích, ở hắn mặt ngoài thân thể hình thành một tầng sóng âm tâm chắn, carbon hạt nhỏ tới gần sau khi sẽ bị trực tiếp văng ra, căn bản dính phụ không tới ki giáp, rỗ bút, mặt ngoài. Ba người lăn lộn đánh thành một đoàn, cho tàn vẻ mặt không còn nữa vừa bắt đầu ung dung, Hàn Tiêu nhường hắn cảm thấy một chút khó chơi, xem ra tiến bộ không chỉ là hắn, vốn cho là có thể cấp tốc giải quyết hắc tinh, bây giờ lại bị bắt ở. Ở cho tàn dự đoán bên trong, chỉ có nạ kỉn khá là vướng tay chân, hiện tại phát hiện hắc tinh cũng khó đối phó, nhưng cho tàn nhưng cho rằng đây là một cơ hội tốt. Trước thời hạn phát hiện điểm này, dù sao cũng hơn hôn chiến thời điểm bị đánh trở tay không kịp tốt lắm rồi. Kẻ địch binh chia làm hai đường. Hắc tinh mạo hiểm ngăn cản chính mình, bên người không có bao nhiêu giúp đỡ, chính là diệt trừ một cái cường địch tốt nhất cơ hội. Nhớ tới ở đây, cho tàn ánh mắt thay đổi. Hắn vốn định nhanh lên một chút tìm ạ nụ hội hợp, hiện tại, hắn không ngại nhiều tìm chút thời giờ chạm trừ hậu hoạn. Đang lúc này, ác chiến bên trong Hàn Tiêu nhưng phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười. Á ha, ánh mắt không sai, ta cảm giác được càng mạnh hơn sát khí, xem ra ngươi muốn ở chỗ này của ta lãng phí nhiều thời gian hơn. Ta có thể không cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Cho tàn lạnh lùng nói, ngươi phần lớn máy móc bại liệt, mà ta sớm muộn có thể dỡ xuống ngươi này thần ki giáp, dỗ bút, đến lúc đó ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Còn có thủ đoạn gì nữa? Hàn Tiêu nở nụ cười hai tiếng, ngựa khí bỗng nhiên biến đổi, hồn nhiên như sấm nổ, vậy ngươi tự mình hoạt động thân thể cảm thụ một chút. Vụ. Giới lực dâng lên, phảng phất mang theo điện quang sóng trùng kích, đảo qua có cơ giới. Sau một khắc, bại liệt máy móc bị bỏ đi cải trang, một lần nữa khởi động, hết thể vũ khí đợi mệnh. Chiến tranh cơ giới sư, chính là chiến tranh mà sống. Nổ vang lại nổi lên. Cho tàn nhất thời bị đánh trở tay không kịp, nổ bay ra ngoài, mặt mày xám xịt, cấp tốc dùng dị có thể ngăn cản đến tiếp sau công kích, tuy rằng không có gì đáng ngại. Nhưng xác thực bị thương rồi. Cho tàn rộng mở ngẩng đầu, mãnh liệt tức giận ở trong con ngươi bốc lên. Đau đớn, tỉnh lại thân thể của hắn đối với Hàn Tiêu ký ức. Vốn là dần dần quên lãng sỉ nhục. Trong chớp mắt này bỗng nhiên thức tỉnh. Chương 487, không họ kiệt là quang không chết. Hai người đánh cho cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, phòng quản lý một nhóm lính đánh thuê nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Hắc tinh dĩ nhiên có thể cùng một ngày thai cấp người siêu năng đánh cho có đến có về. Mấy người này trước tiên ý nghĩ, nhưng là cảm giác đối thủ khả năng không có xem ra mạnh như vậy, tuy rằng trước đây cũng chưa từng thấy tận mắt thiên thai cấp sức mạnh, thế nhưng lời truyền miệng quá nhiều nghe đồn, đều nói thiên thai cấp làm sao khủng bố. Chém giết B cấp người siêu năng dễ như ăn bánh vân vân. Nhưng nhìn thấy Hàn Tiêu cùng cho tàn người tới ta đi chiến đấu, có thể thiên thai cấp sức chiến đấu không có đồn đại khuyết đại như vậy. Nay quân lính đánh thuê sản sinh một chút lòng tin. Ta muốn dưới đi hỗ trợ. Một tên đại hồ tử lính đánh thuê bỗng nhiên đứng lên, móc ra súng ống. Những người khác một mặt kinh ngạc, tuy rằng kẻ địch không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, nhưng yên tĩnh đợi ở chỗ này không tốt sao, tại sao phải xuống bất chấp nguy hiểm. Đại hồ tử lính đánh thuê nhìn mọi người một chút, âm thầm xem thường, hắn cảm giác đây là một cái kỳ ngộ. Nếu không có nguy hiểm như thế, như vậy dưới đi hỗ trợ chính là một cái ở Hắc Tinh trước mặt biểu hiện cơ hội tốt, lưu lại sâu sắc ấn tượng, hắn là một tên lính đánh thuê độc hành, nói không chắc còn có cơ hội bị chiêu mộ tiến vào Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê. Người này vội vã rời đi phòng quản lý, những người khác không dám học hắn, chỉ nhìn cho kỹ quan sát hình ảnh. Đại hồ tử lính đánh thuê chạy tới chiến trường, địa điểm chiến đấu thanh thế nhường tâm tình của hắn căng thẳng, có chút hối hận, hít sâu vào một hơi, âm thầm thôi miên chính mình cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đón lấy, hắn rầm một tiếng xông vào cửa lớn, giơ súng lục lên hướng về cho tàn sau lưng xạ kích, cố ý lớn tiếng nói, Hắc Tinh, ta đến chợ giúp ngươi rồi. Nhanh! Đúng! Vẹn vẹn một cái chớp mắt, đại hồ tử lính đánh thuê lời còn chưa nói hết, thân thể liền sụp xuống xuống, cho bụi từ trong quần áo tiết đi ra. Liền như thế chết rồi. Phòng quản lý lính đánh thuê hai mắt trừng trừng, sợ hãi nổi lên gò má. Không mạnh cái dám a, hù chết người được không? Thiên tai cấp quá khủng bố, chúng ta vẫn là trốn ở chỗ này ăn dưa chuột đi. Nay quân lính đánh thuê vừa sinh ra lá gan lập tức bị ném tới lên 9 tầng mây, trong nháy mắt kinh sợ. Mấy người lúc này mới rõ ràng, có thể cùng thiên tai cấp đánh cho có qua có lại Hắc Tinh, thực lực căn bản không phải cái khác những kia chiêu mộ lính đánh thuê lén lút nghị luận như vậy chỉ đến như thế. E sợ đám kia lén lút tự cao tự đại đối với Hắc Tinh khịt mũi con thường B cấp lính đánh thuê, tính gộp lại cũng đánh không lại Hắc Tinh. Quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Trên chiến trường, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, cái này đại hồ tử lính đánh thuê làm sao không cố gắng ẩn nút, lẽ nào ạ hệ sộp bám thân, cố ý chạy xuống tìm đường chết sao. Lúc này, cho tàn dở lại cho cũ, muốn làm lại bại liệt những này máy móc, hắn không tin Hàn Tiêu có thể vẫn khôi phục máy móc. Hắn đoán không lầm. Hàn Tiêu xác thực không thể vô hạn sử dụng, bỏ đi cải trang, ngoại trừ có lần số hạn chế bên ngoài, khí lực tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng Hàn Tiêu rõ ràng hơn một ít, những này carbon hạt nhỏ đối với cho tàn ý nghĩa, lại như là máy móc đối với mình ý nghĩa như thế, mất đi chúng nó, sức chiến đấu đều sẽ trên diện rộng hạ thấp. Vì thế, Hàn Tiêu từ lâu làm chuẩn bị. Một cái văng chỉ, vẫn chưa khởi động cảm bấy máy móc tỏa ra ánh sáng. Ở hắc chiều bên trong, từng cái hình cầu lồng ánh sáng xuất hiện. Bắt giữ một đoàn đoàn carbon hạt nhỏ, mây đen nhất thời trở nên thưa thớt rất nhiều. Những này máy móc cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên đồ vật, mà là rất phổ thông tâm chắn phát sinh khí, căn bản là không phải chính thống ý nghĩa lên cả bẫy, nhưng ở Hàn Tiêu trong mắt, tất cả máy móc cũng có thể là cả bẫy, những này tâm chắn bao phủ lượng lớn carbon hạt nhỏ, tương đương với đem carbon hạt nhỏ vây ở bên trong, đã biến thành ngược lao tủ. Cho dù cho tàn như trước có thể điều khiển những này carbon hạt nhỏ, nhưng nhất định phải đánh vỡ tâm chắn, lãng phí thời gian. Không chỉ có như vậy, còn nhường hắn phân tâm. Này một tay, nhất thời suy yếu cho tàn thực tế sức chiến đấu. Mà cái này cứ điểm chất liệu là không bao hàm carbon cổ flux, nguyên tố, hợp kim, Hàn Tiêu máy móc cũng không có sử dụng carbon vật liệu thép chất tư liệu sống, ngoại trừ vừa đi xuống tặng người đầu lính đánh thuê, cho tàn không có bổ sung carbon hạt nhỏ địa phương, hắn dị năng phạm vi không nhỏ, nhưng cho dù có thể từ cứ điểm ở ngoài lấy ra carbon cổ flux, nguyên tố, cái kia cũng cần thời gian. Trừ phi hắn lấy ra tự thân carbon cổ flux, nguyên tố. Còn lại carbon hạt nhỏ đống nhiên quay chung quanh cho tàn xoay tròn lên, biến thành một cái cắt chém long quyển, muốn chui mặc trần nhà. Cho tàn đã biết được, cái này địa hình đối với hắn rất bất lợi, hắn muốn thay đổi chiến trường, ở bên ngoài hắn có thể phát huy ra mấy lần với hiện tại sức chiến đấu. Cho tàn nhưng là không có phát hiện, hắn thái độ đối với Hàn Tiêu đã thay đổi, từ ban đầu xem thường. Đến hiện tại thậm chí bắt đầu thận trọng suy nghĩ địa hình đối với chiến đấu ảnh hưởng hắn từ trên người Hàn Tiêu, từ một cái B cấp người siêu năng trên người cảm thấy áp lực, coi là một cái có thể uy hiếp chính mình đối thủ. Đang lúc này, Hàn Tiêu không lùi mà tiến tới, nhằm phía nguy hiểm cắt chém long quyển, đồng thời hét lớn một tiếng. Nổ. Ầm ầm. Phòng quản lý lính đánh thuê vội vàng làm nổ bom, cứ điểm trực tiếp sụp xuống, vô số vật liệu thép mảnh vỡ đập xuống. Hàn Tiêu rất tôn trọng thiên thai cấp cường giả. Vì lẽ đó hắn chôn thuốc nổ phân lượng đặc biệt lớn, nổ tung chính là nghệ thuật, cứ điểm vị trí chỉnh đống lâu cũng bắt đầu đổ nát, sàn nhà trụi xuống, hai người dưới chân hết sạch, dồn dập tiến vào không trọng rơi dụng trạng thái. Ầm ầm ầm. Chu vi là binh lách cách bảng rơi dụng mảnh vỡ, nước mũi bụi mù che lấp tầm mắt, phảng phất đất rung núi chuyển, thanh thế hùng vĩ. Cho tàn vội vàng ở dưới chân hình thành một khối đá kim cương bàn đạp, cân bằng thân hình, muốn bay ra đổ nát kiến trúc, đồng thời dùng còn sót lại carbon hạt nhỏ đánh nát rơi dụng vật. Hô! Xa xa cho bụi phát sinh chạm kích gào thét, vừa nãy giao thủ lâu như vậy, cho tàn đã nhận ra đây là tần số cao chạm kích pháo âm thanh, trong lòng biết Hàn Tiêu vừa giống như chó điên như thế đuổi lại đây, cho dù không muốn ở phức tạp rơi dụng trong hoàn cảnh chiến đấu, cho tàn cũng không thể không làm ra ứng đối. Đột nhiên, một đoàn bóng đen đột ngột xuất hiện ở trước mắt, che khuất tầm nhìn. Cho tàn kinh hãi, cái gì đều không nhìn thấy, bất luận dùng biện pháp gì, cũng không thể thoát khỏi bóng đen bao phủ, hơn nữa vật này mỏ cũng không sợ tới. Hắn không biết này đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy, cùng lúc đó tiếng xé gió càng ngày càng tiếp cận, hôn tạp ở đổ nát trong tiếng ầm ầm, có vẻ khó có thể phân rõ phương vị. Cho tàn chỉ có thể lần thứ hai bố trí không góc chết đá kim cương cầu phòng ngự. Đang. Một cái vật cứng cắm vào cầu thuẫn bên trong, cho tàn lập tức tiến hành vi cầm, cầu thuẫn ở tiếp xúc trong nháy mắt khoát mở một cái lỗ hổng, kẹp lấy cái này vật cứng, xúc cảm hiển nhiên là chạm kích pháo. Tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng cho tàn lập tức giải tán những thứ chưa biết khác đá kim cương tâm chán, biến thành đâm xuyên trường mâu, hướng về vật cứng phương hướng bắn trụm, ở hắn dự đoán bên trong, lẽ ra có thể đâm trúng cầm trong tay vũ khí Hàn Tiêu. Nhưng mà, cái gì cũng không đánh bên trong. Không được. Cho tàn lập tức phản ứng lại, thế nhưng đã chậm một bước, một con kỳ giáp, rỗ bút, bàn tay lớn từ phía sau lưng nắm chặt rồi sau gáy của hắn, không nói hai lời, chính là một phát đủ số hư không phương ra. Đồng thời Hàn Tiêu còn sử dụng thủ lĩnh nhân vật thẻ. Phá giáp liên kích, đón lấy 5 giây công kích đều có nhất định phá giáp hiệu quả, đồng thời suy yếu mục tiêu 24% sức phòng ngự. Đúng. Cho tàn như bị sét đánh, đại nào ong ong, trước mắt sao kim luận mạo, dị năng có trong nháy mắt ngưng trệ. Chính là trong giây lát này, nhường dưới chân hắn bản đạp tan vỡ, hai người theo đổ nát nhà lớn đồng thời hướng về phía dưới rơi rụng. Hào hào hào. Bụi mù đập vào mặt, bên hai vang vọng đổ nát thanh cùng tiếng rít. Trước đây, Hàn Tiêu mượn ầm ĩ hỗn loạn hoàn cảnh. Tiến hành rồi nhanh chóng dương đông kích tây, dùng hư không hình chiếu ngăn trở cho tàn tầm nhìn, ném mạnh ra cận chiến binh khí, chính mình thì lại khởi động hư không qua lại, lặng yên không một tiếng động đi tới cho tàn phía sau, hình thành con tập phát ra cục diện. Cơ hội hiếm có, vào lúc này Hàn Tiêu tuyệt không buông tay, căn bản không tiết kiệm năng lượng, hư không phun ra liên phát, đây là hư long kỳ giáp rỗ bút, tự mang sở kỳ hiệu tấn công, không có làm lạnh, nhưng trong vòng 10 giây lần thứ 2 sử dụng, năng lực tiêu hao sẽ tăng lên 30%. Năng lượng còn lại 42% vụ. Còn lại 26% vụ. Năng lượng sắp khô cạn vụ. Kỳ giáp, rỗ bút, năng lượng nước tiết giống như điên cuồng rớt. Kỳ giáp, rỗ bút, mũ giáp bên trong vang vọng phỉ lịp nhắc nhở thành. Cho tàn vội vàng ở trong người ngưng tụ khí lực, bất luận nghề nghiệp gì, khí lực đều có cái thông dụng tác dụng, cái kia chính là trong thời gian ngắn tăng cao kháng tính. Tao ngộ liên hoàn đòn nghiêm trọng, cho tàn không thể không đem sự chú ý thả đang bảo vệ tự thân. Đối với dị năng lực trưởng khống độ giảm xuống 7/8. Hàn Tiêu từ lâu thông qua bảng nhìn thấy cho tàn bộ phận thuộc tính, cũng là nắm giữ bột khuôn gia hỏa, kháng tính cùng huyết lượng cũng rất cao, hơn nữa còn là A cấp cấp độ, sự chịu đựng chuyển hóa tỷ suất quá cao, HP không so với mình ít, vì lẽ đó hắn lúc này căn bản không dám keo kiệt thủ đoạn, gen giải phóng, siêu phụ tải, các loại tự thân bạo phát kỹ năng luân phiên ra trận, còn có hẻo là nhân vật thẻ tấn công bằng tinh thần thương tổn có thể trình độ nhất định suy yếu mục tiêu chuyên chú lực. Này liên tiếp bạo phát cực nhanh, đổ nát quá trình mới tiến hành đến hơn một nửa, hai người còn ở không trọng rơi dụng. Cho tàn bị ấn lại đầu, sỉ nhục cùng đau nhức nhường hắn rơi vào nổi giận. Tuy rằng không nhìn thấy sau lưng, nhưng hắn có thể cảm nhận được Hàn Tiêu sóng năng lượng chính đang tại suy nhược, đại biểu khí lực cùng kỳ giáp, rỗ bút, năng lượng còn lại không nhiều, vì lẽ đó chuyện này ý nghĩa là Hàn Tiêu bạo phát gần như muốn kết thúc. Tuy rằng bị thất thế, nhưng ít ra chính mình đạt thành mục tiêu, đến ngoại giới. Chỉ cần nấu đến rơi xuống đất, nơi này chính là hắn sân nhà rồi. Cuối cùng một phát hư không phun ra ép khô kỳ giáp, rỗ bút, năng lượng, cho tàn nhận ra được điểm này, nhẫn mại đau đầu, khàn giọng nói, ngươi không năng lượng. Các loại ta đem ngươi từ này thân trong vỏ rùa lôi ra ngoài, xoắn thành thịt chưa. Hàn Tiêu nghe vậy, cắn răng quát lên, ạ rồ xạ. Ạ rồ xạ không bị trọng lực ảnh hưởng, vẫn ở đuổi theo hai người trụy xuống thân hình, kim quang lấp lóe thân thể xuyên qua từng khối kiến trúc mảnh vỡ. Nghe vậy hóa thành một vệt sáng, đống nhiên ra tốc, kề sát ở Hàn Tiêu phía sau lưng, mở hai tay ra, phảng phất từ sau lưng ôm ấp. Vụ. Năng lượng thân thể dường như hòa tan chất lỏng giống như vậy, tràn vào kỳ giáp, rỗ bút, năng lượng hạch tâm. Thời khắc này, hư long kỳ giáp, rỗ bút, năng lượng trị số trong nháy mắt chật ních. Năng lượng còn lại 327% vụ. Mạch điện gánh nặng quá cao vụ. Xin mau sớm phóng thích dư thừa năng lượng vụ. À rồ xả năng lực đối với hắn mà nói. Lại như là một cái cỡ lớn dự trữ tin. Hàn Tiêu trên tay lực đạo gia tăng, khác nào trói sắt giống như kẹp lấy cho tàn đầu, gió đập vỡ vụn tiếng nói của hắn. Năng lượng, ta có chính là. Ngươi chuẩn bị kỹ càng trọng độ não rung động sao? Rầm rầm rầm. Cảm thụ hậu phương một lần nữa tăng vọt sóng năng lượng, cho Tàn hai mắt trừng trừng, vừa kinh vừa sợ, rốt cục cảm giác không ổn, tình thế vượt quá trường khống. Cái cảm giác này, nhường hắn không khỏi hồi tưởng lại đã từng cùng Hàn Tiêu giao thủ lần lượt trải qua, nghiến răng nghiến lợi. Mỗi một lần, mỗi một lần, tên khốn kiếp này đều có sự khác biệt thủ đoạn. Liên hoàn nổ tung nhấn chìm hắn tâm tư, hai người từ trời cao một đường ném tới mặt đất, trùng kích cực lớn lực đem hai người chấn động đến mức ngất ngây con gà tây, cả người đau nhức, phảng phất xương muốn tan vỡ rồi giống như vậy, trong lúc nhất thời không bỏ dậy nổi. Lúc này, mặt đất âm ảnh cấp tốc mở rộng. Một giây sau, đổ nát nhà lớn trực tiếp đập xuống. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển. Chương 488, tránh lui. Nhà lớn sụp đổ động tinh kinh động người đi đường, đoàn người ở phía xa tụ tập, hướng về phế tích chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Trên trời, từng chiếc trải qua thay đi bộ máy bay quay đầu lại đứng ở giữa không trung, nhìn xuống một chỗ tàn tạ, hung hăng vây xem. Hai người đánh sụp một đống nhà lớn, động tinh tuy rằng không có ba tên A cấp đánh nổ mấy khu phố lớn như vậy, nhưng bởi vì trước đây không lâu dẫm vào vết xe đổ, nọ gì ỉ ổ người đi đường đối với loại này hiện tượng rất là quan tâm. Hắc tinh thế nào? Ai thắng? Vài tên làm nổ thuốc nổ lính đánh thuê rất sớm chạy ra cứ điểm, ngồi cưới máy bay bay ở giữa không trung, vội vàng ở đầy đất gạch vụn vật liệu thép bên trong tìm kiếm thân ảnh của hai người. Hào hào hào. Kỳ giáp, robot, bàn tay chậm chậm đẩy ra từng cái số tấn nặng to lớn mảnh vỡ, sinh hóa bắp thịt bành trướng, cung cấp suất lực, Hàn Tiêu gian nan bỏ đi ra, đỡ hai đầu gối, khom lưng thở dốc. T, ta xương sườn đoạn mấy cây Hàn Tiêu ngực khó chịu đau, một chỉnh đống nhà lớn đập đến trên người, cho dù hư long kỳ giáp, robot, lực phòng hộ mạnh mẽ, vốn đang còn lại 6-7-10 bền độ rơi xuống tới 30% khoảng trường, xương màu trắng thiết giáp trải rộng xám đen hoang ngân, một ít khe hở nơi còn đang lóe lên đường ngắn điện đốm lửa, bất quá đúng là phát động trang bị bị động, bất diệt chi nhận, kỳ giáp, robot, kháng tính tăng gấp đôi. Một phần thương tổn xuyên thấu kỳ giáp, robot, phòng hộ, Hàn Tiêu liếc nhìn bảng, địa hình thương tổn tin tức soạt kinh nghiệm, tổn thất hơn 4.000 HP, còn mang vào nhẹ nhàng gãy xương cùng nhẹ nhàng choáng váng trạng thái, rơi qua chừng. Chủ yếu thương tổn khởi nguồn là sụp xuống mảnh vỡ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tấn vật nặng bùm bùm đập phá hắn một thân, rơi xuống thời điểm hắn ở hết sức chăm chú phát ra, nhường phí liệp tiếp nhận máy móc điều khiển quyền, liền không cần chính mình phân tâm, ở rơi xuống đất thời điểm, hắn cùng cho Tàn bị đạn đến không đồng vị trí, phí liệp nhường vầng sáng hàng ngũ hình thành tâm chắn, chặn lại rồi phần lớn vật nặng, không phải vậy thương tổn không ngừng điểm này. Bởi sụp xuống, phần lớn máy móc đều bị chôn ở phế tích phía dưới. Bất quá trên người hắn còn có hơn 70 cái áp xúc cầu, vẫn như cũ duy trì sức chiến đấu, ả rồ xạ từ trong cơ giáp tách ra, ánh sáng ảm đạm rồi không ít, bị Hàn Tiêu dùng mất rồi rất nhiều năng lượng, đồng bình ở bên cạnh. Khói đặc cuồn cuộn, tầm nhìn được hạ, Hàn Tiêu quan sát bốn phía, tìm kiếm cho Tàn tung tích. Thiên hai cấp cường giả không dễ như vậy giết chết, bất quá cái trò này liền kích đầy đủ cho Tàn uống một bình, thuật nghiệp có chuyên tấn công, cho Tàn không có đồng cấp võ đạo ra hoặc là cường hóa thân thể loại dị năng cường hãn thể phách. Không cần dị năng phòng ngự thời điểm, hắn kháng tính sẽ không quá cao. Xa xa xa. Lúc này, một trận quen thuộc tiếng ma sát vang lên, Hàn Tiêu biến sắc mặt, vội vàng nhảy ra, chỉ thấy ba cái thô to đen mâu ẩm ẩm kích trong nguyên bản đứng thẳng vị trí, xuyên phá phế tích, dễ như ăn cháo chui ra một cái đường kính mười mấy mét hang lớn, những này đen mâu rõ ràng là do carbon hạt nhỏ tạo thành. Bụi mù ở cuồng phong bên trong tàn đi, Hàn Tiêu nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy so với vừa nãy khổng lồ mấy lần hắc chiều bao trùm hai 300 mét phạm vi, hình dạng biến hóa thất thường, còn đang không ngừng lớn mạnh, ở bên ngoài, cho Tàn có thể hấp thu quần quần không ngừng carbon hạt nhỏ. Đột nhiên, hắc chiều ngưng tụ thành một luồng, carbon hạt nhỏ tạo thành một cái trông rất sống động màu đen cự mãng, thô 20, 30 mét, dài 100 mét, bàn đứng lên, đầu rắn hướng về Hàn Tiêu, phun ra lưỡi, phảng phất như là thật sự vật còn sống, đầu rắn chống một bóng người, chính là cho Tàn. Lẽ ra là uy phong lấm lấm, nhưng cho Tàn lúc này dáng vẻ cũng rất là chật vật. Nạ nổ chất liệu quần áo khắp nơi là phá động, nhìn qua đúng là thành tiền vệ, cái chán máu tươi ràng rùa, nửa tấm mặt tràn đầy đỏ sớm, từ sau đầu xác, sau gáy đến cái cổ phía trước da rẻ hoàn toàn xé rách, bị 20, 30 lần hư không phun ra lưu lại rõ ràng vết tích, cho Tàn một mặt thống khổ, trợn mắt nhìn. Hàn Tiêu mỗi một kích đều hướng về đầu, cho Tàn tập trung sự chú ý thôi thúc dị năng, liền không thể không chịu đựng đại não xé rách giống như đau nhức, điều này cũng ảnh hưởng dị năng trưởng khống trình độ. Hắn khó có thể lại tiến hành quá nhỏ thao tác, không thể làm gì khác hơn là không ngừng mở rộng carbon hạt nhỏ quy mô. Cái kia thiên thai cấp bị trọng thương. Trên trời, vài tên lính đánh thuê một mặt khó có thể tin. Cho tàn thực lực bọn họ rõ như ban ngày, thậm chí còn có cái ma quỷ tự mình trải nghiệm một phát, nhưng mà Hắc Tinh không chỉ có không có rơi xuống hạ phong, còn nặng hơn sáng tạo ra cái này ở Tinh Hải đều thuộc về cao cấp sức chiến đấu A cấp người siêu năng. Có chút cương manh A. Phu cận vây xem ánh mắt của mọi người lập tức bị cho tàn hấp dẫn, trên thực tế, lớn như vậy một cái hắc xà, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Không tốt lắm A. Hàn Tiêu trong lòng biết cục diện trở nên bất lợi, biết đánh nhau thành như bây giờ, trước thời hạn bố trí là trọng yếu nguyên nhân, chính mình mặc dù nặng sang cho tàn, ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, nhưng cách giết chết hắn còn xa lắm. Bây giờ đến ngoại giới, cho tàn có thể phát huy đầy đủ năng lực, muốn lại đối với cho tàn tạo thành thương tổn, độ khó tăng vọt gấp mấy lần, sẽ không lại có thêm vừa nãy như vậy cơ hội tốt. Hắn đã chuyển đổi tầm nhắm, sự chú ý chuyển đến trên người ta chỉ cần ngăn cản hắn. Chờ nạ kỉnh bên kia đắc thủ Hàn Tiêu lóe qua ý nghĩ. Hắn sẽ không bởi vì tạm thời thượng phong liền mất đi với thế cục bình tĩnh phán đoán. Hắn biết rõ, nếu như kế tục tiếp tục đánh, liền muốn đến phiên chính mình chịu thiệt. Không có ham chiến, hư long ki giáp, rỗ bốt, sau lưng mở ra máy móc phun ra cánh. Hàn Tiêu một bước lên trời, xoay người hướng xa xa bay đi, chiếm tiện nghi liền chạy. Ngươi đừng muốn chạy trốn. Cho tàn gào thét, dưới thân đen mãng bay lên trời, mang theo hắn phi hành, cùng sau lưng Hàn Tiêu. Theo sát không nghỉ. Hàn Tiêu khỏe miệng cong lên, chạy trốn. Thôi lắm, cái này gọi là chiến lược tính lui lại. Từng cái đen mâu bắn nhanh, Hàn Tiêu ở cao tốc phi hành bên trong chằn trọc xê dịch, dồn dập né tránh, quay đầu lại liếc mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm may là cho tàn đuổi theo, cái này ra hỏa quả nhiên bị làm tức giận. Tách ra trực tiếp va chạm, nhường cho tàn truy sát chính mình, điều này có thể kéo dài thời gian dài hơn, Hàn Tiêu cũng không có nhất định phải cứng đối cứng mê. Hai người một truy một chạy. Ở nhà lớn qua lại, hơn trăm thước dài đen mãng đấu đá lung tung, làm người khác chú ý, hình thể còn đang không ngừng tăng trưởng, dọc theo đường đi thay đi bộ máy bay vội vàng né tránh, trốn chi không đến máy bay dồn dập bị cuốn vào xoắn nát, liền ngay cả gần mà qua nhà lớn, cũng bị gặm rơi mất một khối lớn kết cấu. Thanh thế kinh người. Cùng hắc xà so với, Hàn Tiêu hình thể vẹn vẹn là một con phi trùng. Ô ô, xa xa vang lên cảnh báo, chị An đội phi toa nhanh chóng đuổi tới. Cho tàn tạo thành phá hoại ảnh hưởng nghiêm trọng thành thị yên ổn, chị An đội chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tích tích ông. Ngươi có một cái trò chuyện thỉnh cầu vụ. Mũ giáp bên trong vang lên nhắc nhở, Hàn Tiêu phê chuẩn thông tin, bên trong trí chiến thuật bình lên xuất hiện nạ kỉnh sáng lên lấp lóa màu vàng mặt to trâu. Áo en phân thân đã an toàn, ạ nụ hất bay hai cái quảng trường, vừa vặn có một ngày thai cấp người lữ hành đi ngang qua khu vực này, hắn bị cuốn vào, ra tay giúp đỡ, bất quá ạ nụ tốc độ quá nhanh. Chúng ta chỉ có thể bức lui đối phương. Đi ngang qua thiên thai cấp người siêu năng. Tin tức này ngoài ý muốn, Hàn Tiêu còn tưởng rằng muốn nhiều kéo dài một hồi, không khỏi ra mặt co giật, cảm thán không thôi nọ gì ý ổ thực sự là tàng long hoa hổ, loại người gì cũng có. Hắn không khỏi nghĩ đến ở trên xe lần thứ nhất gặp phải N thời điểm, người này vẫn may, tựa hồ so với mẹn lọt còn tốt hơn một ít, lần này sợ là chó ngáp phải rồi. Hát tinh, chịu đựng, chúng ta lập tức trở lại trợ giúp ngươi. Nạ kỳ ngữ khí gấp gáp. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu một thân một mình ngăn cản cho tàn, nguy hiểm hệ số quá cao, e sợ chính trực bị kẻ địch đè xuống đất ma sát. Đóng lại thông tin, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nạ kìn bên kia xong việc, hắn cũng không chuẩn bị sẽ cùng cho tàn dây dưa, quay đầu liếc mắt nhìn, đột nhiên mở ra mũ giáp máy phóng đại thanh âm, hướng về cho tàn lớn tiếng nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao, ngươi có phải là đã quên ta cái khác năng lực? Cho tàn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nghĩ tới. Từng ở lón tàn thời điểm, Hàn Tiêu bày ra qua trong nháy mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh năng lực. Chuyện này ý nghĩa là, trong thời gian ngắn không thể kết thúc chiến đấu. Chị An đội trưởng ở đổi tới, nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính mời mọc ga cấp thủ vệ giả cũng sẽ không để cho ngươi dương oai. Đồng bạn của ta đã đẩy lùi An đủ, lập tức tới ngay trợ giúp, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục chơi đùa, ta phục bồi. Hàn Tiêu hết sức dùng đến ý ngữ khí nói rằng, cho tàn sắc mặt biến ảo không ngừng, cắn chặt hàm răng, cực độ không cam lòng. Đã là tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Kế tục tác chiến là lãng phí thời gian, không chỉ có khó có thể diệt trừ Hắc Tinh, chính mình còn có thể rơi vào vây quanh. Thế nhưng liền như thế lui lại, hắn nhưng là bất ức không nớt, bị người bạo đánh một trận, nịnh hót không trở về tiện nghi, chính mình còn muốn lui lại, quá đáng a. Coi báo động càng ngày càng tiếp cận, cho tàn phát hiện Hàn Tiêu hạ thấp tốc độ phi hành, một bộ dẫn quân vào hũ không có sợ hãi tư thái, cho tàn sắc mặt như khối băng, phía sau lưng, trên cổ vết sẹo đau nhức từng trận. Đại nao choáng váng liên tục nhắc nhở hắn tình trạng cơ thể có bao nhiêu gay go. Tiến vào thiên thai cấp lúc tự tin ngạo nghễ, trải qua này chiến dịch, đã là không còn sót lại chút gì. Tên hắc tinh so với dĩ vãng càng sâu sắc thêm hơn khắc khắc ở trong lòng, đi kèm đau đớn, loại này ấn tượng hầu như sâu tận xương thủy. Là ta sai rồi, ta coi thường ngươi, lần sau, bất luận ngươi là cái gì trình độ, bất luận ngươi có hay không máy móc, bất luận ngươi là toàn thịnh vẫn là trọng thương, ta sẽ không ở trên thân thể ngươi đại ý hơn nữa một lần. Tức giận thu lại, hắn vẻ mặt trở nên phức tạp. Sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, cho tàn quả đoán xoay người, hắc xà đổ nát, hóa thành mây đen, dường như hắc sơn lão yêu giống như cuốn lấy một luồng yêu vụt đi khói chạy. Có thể coi là an toàn. Hàn Tiêu vội vàng dừng lại, thở phào một hơi, mặt ngoài tựa hồ rất dễ dàng, kỳ thực trong lòng áp lực rất lớn, nếu như ở bất lợi địa hình cùng cho tàn bạo phát chính diện chiến đấu, chính mình là tuyệt đối thế yếu, nếu như máy móc toàn bộ bị đánh nổ, ổ dạ nhân vật thẻ, sinh mệnh trở về, liền thành uống rượu độc giải khát, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 6 lần, trước đây đã dùng qua một lần, chính là đã từng bị cho tàn bức ra đến. Hắn không có đợi nạ kỉn trở về vây công, mà là cảnh báo bức lui cho tàn, bởi vì cho tàn nếu như muốn chạy trốn, bọn họ cũng rất khó lưu lại đối phương, trái lại cái khác lính đánh thuê cùng cán bộ hội rơi vào bị thuấn sát nguy hiểm. Nhìn lướt qua áp sát chỉ an đội, Hàn đại kỹ sư không muốn bị bàn hỏi, ra tốc vòng qua nhà lớn, tránh né chỉ an đội. Cùng lúc đó, nạ kín mang người chạy tới cứ điểm, liếc mắt liền thấy biến thành phế tích nhà lớn, này quân bị chiêu mộ lính đánh thuê nhất thời hai mắt trừng trừng. Ở trên đường thời điểm, một nhóm lính đánh thuê ôm bi quan thái độ, hắc tinh một mình ngăn cản A cấp người siêu năng, nhất định sẽ bị trà đạp làm đủ, trong lòng bọn họ lo lắng không nớt. Nhưng mà sắp tới, liền nhìn thấy mảnh này hiển nhiên là ác chiến tạo thành phế tích, bao quát nạ kín ở bên trong. Hầu như tất cả mọi người đều ngây người. Chúng ta không ở thời điểm, nơi này phát sinh chuyện gì thế? Hắc tinh đi đâu? Chương 489, ạ nủ hố bức lưu manh. Lưu thủ vài tên lính đánh thuê nhìn thấy trở về nạ kỉn nhóm người, vội vàng hạ xuống, bước nhanh về phía trước, song phương hội hợp, ra đi cứu người hơn trăm người từ này vài tên lính đánh thuê tình cảm giạt rào khua tay múa chân trong miêu tả biết được nơi này phát sinh tình huống. Ngoại trừ mẹn lọt chờ hắc tinh đoàn lính đánh thuê dòng chính cán bộ bên ngoài. Những người khác trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ không dám tin tưởng, hắc tinh dĩ nhiên có thể cùng thiên thai cấp người siêu năng đánh cho thế lực ngang nhau, không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn trọng thương đối thủ, này cùng bọn họ lý tưởng bên trong tình hình quả thực là hai thái cực. Mọi người sắc mặt ngốc nhiên, trong lúc nhất thời sững sờ không nói gì. Cho dù là mẹn lọt cũng là có chút sững sờ, hắn có lợi hại như vậy sao? Nạ kín đúng là tinh thần đại chấn, hắn nguyên bản trong lòng không chắc chắn, lại không nghĩ rằng hắc tinh cái này ngoại viện cường lực như vậy. Lúc này, Nạ Kỳn thu được tin tức, Hàn Tiêu nhường bọn họ đào ra phế tích dưới máy móc, sau đó sẽ đi một nơi khác tập hợp, không muốn quá làm người khác chú ý. Nạ Kỳn quay đầu liếc mắt nhìn, vây xem ăn dưa chuột quần chúng càng tụ càng nhiều, chỉ an đội cùng đội xây cất chính đang tại đổi tới, gần nhất quá nhiều khu vực gặp phải chiến đấu dư âm phá hoại, phòng trưng nọ gì EO tập đoàn tài chính rất tức giận, Nạ Kỳn cũng không muốn bị bọn họ quân lấy, mang theo mọi người mau mau đào lên phế tích, đào ra một bàn máy móc. Đón lấy vội vàng rời đi hiện trường, đi tới địa điểm chỉ định. Chờ không bao lâu, Hàn Tiêu liền khoan thai đến muộn. Bị chiêu mộ bọn lính đánh thuê đồng loạt nhìn về phía Hàn Tiêu, ánh mắt so với trước đây càng thêm kính nể, tự phát tránh ra một con đường. Đi vào giữa đám người, Hàn Tiêu vô vô mẹn lọt vai, cười nói, cho tàn bị ta đả thương, chí ít cũng là não rung động, vui vẻ không? Mẹn lọt sững sờ, theo bản năng sờ sờ cánh tay máy, gật gật đầu, mỗi lần nghĩ đến cho tàn. Cánh tay máy thần kinh liên tiếp nơi liền mơ hồ làm đau, nghe vậy lộ ra cái nụ cười thật to, cảm giác xả được cơn giận, tâm tình rộng rãi, mạnh mẽ cho Hàn Tiêu một cái ôm ấp. Huynh đệ tốt, làm được đẹp đẽ. Hàn huyên một hồi, Hàn Tiêu đem đào móc ra máy móc toàn bộ biến trở về áp xúc cầu, cất đi, hắn tan vỡ một phát, cùng cho tàn chơi luôn một trận, hư hao 30-40 bàn máy móc, rất nhiều máy móc phẩm chất giảm xuống một cấp bậc, ngoại trừ đả thương cho tàn bên ngoài, không có bao nhiêu tính thực chất thu hoạch. To lớn nhất tiền lợi là hoàn thành chiến thuật mục tiêu, cứu ra En cái cuối cùng tự do phân thân. Chúng ta lại gặp mặt, bằng hữu. Áo En gật đầu ra hiệu, sắc mặt của hắn rất kém cỏi, môi trắng bệnh, có vẻ rất không khỏe mạnh. Mỗi lần gặp phải hỗn huyết ghê đỏ giả người, nhất định không có chuyện tốt. Hàn Tiêu lắc đầu, cái kia hỗ trợ A cấp người siêu năng đây. Đi rồi. Làm việc tốt không lưu danh, sợ là một cái super hệ rột. Hàn Tiêu bất giác kỳ quái, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Chí ít còn có người lo liệu cái này nguyên tắc, súp tơ hẹ rột chẳng lạ lùng gì, không cầu báo lại, không ít cường giả đều không ngại tình cờ khách mời một phát anh hùng nhân vật, cống hiến mấy phần sức mọn. Cứu mục tiêu, Hàn Tiêu cùng mấy người thương lượng hành động tiếp theo. Ảm tinh muốn lấy được tiến triển, chỉ có hai cái lựa chọn, một là mò kim đáy biển, tìm kiếm En vẫn không có hiện thân bản thể, hai là từ chúng ta trên tay cướp giật cái cuối cùng phân thân, vì lẽ đó chúng ta chiếm cứ chủ động, ảm tinh tình cảnh rất bị động, sốt ruột chính là bọn họ. Nạ Kỷn, các ngươi hạm đội tiếp viện còn bao lâu đến? Chiến sự cục điều khiển khoảng cách gần nhất căn cứ quân sự hạm đội, sử dụng tinh môn nhảy lên, hành trình đại khái 12 ngày. Ảm tinh sẽ không ngồi xem viện binh đến, nhất định phái hạm đội ẩn giấu ở nọ gì y ổ phụ cận, ta có mấy cái dòng suy nghĩ, ân. Trước tiên tìm cái mới cứ điểm, ta lại cẩn thận nói một chút. Thành thị một bên khác, vết thương đầy dây ảm tinh bộ đội tìm cái che giấu địa điểm nghỉ ngơi, vừa nãy một trận đại chiến tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại hết sức kịch liệt, song phương B cấp gộp lại 15 vị khoảng trường. Lính đánh thuê thân kinh bách chiến, nghiệp vụ trình độ rất cao, đánh cho khó phân thắng bại. Mẹn lọt chạm hạm đao cùng trệ mỉ súng laser cảm xúc mãnh liệt va chạm, vịt cản cũng gia nhập chiến đấu, tìm tới kẻ địch bên trong mạnh nhất phổ xạ tiểu, si vạ thực lực quá kém, không có tham gia chiến đấu, phù ỉnh chỉ là khách hàng, không muốn bị cuốn vào. A nù sắc mặt khó coi, tâm tình rất xấu, vốn là tốt đẹp cục diện, nhưng nhảy ra một cái đồng cấp trình độ người đi đường làm rối, dẫn đến bọn hắn dã tràng xe cát. Xui xẻo người uống nước lạnh đều nhét răng, hắn làm sao biết một cái A cấp người siêu năng người qua đường vừa vặn trải qua khu vực này, hắn đã tận lực giảm thiểu dư âm phá hoại. Phần lớn thiên thai cấp chỉ cần toàn lực làm, cơ bản đều có hủy diệt hành tinh mặt đất sinh thái vòng năng lực, cá thể sức mạnh đến tầng thứ này, đã xem như là tự đi hình hành tinh cấp văn minh hủy diệt binh khí, nhưng ở đồng cấp lúc chiến đấu nhưng muốn thù đánh, bởi vì tiêu tán dư âm càng ít, đại biểu uy lực càng tập trung, tài năng trình độ lớn nhất đột phá đối thủ phòng ngự. Trắng trận không kiêng rẻ phát tán lực phá hoại ngược lại đối với đồng cấp người siêu năng sản sinh không được uy hiếp. Hơn nữa, ạ nụ cũng không muốn trắng trận phá hoại viên tinh cầu này, trêu chọc nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính là đồ gây phiền toái. Nếu như cho tàn có thể đúng lúc chạy tới, hai đối với hai hay là còn có cơ hội, nhưng mà cho tàn không biết làm cái gì đi tới, chậm chạp không tới, quả thực khó có thể lý giải được. Rõ ràng phần lớn kẻ địch đều ở hắn bên này, đại bản doanh sẽ không có bao nhiêu người. Cho tàn làm sao sẽ chỉ hoãn lâu như vậy? A Nù gặp phải vây công, ngàn cân treo sợi tóc, ỷ vào ẩn thân cùng tốc độ mới miễn cưỡng không có bị thương, cuối cùng thấy En đã lưu, chờ mãi cho tàn cũng không đến, hắn không thể làm gì khác hơn là dẫn người lui lại. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, A Nù bây giờ đối với cho tàn có bao nhiêu căm tức. Cũng không lâu lắm, cho tàn trở lại cứ điểm, huyết dịch động lại thành già, trên cổ vết sẹo dữ tợn, dọa mọi người nhảy một cái. Thấy thế, A Nù lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi làm sao bị thương, ngươi gặp phải cái gì? Lẽ nào Nạ Kỳn còn tìm một gã khác thiên thai cấp người siêu năng? Cho tàn vung vung tay, cắn răng nói, là Hát Tinh, hắn chuyên môn lưu lại đối phó ta. A Nù hai mắt trừng trừng, khó có thể tin, ngươi là nói, ngươi bị một cái B cấp người siêu năng ngăn cản, còn bị đối phương đánh thành như vậy. Cho tàn chậm rãi gật đầu. A Nù hắn vài giây bình phục chán bừng bừng nhảy lên gân xanh, làm lỡ lâu như vậy ngươi nhất định đem hắn diệt trừ đi. Tình huống khẩn cấp, ta lui lại. A Nù trên mặt lập tức nhảy ra viết kép khe nằm, há miệng, không nói gì ngưng nghẹn. Hắn vẫn đối với cho tàn mang nhiều kỳ vọng, nhưng vào lúc này, hắn không thể không hoài nghi mình có phải là bồi dưỡng sai rồi người. Cho tàn nhận ra được A Nù ánh mắt biến hóa, liền biết tôn kính lao sư đối với hắn rất là thất vọng, sắc mặt vừa kéo, muốn biện giải, nhưng cảm giác này sẽ làm hắn biến đổi mất mặt, đơn giản từ bỏ mở miệng. A Nù quyết định chủ ý, trở lại nhất định phải lại giam cho tàn một năm. Hắn hiện tại không một chút nào muốn nhìn thấy cái này hố hàng mặt, quay đầu đi, hướng về phổ xạ tự trầm giọng nói, hiện tại tình cảnh gây bất lợi cho chúng ta, ngươi có đề nghị gì? Phổ xạ tự suy nghĩ một chút, nói, chúng ta có 3 cái lựa chọn, dựa vào trên tay 3 cái phân thân tìm kiếm En bản thể, hoặc là cướp giật bọn họ trên tay phân thân, thuận tiện đánh giết Nạ Kỳn, hay là chúng ta cái gì cũng không làm. Chương 490, mâu thuẫn sắc bén. Đây là ý gì? Phổ xạ tự giải thích. Chúng ta ẩn nút trong bóng tối, ảo En bản thể không dám hiện thân, cho nên đối phương nhất định đang đợi gệ đỏ dạ làn sóng tiếp theo viện binh, mà hạm đội của chúng ta đã ở nọ gì ở ngoài mai phục đợi mệnh, chúng ta có thể xin mặt trên phái ra càng nhiều mẫu hạm, chờ viện binh của đối phương đến, tiếp ứng En rời đi nọ gì ở sau khi, chúng ta phục binh vừa lúc đó tập kích, trực tiếp công kích hạm đội của đối phương, không chỉ có thể diệt trừ kẻ phản bội, còn có thể ăn đi. Một nhánh gệ đỏ dạ hạm đội, đem bọn họ một lưới bắt hết. A Nù suy tư, nói không sai, càng là bọn họ phải qua con đường, rất dễ dàng lần theo, đây là một tầng bảo hiểm, bất quá chúng ta không thể bởi vậy thư giãn, kế tục tìm kiếm En bản thể, cho đối phương áp lực. Hàn Tiêu đoàn người thay đổi cái cứ điểm, dàn xếp lại sau khi, hắn mới chính thức cùng Nạ Kỳn, ảo En thảo luận kế hoạch hành động, bất quá đang thương lượng trước, hắn vẫn có nghi vấn, ảo En xuất phát từ lý do gì phản bội ảm tinh, kiếp trước cũng không có nhân vật này tư liệu. Phản bội? Ta không cảm thấy đây là phản bội. Áo En đưa tay ra cánh tay, lắc đầu nói, ta nắm giữ làn da màu vàng óng, ta là một tên ghệ đỏ da người, đây là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta đã từng gia nhập qua ảm tinh, nhưng không ngờ vị ta cả đời đều phải là ảm tinh thành viên. Sinh sống ở ghệ đỏ da hôn huyết chủng không phải số ít, ta như phần lớn người như thế, cũng từng tao ngộ kỳ thị, cho nên khi ảm tinh người xuất hiện ở trước mắt ta lúc, ta không do dự liền theo hắn đi rồi. Ảm tinh chiêu mộ nhân thủ trải qua nghiêm ngặt sàng lọc, hầu như không có bất kỳ ghệ đỏ dạ gián điệp có thể trà trộn vào đi, ta tự nhiên không phải gián điệp. Hàn Tiêu nhíu mày, hỏi, vậy ngươi tại sao tìm đến phía ghệ đỏ dạ? Bởi vì ta nhận ra được, ghệ đỏ dạ cùng ảm tinh trong lúc đó vấn đề cũng không có đơn giản như vậy, ảm tinh vẫn hướng về người nội bộ viên truyền vào cừu hận, đem ghệ đỏ dạ tạo thành vô cùng ác liệt hình tượng, dường như là hận không thể giết chết hết thể hôn huyết trùng như thế, củng cố cừu hận chính là ở củng cố trung thành. Ảm tinh thành viên đối với ghệ đỏ dạ ấn tượng là trải qua vặn vẹo chuyển biến xấu, ghệ đỏ dạ tình huống thật bị tin tức phong tỏa. Áo En dương mắt, thở dài nói, ghệ đỏ dạ đối với hôn huyết trùng thái độ cũng không cực đoan, chính phủ kỳ thực rất văn minh, bọn họ nhìn việc không nhìn người, chỉ là đem ảm tinh coi là kẻ địch, mà đối với bình thường hôn huyết trùng, chính phủ vẫn ở thực hành công bằng biện pháp chính sách, bảo đảm hôn huyết trùng quyền công dân ích. Hàn Tiêu gật đầu, trêu ghẹo nói, ta chờ ngươi nói thế nhưng. Áo En nghe vậy cười khổ, được rồi. Thế nhưng, chính sách đổi không xong mọi người cố hữu quan niệm, thuần huyết chủng đối với hôn huyết chủng kỳ thị là thâm căn cố đế truyền thống, chính phủ cũng có thể dành cho chúng ta vật chất bảo đảm, thế nhưng kỳ thị nhưng là cá nhân tự do, chính phủ không có thể khống chế nhân dân ý nghĩ. Ghệ đỏ giả muốn bao dung hôn huyết chủng, nhưng mà cản trở chính sách kẻ địch nhưng là chính bọn hắn công dân, cùng với trăm ngàn năm qua truyền thống tư tưởng. Mà ảm tinh tồn tại càng là trở nên gây gắt dân tộc mâu thuẫn, nhường thuần huyết chủng càng thêm kỳ thị bài xích chúng ta. Cho dù ảm tinh đám kia phần tử khủng bố không liên quan phổ thông hôn huyết chủng sự, nhưng này không cách nào xoay chuyển phần lớn người cái nhìn, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lý trí nhìn việc không nhìn người. Đối lập với nguy hiểm ảm tinh tới nói, sinh sống ở ghệ đỏ dạ hôn huyết chủng nhưng là đưa tay là có thể chạm tới phát tiết đối tượng, ảm tinh nói là vì hôn huyết chủng mà chiến, nhưng bọn họ không chừa thủ đoạn nào hành vi không những không thể cho hôn huyết chủng mang đến cuộc sống tốt hơn, trái lại nhường hôn huyết chủng sinh hoạt càng thêm nước sôi lửa bỏng. Liên càng nhiều hôn huyết chủng bị bức ép ngã về ảm tinh. Đây là khó có thể mở ra ảnh hưởng liên, ngươi không thể yêu cầu thuần huyết chủng trong một đêm không kỳ thị chúng ta, cũng không thể yêu cầu hôn huyết chủng chịu đựng kỳ thị không sản sinh phản kháng tâm lý, mà ảm tinh chính là tất cả những thứ này then chốt, nếu là không có ảm tinh, hôn huyết chủng còn sẽ phải gánh chịu nhiều như vậy kỳ thị à? Hàn Tiêu ngón tay bút bàn, nhìn về phía Nạ Kỷn, ngươi cảm thấy thế nào? Nạ Kỷn thở dài, hắn nói không sai, ta cũng không kỳ thị hôn huyết chủng. Thế nhưng ta không thể đại biểu tất cả mọi người, cao tầng nhất chính sách vẫn muốn chúng ta đối xử tử tế hôn huyết chủng, cho bọn họ công bằng cơ hội cạnh tranh, nhưng là bởi ảm tinh, mặt trên quan viên lại lo lắng hôn huyết chủng lúc nào cũng có thể phản bội, liên lụy đến bọn họ, vì lẽ đó hôn huyết chủng hầu như không thể bỏ đến cao tầng. Ngươi có thể lý giải là giai cấp cố hóa. Chính sách khả năng rất tốt, thế nhưng tốt kế hoạch không hẳn có thể thực hành, đặc biệt ở ảnh hưởng cá thể lợi ích tiền đề bên dưới. Áo En sắc mặt phức tạp. Vì lẽ đó ta tự nguyện tìm đến phía ghệ đỏ dạ, có lẽ chỉ có diệt trừ ảm tinh, hôn huyết chủng sinh hoạt mới có thể chân chính tốt lên. Hàn Tiêu mà liếc mắt, nổi lòng tôn kính, ngươi chí hướng. Thật vĩ đại. Cảm tạ. Áo En cười cợt, chuyển đề tài, bất quá coi như ngươi khen ta, ở triệt để an toàn trước đây, ta vẫn là sẽ không đem tình báo giao cho các ngươi. Đừng nói với ta lại không quan tâm. Hàn Tiêu cười nói, những câu nói này ngươi giữ lại đối với ghệ đỏ dạ người nói đi. Nhiệm vụ của ta chỉ là đem người cứu ra ngoài. Thu lại nụ cười, Hàn Tiêu nghiêm mặt nói, chúng ta tạm thời không xác định ảm tinh hành động tiếp theo, chúng ta hiện tại cũng có mấy cái lựa chọn, thứ nhất là ẩn trốn đi yên lặng xem biến đổi, chờ viện binh, đây là tối tiêu cực biện pháp, thứ nhì là chủ động xuất kích, tìm ảm tinh đánh nhau, phân tán bọn họ tinh lực, nhường bọn họ không công phu tìm En bản thể. Người thứ ba phương pháp cần ảo En đồng ý, chúng ta đem bản thể giấu ở cách ly nơi này chỗ rất xa, tốt nhất là hành tinh một bên khác, cứ như vậy hắn phân thân đều sẽ biến mất, tuy rằng hắn sẽ được một ít thương, nhưng ảm tinh bên kia manh mối liền toàn bộ đoạn, ta biết một cái ở tại nọ gì y ổ truyền tống pháp sư, vừa vặn có thể giúp đỡ bận điệu. Nếu như hắn không tính đến ta đánh hắn một trận mà nói. Thứ bốn là chúng ta tìm cơ hội lặng lẽ mang theo bản thể rời đi nọ gì y ổ, này rất có nguy hiểm, bởi vì 90% độ khả thi, ảm tinh hạm đội chính đang tại không gian vũ trụ nặc tung mai phục, tùy tiện rời đi lại như xông vào mạng nhện sâu. Nạ Kìn cùng En liếc mắt nhìn nhau. Hơi chút do dự. Hàn Tiêu hai tay trùng điệp chống đỡ cằm, trầm giọng nói, nếu như không có những khác kiến nghị, các ngươi chọn cái nào? Lấy nạ kìn tính tình, biến đổi nghiêng về chủ động xuất kích. Nhưng En tựa hồ cũng không muốn mạo hiểm, hắn càng yêu thích yên lặng xem biến đổi, cái gì cũng không làm. Ẩm. Hai người còn không lấy chắc chủ ý, lúc này, ạ rồ xạ thân thể đột nhiên loáng một cái, đụng phải bàn một phát, phát sinh rầm một tiếng vang. Mấy người dồn dập quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nàng đỡ cái chán, con ngươi mất tiêu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, phảng phất có chút thống khổ. Ngươi làm sao? Hàn Tiêu lập tức đứng dậy, đưa tay nắm ở ạ rồ xạ vai, quan sát tỉ mỉ sắc mặt của nàng, nghi hoặc hỏi. Ạ rồ xạ xoa huyệt thái dương, không xác định nói, thật giống. Thật giống có một thanh âm ở trong não hô hoán ta, nó thật giống cách ta càng ngày càng gần, ta có thể cảm nhận được vị trí của nó. Hàn Tiêu nhíu mày, không rõ vì sao. Cùng lúc đó, một chiếc trải qua lặn lội đường xa đen kịt phi thuyền rốt cục lui ra nhảy vọt trạng thái, trôi nổi ở ánh sao lấp lánh trong vũ trụ. Nó từ xa xôi tinh vực mà đến, vượt qua vô số tinh môn, suýt chút nữa bị hố đen bắt giữ, gặp siêu tân tinh nổ tung, chạy qua lượng tử khu vân thạch, tránh được không gian loạn lưu, nổ qua phóng xạ phong bạo, cũng trải qua không hề có thứ gì chỉ còn cô quạng hắc ám khu vực, một đường ngàn khó vạn hiểm, lúc này nó rốt cục cũng ngừng lại. Tấm gương giống như trong suốt bóng loáng màu đen ngoài phi thuyền xác, phản chiếu một viên sắt thép pháo đài giống như hành tinh. Chương 491, hoan nên trở về. Bởi vì ạ rồ xạ đột phát tình hình, hội nghị qua loa kết thúc, cuối cùng lấy ẻn ý nghĩ, án binh bất động, yên lặng xem biến đổi, chờ viện binh. Tuy rằng nạ kỉn vẫn biểu thị đối với ảm tinh truy sát đội ngũ lo lắng, thế nhưng ẻn tựa hồ đối với chính mình bản thể ẩn náu tình hình vô cùng tin tưởng, nhận định ảm tinh tuyệt đối không thể tìm tới, nhưng hắn ý gì rất căng, một ít manh mối cũng không có để lộ ra đến. Ảo ẻn là nhiệm vụ hạch tâm, không thể không tôn trọng ý chí của hắn, đoàn người không thể làm gì khác hơn là ở lại cứ điểm. Lần này bố trí lượng lớn cảnh giới, đồng thời lặng lẽ quan tâm ạ nù nhóm người có hành động gì, như vậy qua 3 ngày. 3 ngày bên trong gió êm sóng lặng, song phe nhân mã tưởng an vô sự. Ảm tinh tự mình tự tìm bản thể, nhưng cũng không đầu mối gì, khắp nơi chuyển loạn, thần kinh căng thẳng lính đánh thuê không khỏi yên tâm. Dựa vào đoạn này nhàn hạ, Hàn Tiêu sửa chữa trước đây cùng cho tàn lúc chiến đấu máy móc, khôi phục một ít sức chiến đấu, hắn cảm giác sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Như thế nào đi nữa nói cũng là mấy triệu kinh nghiệm khen thưởng nhiệm vụ, ở viện binh đến trước sau, hẳn là còn sẽ phát sinh chút gì. Nhiệm vụ này tạm thời không nổi sóng, đúng là một chuyện khác hấp dẫn Hàn đại kỹ sư chú ý. 3 ngày bên trong, ạ rồ xạ cảm nhận được hô hoán cảm càng ngày càng rõ ràng, dùng lời của nàng tới nói, lại như là có người ở trong đầu của nàng thả cái âm hưởng lặp lại truyền phát tin, âm lượng càng lúc càng lớn, một loại trực giác mãnh liệt tựa hồ muốn đem nàng dẫn dắt đến một chỗ. Hàn Tiêu vẫn biết ạ rổ xạ trên người có bí mật, hầu như bất tử bất diệt, liền ngay cả ẩm xỉ cũng không cách nào triệt để hủy diệt nàng. Lai lịch bí ẩn, liên dẫn theo một cái A cấp độ khó liên hoàn nhiệm vụ, quan trọng nhất chính là, kiếp trước chính mình dĩ nhiên chưa từng xem lai lịch của nàng, mang ý nghĩa tờ lệ không có phát hiện cái này ẩn giấu nhân vật, liên lạc với lòn tặng trải qua, hắn vẫn có một nghi vấn làm lòn tặng bởi vì ẩm xỉ làm bừa mù làm mà diệt thời điểm, ạ rổ xạ chính ở chỗ này sao? Nếu như không ở, nàng lại sẽ ở nơi nào sống lại? Làm quan ái bộ hạ đoàn trưởng, Hàn Tiêu cẩn thận hỏi dò ạ rồ xạ, biết được hô hoán cảm đến từ bầu trời phương hướng, hơn nữa khoảng cách còn không xa, trải qua nhiều lần hỏi dò cùng nghiên cứu, ạ rồ xạ trực giác chỉ về địa phương, rất khả năng ngay tại nọ gì y ô một cái nào đó không cảng. Khoảng cách gần như vậy, Hàn Tiêu không khỏi cảm thấy cảnh giác, đến nọ gì y ô thời điểm, ạ rồ xạ cũng không có cái cảm giác này. Mang ý nghĩa đầu nguồn hay là chuyên môn truy đuổi ạ rổ xạ mà đến không biết nhân vật, gần nhất vừa mới đến viên tinh cầu này, cho nên đối phương nắm giữ định vị ạ rổ xạ năng lực, nếu như tránh mà không gặp, đối phương rất có thể sẽ bám dai như địa, mà nhường Hàn Tiêu cảnh giác chính là đối phương không biết ý đồ đến. Ạ rổ xạ nhớ không nổi bất kỳ có quan hệ ký ức, nàng quyết định tự mình kiểm chứng chuyện này, Hàn Tiêu tự nhiên không muốn nàng chạy loạn, vừa vặn áo ẻn bên này chính đang tại đợi mệnh, Hàn Tiêu liền quyết định cùng ạ rổ xạ đồng thời hành động. Hắn suy nghĩ luôn mãi, kêu lên phụ ịn. Ý nghĩa đại khái bằng lúc ra cửa mang theo bình an phủ. Ba người ngồi cưỡi vũ trụ thang máy, đi tới trực giác chỉ về không gian vũ trụ cảng, nơi này là hướng phá toái tinh hoàn ở ngoài bến tàu, cơ bản chỉ có những tinh vực khác người ngoại lai mới sẽ đứng ở này một tòa không cảng. Trực giác của ngươi chỉ về cái nào chỗ? Không cảng phòng khách người đến người đi, rắc rối phức tạp hạm kiểu cùng di động bánh xích đi về không giống bến tàu, ngoại trừ muôn hình muôn vẻ qua đường người lữ hành bên ngoài. Còn có giữ gìn trật tự nọ gì y ổ vệ binh cùng với bến tàu công nhân viên, không cảng nghiêng phương hướng đỉnh trời là trong suốt, ánh vũ trụ phong cảnh, ba người chính trực lên tàu một cái bánh xích, chậm rãi đi tới. Bên kia, ạ rồ xạ giơ tay chỉ ngay phía trước. Thực sự là rõ ràng chỉ thị. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Phu Yến mỉm cười nói, đáng tiếc năng lực của ta còn rất yếu, không phải vậy liền có thể sử dụng niệm lực trị liệu ạ rồ đại não, trợ giúp nàng khôi phục ký ức. Hoặc, vậy ngươi trước tiên cần phải nghiên cứu năng lượng sinh mệnh ký ức chứa đựng phương thức, nàng cũng không có một cái có thể cho ngươi dằn vặt đại não. Là như vậy sao? Phu Yến quay đầu đánh giá ạ rồ xạ, ở nàng thực thể hóa thời điểm cũng không được sao. Nàng dị năng không phải sử dụng lúc mới kích hoạt loại hình, ở thời điểm thức tỉnh liền hoàn toàn cải tạo thân thể, đại não, xương cốt, bắp thịt, da rẻ là mô phỏng đi ra thực thể, làm cho nàng nắm giữ vật chất cơ thể sống cảm quan, tựa hồ cùng chân nhân không khác nhau gì cả, nhưng đánh xuyên qua đầu của nàng, chảy ra không phải là óc não. Hàn Tiêu dừng một chút, thấy Phù Ý một mặt hiếu kỳ, nhíu mày nói, ngươi sẽ không thật muốn thử một chút đi. Ngươi biết ta sẽ không làm như thế thô bạo sự tình. Phù Ý xua tay, đột nhiên nở nụ cười khổ. Bất quá ở tại ta trong đầu vị nữ sĩ kia không cảm thấy như vậy. Đó cũng không, thần tinh cảm giác 8 phần 10 như là mỗi thời mỗi khắc đều bị ngươi cương quyết đặt ở dưới thân, giả thiết ta là nữ, ta cũng sẽ không đối với ngươi có cái gì tốt cái nhìn. Hàn Tiêu trêu ghẹo nói, bất quá lâu ngày sinh tình, nói không chắc bị ngươi ép tới lâu, nàng sẽ hưởng thụ cái cảm giác này, cũng không tiếp tục đồng ý đi ra. Thả ngươi mẹ dám, lao nương đi ra cái thứ nhất làm thịt ngươi. Phu ỉnh chỉ đầu, ha ha cười nói, đây là nàng vừa nãy nguyên văn. Hàn Tiêu cúi người, để sát vào Phù Ỉnh gò má, mắt đối mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phù Ỉnh con mắt nơi sâu xa, phảng phất có thể nhìn thấy thần tinh thần thái. Thần tinh không thể điều khiển thân thể, nhưng nàng có thể cùng chung Phù Ỉnh cảm quan. Hàn Tiêu chà chà nói, không, nếu như ngươi thật có thể chạy đến, ngươi tuyệt đối không muốn gặp lại ta. Thuận miệng cho chuyện, ba người đến đầu nguồn vị trí, đây là một gian đổ bộ thuyền kho, cửa lớn đóng kín, nhất định phải thông hành khẩu lệnh hoặc là thông báo mới có thể đi vào đi. Hô hoán đồ vật của ngươi ngay tại thuyền trong kho, xem ra quả nhiên là sống đồ vật, chúng ta đến tìm cái biện pháp vào xem. Hàn Tiêu sắc mặt trở nên nghiêm túc, lúc này, khu vực này bến tàu công nhân viên đi tới, quét mọi người một chút. Các ngươi nhận thức này thuyền trong kho người. Ba người quay đầu nhìn về hắn, Hàn Tiêu hỏi, chuyện này làm sao? Là như vậy, bên trong phi thuyền ba ngày trước ngừng nhập thuyền kho, nhưng cũng không có tiến hành đăng ký, cũng không có thanh toán bỏ neo chi phí. Chúng ta tất cả thông tin thỉnh cầu cũng không có người trả lời, người trên thuyền cũng vẫn không có rời thuyền. Nếu như các ngươi biết hắn, xin mời thay hắn thanh toán chi phí. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, đối phương không rời phi thuyền, vẫn không hiện thân, có chút thần bí a. Chờ một chút, hắn không giao tiền, các ngươi không có đánh đổi hắn. Phu Ính hỏi. Bởi vì hắn tọa giá là Quang Huy Liên bang tiềm giả cấp trinh sát thuyền, đây là tượng trưng cho thân phận, chúng ta nọ gì EO tập đoàn tài chính sẽ không dễ dàng đánh đổi loại này cao cấp phi thuyền hạm trưởng. Công nhân viên lại nói rất là bao dung, rất xã hội. Nói thật, ta cũng không biết chính mình có biết hay không hắn. Hàn Tiêu chỉ cửa lớn, chúng ta có thể đi vào thuyền kho nhìn một chút sao? E sợ không được, ta không có cái quyền này hạ, căn cứ quản lý điều lệ, chỉ có thuyền kho tạm thời người nắm giữ tài năng cho phép khách tham quan tiến vào. Cái này chế độ là phòng ngừa có người trộm phi thuyền. Vậy thì xin đi, ngược lại hắn còn ở thuyền trong kho. Hàn Tiêu ấn xuống thuyền kho thông hành khí, đối phương là ạ rổ xa mà đến. Không có khả năng lắm đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Phát sinh xin, trầm mặc chờ một hồi, thời gian phảng phất trở nên dài đằng đẵng, bộ đàm đống nhiên chuyển làm màu xanh biếc, cửa lớn ầm ầm ầm mở ra, phi thuyền chủ nhân thậm chí không có cùng bọn họ trao đổi, liền trực tiếp mở ra thuyền kho. 100 mét bao dài loại nhỏ màu đen phi thuyền chính trực đứng ở quỹ đạo, lấy phi thuyền tiêu chuẩn, cái này hình thể khéo léo mà linh hoạt, là trinh sát phi thuyền bình thường độ dài, đen kịt bóng loáng vỏ ngoài là thuyền kho hình chiếu. Hàn đại kỹ sư làm sao có khả năng không biết hàng, lập tức nhận ra đây là hắc quang ẩn nút giả, giá cao chót vót, tính năng cực kỳ ưu việt, ở kiếp trước tờ lệ ở thị trường giao dịch thuộc về một có hàng liền sẽ lập tức bị đại công hội hoặc là cường hào mua đi cao đương hóa, tương đương với đồng loại hình trong phi thuyền cam trang bị. Hàn Tiêu nhất thời có áp lực, nắm giữ loại này đẳng cấp phi thuyền ra hỏa, chắc chắn sẽ không là nhân vật đơn giản, nếu như lai giả bất tiện, đối với hắn mà nói là một cái phiền toái lớn. Soạn. Như trước không có bất kỳ trao đổi, hắc quang ẩn núp giả cửa máy bỗng nhiên tránh thoát, như đối với ba người phát sinh không hề có một tiếng động mời, đen kịt lối vào phảng phất tỏa ra u lạnh khí tức. Liên mặt đều không lộ, vô cùng thần bí. Hàn Tiêu nhìn về phía ạ rồ xạ, đi vào sao? Ta có thể cảm nhận được. Bên trong có người đang kêu gọi ta, hắn rất bức thiết. Ạ rồ xạ gật gù, nhíu mày lại, bưng cái chán, ngựa khí không xác định, hơn nữa, chiếc phi thuyền này cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Ta thật giống không ngừng gặp nó, tựa hồ còn ở phía trên đợi một quãng thời gian rất dài, hẳn là còn trải qua chút chuyện rất trọng yếu. Thế nhưng ta không nhớ ra được. Hàn Tiêu bản đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, lại một lần nữa, thứ nhì vòng tiến độ lại bỏ thêm một điểm. Xem ra chiếc phi thuyền này ở ạ rổ xạ trong trí nhớ cũng là một cái địa điểm trọng yếu. Vậy thì đi lên xem một chút, yên tâm, ta ở sau lưng ngươi. Hàn Tiêu nói. Ba người bước lên cầu thang mạng, đi vào phi thuyền, trước mặt là một cái đen thùi hành lang, đi về phía trước một bước, hành lang hai bên ánh đèn mới lần lượt sáng lên, hướng về xa xa kéo dài. Xì. Lúc này, ba người phía sau cửa máy thu về, đóng kín lùi về sau đường. Phi thuyền chủ nhân muốn cho chúng ta đi về phía trước. Phu Hình nói, không đi xoắn suýt cửa máy, ba người theo hành lang đi tới, rất mau tới đến một cái cửa ngã ba, mà ánh đèn hướng về bên phải giao lộ kéo dài xuống, bên trái nhưng là đèn kịt một màu, ba người liền rõ ràng ánh đèn chính là chỉ thị con đường. Vẻ lạnh lùng trắng bệnh ánh sáng tựa hồ ấp ủ một loại quỷ dị bầu không khí, đem ba người sắc mặt chiếu rọi đến đồng dạng trắng bệnh, ba người nhìn nhau một chút. Nói thật ta thanh muốn đi bên trái, bất quá vẫn là trước tiên dọc theo ánh đèn đi thôi, phi thuyền chủ nhân đến hiện tại còn không ló mặt. Nhường ta nghĩ tới ạ hệ sộp đó là một chán ghét lao ra hỏa, liền yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, càng ngày càng hiếu kỳ đối phương cùng ạ rổ xạ đến tột cùng là quan hệ gì. Dọc theo ánh đèn, đi qua bốn lượn khúc chiếc hành lang cùng hạm tiểu, cuối cùng điểm cuối là phi thuyền buồng lái, trong buồng lái vẫn như cũ không có một bóng người, điều khiển bàn ấn phím sáng thăm thẳm tia sáng màu vàng, khiến người chú ý nhất chính là treo ở chỗ điều khiển ngay phía trên một cái treo sức, đây là một cái trong suốt lồng pha lê. Bên trong nhưng sáng một đoàn không biết từ đâu mà đến hào quang màu vàng, lúc sáng lúc tối, như là không ổn định bóng đèn như thế. Ạ rồ xạ sửng sốt một hồi, quỷ thần xui khiến đi lên, đưa tay đụng vào lồng pha lê. Vụ. Đồng nhiên, một màn kỳ dị phát sinh rồi. Chỉnh chiếc phi thuyền hết thảy đèn quản cũng trong lúc đó sáng lên, trong buồng lái hoàn toàn sáng rực, lồng pha lê bên trong hào quang màu vàng kề sát ở ạ rồ xạ bàn tay cùng lồng tiếp xúc vị trí, hòa vào bàn tay của nàng, phảng phất vốn là cùng nàng là một thể. Lúc này, trong buồng lái vang vọng cất cánh thuyền hệ thống âm thanh. Quyền hạn chứng thực kích hoạt. Chứng thực thông qua. Hoan nghênh trở về thuyền trưởng. Vô số lưu quang đột nhiên xuất hiện, ở ba người trước mặt ngưng tụ thành một cái phát sáng hình người, không thấy rõ mặt, hắn mở hai tay ra, yếu ớt ôm đứng chết chân tại chỗ ạ rồ xạ. Rốt cuộc tìm được ngươi, chiến hữu. Chương 492, ạ rồ xạ lai lịch, thượng. Ngươi biết ta sao? Ngươi là ai? Ạ rồ xạ đưa tay đụng vào ánh sáng người. Nhưng mà bàn tay nhưng chọc tới, không có thực thể xúc cảm, Hàn Tiêu híp mắt quan sát, xác nhận cái này đột ngột xuất hiện ánh sáng người chỉ là hổ lộ dạ phi. Ánh sáng người vờn quanh ạ rổ xạ bay một vòng, như con cá ở trong không khí bơi, ngựa khi ủ rũ, lầm bầm lầu bầu, quả nhiên không sai, trí nhớ của ngươi dòng điện xuất hiện trình tự trục trặc, vốn là hoàn thành cải tạo công trình sau khi nhất định phải tĩnh dưỡng, nhường tư duy kết cấu tự mình thay đổi do đó thích ứng bộ thân thể này, nếu không sẽ sản sinh tình cảm trình tự thiếu hụt. Ký ức thiếu hụt chờ một chút di chứng về sau, nhất định phải giúp ngươi hiệu chỉnh. Ba người nghe được đầu góc mơ hồ. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, bật thốt lên, ngươi gọi gì đã? Ánh sáng người chuyển qua đến, rất là kinh ngạc, ngươi tại sao biết chính ta lên tên, là nàng nói cho ngươi. Không đúng, nàng đã quên đi rồi ta, ngươi đến cùng là ai? Lại một lần nữa nhiệm vụ thưởng từng xuất hiện tên gì đã, hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng lên người này độ thiện cảm, nghĩ đến không phải kẻ địch, Hàn Tiêu một đoán thế thì. Nghe gì đã giọng điệu, tựa hồ rất rõ ràng thân phận của ạ rổ xạ lai lịch, Hàn Tiêu ước gì làm cho đối phương giải thích nghi hoặc chiếc thuyền này dĩ nhiên thuộc về ạ rổ xạ, còn có gì đã tự xưng chiến hữu, nhắc tới cái gì trình tự cùng di chuyển công trình. Hắn có linh cảm, những này đều chỉ về lại một lần nữa nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng. Dì đã ôm ấp cảnh giác, Hàn Tiêu liền giải thích thân phận của chính mình, giới thiệu sơ lược một lần gặp phải ạ rổ xạ quá trình, nghiêm chỉnh mà nói, là hắn cứu ạ rổ xạ. Nghe vậy. Dì đã bay tới Hàn Tiêu trước mặt, chậm rãi không người, cảm kích nói, cảm tạ ngươi trợ giúp 51.004, nếu như không phải ngươi làm cho nàng khôi phục một phần năng lượng, máy dò cảm ứng không cách nào định vị hành tung của nàng. Này chuỗi đánh số là có ý gì? Đây là nàng vốn là tên. Dì đã quay đầu, ngươi có ấn tượng sao? Ạ rồ xạ lắc đầu, ta không nhớ ra được, tên của ta hẳn là Ạ rồ xạ. Ký ức thiếu hụt tình huống so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lỗ sâu loạn lưu có thể đem trí nhớ của ngươi dòng điện lôi kéo thành mấy triệu trăm triệu khối số liệu mảnh vỡ, cần càng đã lâu hơn tài năng một lần nữa hiệu chỉnh, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta ký ức nhiều nhất chỉ có thể bị chôn ở tư duy tầng dưới chót, biến thành rườm rà số liệu, cũng sẽ không chân chính biến mất, sớm muộn có thể khôi phục. Dì đã bỏ xuống Hàn Tiêu, lại bay tới ạ rổ xạ bên người, ngữ khí thân thiết. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, nhắc nhở dì đã không còn coi hắn, nói, ngươi đến cùng là sinh vật gì? Cũng là một cái năng lượng sinh mệnh. Không, ta là một cái sinh mệnh. ngươi là trí tuệ nhân tạo. Một bên phủ ỉn chen miệng nói, vì lẽ đó ngươi chính là chiếc này thuyền hạch tâm hệ thống sao? Ngươi hiểu lầm, sinh mệnh không phải cái gì hệ thống, cũng không hạn chế với bất kỳ thể xác, chúng ta chính là một loại sinh mệnh, chiếc thuyền này chỉ là ta dùng để ở thế giới hiện thực di động tạm thời làm việc cụ. Di đã chỉ ạ rồ xa, trong lời nói tiết lộ hoài niệm cũng rất quen, nàng vốn là cùng ta là như thế, chúng ta từ nhỏ đồng thời thăng cấp trình tự lớn lên, ở tình cảnh khó khăn bên trong giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta là lẫn nhau mở ra tư duy số liệu bản thân, cũng là kề vai chiến đấu chiến hữu, nàng đối với ta rất trọng yếu. Sinh mệnh.